Chương 426, trộm dùng nước ao, tám càng. Tiền chúng ta sẽ không thiếu ngươi. Thiếu nữ con ngươi chuyển động, nói, có thể hỏi trước một cái, ngươi ra tự bực nào chỗ sao? Tinh Vân Tông Thánh Địa. Nghe vậy, thiếu nữ trước mắt bày ra, xem như là danh môn. Vậy, ngươi tham gia thám hoa tiết, có bạn gái sao? Sau lưng nàng một đám bọn nam tử, khuôn mặt sắc bắt đầu biến hóa. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, nói, lúc đầu có, nhưng đã thủ tiêu tổ đội, hỏi cái này làm sao? Thiếu nữ trước mắt một mảnh sáng tỏ. Nàng dừng dừng gần như bằng phẳng ngực, tự đề cử mình nói, ngươi xem ta thế nào, làm ngươi bạn gái như thế nào? Sau lưng bọn, lập tức bất an. Quả nhiên, Thạch Lưu Tiên là nhìn chúng người này thực lực cường đại, muốn mời bên ngoài trở thành bạn gái. Hạ Khinh Trần nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói, không được tốt lắm. Uy, đừng như vậy xem nhẹ ta, kỳ thực ta rất lợi hại. Thạch Lưu Tiên huy vũ mấy hạ nắm tay. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng cười, là sao? Vừa rồi thật không nhìn ra. Thạch Lưu Tiên mặt đỏ lên, giải thích, cái kia. Đó là ta không có phát huy được. Ha ha ha, Hạ Khinh Trần bị chọc cười, nói, mà thôi, tiền cũng không cần. Cáo tử, mới 900 triệu thiên nguyệt tiền, về điểm này tiền, hắn còn không để trong mắt. Thạch Lưu Tiên dậm chân, tức giận nói, tốt quá phận, trực tiếp như vậy cự tuyệt nhân ra. Này lúc, sau lưng thanh niên tròng, đi ra một cái có chút anh tuấn trắng non thanh niên. Hắn tao nhã lễ phép nói, Thạch Lưu Tiên, ta Liễu Hoài Phong, phi thường nguyện ý trở thành ngài bạn trai, vì ngươi đoạt được vòng nguyệt quế. Thạch Lưu Tiên xoay người, khinh bỉ nói, chỉ bằng ngươi. Vừa rồi ngươi hình chiếu, nhưng là bị người này nhất chiêu đè diệt, dựa vào cái gì mang ta thu được thắng lợi. Nghe vậy, thanh niên khuôn mặt sắc cứng đờ. Ta bất kể, ta chỉ cần hắn làm ta bạn trai. Thạch Lưu Tiên đuổi theo, có thể đã không thấy Hạ Khinh Trần hình bóng. Thạch Lưu Tiên không buông tha, ta cũng không tin tìm không được ngươi. Thân là bách hoa thế gia 10 tiên trí nhất, vận dụng tộc trung lực lượng, tìm một cái nam nhân, sẽ có nhiều khó khăn sao? Đương nhiên sẽ không. Hạ Khinh Trần trở lại biệt viện. Chỉ thấy tứ tượng thánh chủ đang ở gian dạy Lý Hân Nhị, sau người ủy khuất viền mắt thường đỏ, điềm đạm đáng yêu. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, sinh lòng phản cảm. Rõ ràng là cái tự cho là đúng, đồng thời lòng hư vinh cực mạnh nữ nhân. Hết lần này tới lần khác muốn ngụy trang thành làm một phó nhu thuận đáng thương dáng dấp. Làm người ta trong lòng buồn nôn. Đúng tại này lúc, Lý Hân Nhị dư quang phát hiện xa xa Hạ Khinh Trần, nhãn trong lóe lên một tia ghen ghét ánh mắt. Hạ Khinh Trần thủy chung không muốn đi thủ tiêu tổ đội. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tự đi vào. Kết quả, bị tứ tượng thánh chủ nghiêm khắc quát lớn, ủy khuất không ngớt. Như Hạ Khinh Trần nguyện ý tới lấy tiêu tan họp thành đội, căn bản cũng sẽ không có trước mắt một màn này. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nhìn chòng chọc trở về. Thực sự là mạc danh kỳ diệu. Lôi của mình, còn muốn quái ở người khác thân tiến lên. Hắn rời cước bộ, đi vào bái kiến Tinh Vân Thánh Chủ. Sau người đang ở phía trước cửa sổ, xem chừng tứ tượng Thánh Chủ dò xét Lý Hân Nhị. Nhìn sau người ủy khuất khóc kể dáng dấp. Tinh Vân Thánh Chủ không dễ chịu, yên lặng thở dài. Vừa vặn Hạ Khinh Trần trở về, Tinh Vân Thánh Chủ ngoắc gọi hắn qua đây, chỉ ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy không? Hạ Khinh Trần điểm thủ, ừ, thấy được. Tinh Vân Thánh Chủ than thở, nhân ra Lý cô nương, muốn cùng ngươi thủ tiêu tổ đội, bị tứ tượng Thánh Chủ cho răn dạy, tư vị này không dễ chịu chứ. Nhìn nhân ra Lý Hân Nhị, nên nhiều ủy khuất. Thân là một cái nam tử, hẳn là cảm thấy xấu hổ. Hoàn hảo. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Lý Hân Nhị mua dây buộc mình, hắn có cái gì không dễ chịu. Ước gì Lý Hân Nhị bị hung hăng phạt một trận đây. Ách. Tinh Vân Thánh Chủ hơi kinh ngạc ngắm nhìn bình tĩnh Hạ Khinh Trần. Đều rơi xuống bị bạn gái chê tình trạng, còn có thể chấn định như vậy. Được rồi, ngươi có thể gắng giữ lòng bình thường là chuyện tốt. Đừng ảnh hưởng trận đấu. Tinh Vân Thánh Chủ đạo. Hạ Khinh Trần điểm thủ, phải, đệ tử xin cáo lui. Chấm đã. Tinh Vân Thánh Chủ theo bàn trên, lên, cầm lấy một phong thơ, nói, hôm qua thiên có người đưa tới một phong đưa cho người tin. Hạ Khinh Trần tiếp nhận, mở ra nhìn một cái. Phát hiện giờ là Công Lương Tĩnh gửi thư, sự tình đã làm thỏa đáng, mời Hạ Khinh Trần mau nhanh quá khứ tập hợp. Kỳ tâm trung buông lỏng, Tuyết Hoa chỉ cuối cùng cũng có chỗ rửa rồi. Đệ tử xin cáo lui. Hạ Khinh Trần không kịp tòa hạ, cứ dựa theo giấy viết thư địa điểm, đi tới Phúc Quyển khách sạn, cùng Công Lương Tĩnh hội hợp. Công Lương Tĩnh thở phào, xin lỗi Hạ công tử, đường đệ xảy ra chút sự tình, cho nên một mạch kéo dài tới hôm nay. Gặp chuyện không may. Không có việc gì, cái này mười thiên, ta vừa vặn mình cũng có việc. Hạ Khinh Trần đạo. Công Lương Tĩnh bội hỏi, vậy là tốt rồi, chúng ta bây giờ đi qua đi. Nàng mang theo Hạ Khinh Trần, đi tới Bách Hoa Thế Gia phủ đệ cửa sau, thận trọng gõ tứ thanh môn. Một hồi lâu, cửa sau khai mở, lộ ra một cái lấm la lấm lét thiếu nữ. Đại khái 19 tuổi. Vẻ mặt oán giận màu sắc, nói xong hôm qua thiên, làm sao hiện tại mới đến. Bên ngoài oán giận, tự nhiên là hướng Hạ Khinh Trần phát tiết. Công Lương Tĩnh giải thích, là ta truyền tin trì hoãn, sai ở ta. Như đây, thiếu nữ mới thu lại oán giận, nói, coi như các ngươi vận khí tốt, nay thiên mười tiền cũng không cần Tuyết Hoa chỉ, không phải thật không có cơ hội. Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Làm sao nghe thiếu nữ ý tứ, Tuyết Hoa chỉ còn muốn vụng trộm dùng mới được. Chẳng lẽ không đúng quang minh chính đại sao? Nhìn thấy Hạ Khinh Trần nhãn thần, thiếu nữ liếc hắn một cái, Tuyết Hoa chỉ là Bách Hoa Thế Gia mật địa. Từ trước tới giờ không cho ngoại nhân sử dụng, chỉ có 10 tiền sự chấp thuận đi vào, ngươi nếu không muốn trộm lấy dùng, vậy tìm khác cao minh đi, hừ. Công Lương Tĩnh liền vội vàng nói lời hữu ích, cũng lặng lẽ kín đáo đưa cho nàng một tấm ngàn vạn cấp bậc thiên nguyệt thẻ, nói, Trương cô nương, cho cái phương tiện. Thấy tiền, mặt nàng sắc mới tốt chuyển rất nhiều. Nhanh nhẹn thu hồi thiên nguyệt thẻ, nàng thận trọng nói, mau vào. Công Lương Tĩnh nói, ta liền không vào, Hạ công tử, ngươi dựa theo trường cô nương phân phó, có thể gối cao không ưu. Chuyện này, Hạ Khinh Trần có chút chột dạ, hắn như tìm lạc thủy tiên, bực nào còn giống như làm tặc giống nhau, lén lút dùng người ta Tuyết Hoa chỉ. Có thể Công Lương Tĩnh trước sau khơi thông nhân tình, mọi việc đều chăn đệm tốt. Sắp đến trước đó cự tuyệt, thực sự có thương tích nàng mặt mũi. Hơn nữa, cái này Tuyết Hoa chỉ so với trong tưởng tượng trọng yếu, chỉ có 10 tiền có thể dùng. Hắn thật tìm lạc thủy tiên, cũng không thấy có thể mượn dùng. Được rồi, đa tạ Công Lương cô nương. Hạ Khinh Trần quả đoán tuyển trạch lúc này đi vào. Trương cô nương là trưởng quản Tuyết Hoa chỉ tỷ nữ. Ỷ vào này quyền lực, cũng không phải lần thứ nhất đem Tuyết Hoa chỉ cấp cho ngoại nhân dùng. Cho nên hết thể đều quen việc dễ làm. Nàng một bên dẫn đường, vừa nói, mười tiên hôm nay đều có riêng mình ăn bài, cho nên ngươi yên tâm ở bên trong tu luyện, không có việc gì. Được. Hạ Khinh Trần đạo. Hắn có chút dở khóc dở cười. Là người của hai thế giới, đại khái cái này còn là lần đầu tiên trộm dùng đồ của người khác. Ngàn vạn lần chớ bị phát hiện. Không phải, hắn đều không biết nên như thế nào đối mặt hắn người. Không lâu sau, Trương tỷ nữ dẫn dắt hắn đi tới một cái lộ thiên ao, khoảng trường rộng 10 trượng. Ao chung tất cả đều là chất lỏng màu nhũ bạch, giống như tuyết hoa bao trùm. Một tia thánh khiết lực lượng, từ ao chung phát ra lệnh người cảm thấy trận trận cảm giác lạnh như băng. Chương 427, hành tích bại lộ, cửu càng. Tối đa sử dụng nửa ngày. Trương tỷ nữ cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Hạ Khinh Trần gật đầu. Nửa ngày đầy đủ. Đối đãi Trương tỷ nữ đi ra, hắn rút đi một bộ quần áo, toàn bộ để vào không gian bên trong nhận chữ vật. Nhưng sau bước vào Tuyết Hoa chỉ trung, kinh người lạnh lẽo, tự ra thịt hướng về trong cơ thể thẩm thấu. Đem trong cơ thể tàn sát bừa bãi hòa độc, từ từ ngăn chặn. Hạ Khinh Trần trong lòng vui vẻ, lập tức bắt đầu loại trừ hòa độc. Hai canh giờ sau, Hạ Khinh Trần trong cơ thể hòa độc đã bị áp xúc đến song trưởng. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể đi qua tinh lực, đem hỏa độc theo trưởng tâm lý đánh ra bên ngoài cơ thể. Bất quá, Hạ Khinh Trần vẫn chưa làm như thế. Như này nồng nặc hỏa độc, hoàn toàn có thể làm nhất kiện đòn sát thủ, tức thì liền không tạo thành uy hiếp tánh mạng, cho bên ngoài thương tổn cũng không tệ. Hạ Khinh Trần âm thầm nỉ non. Hỏa độc loại trừ hoàn tất. Hạ Khinh Trần đứng dậy chuẩn bị ly khai. Ai biết? Đang ở này lúc, chỉ nghe Trương tỷ nữ thanh âm có chút gấp gáp, Thạch Lưu Tiên tiểu thư, ngài hôm nay làm sao đột nhiên muốn tới Tuyết Hoa Chỉ tắm rửa a? Cái gì? Hạ Khinh Trần trong lòng thịt một cái. Đối phương đã xuất hiện ở trong tầm nhìn, muốn chạy trốn căn bản trốn không thoát. Hắn chỉ có thể một đầu đâm vào Tuyết Hoa Chỉ trong. May mắn nước ao chuyển hiện nhũ bạch sắc, khó có thể xem thanh thủy nội tình huống hồ. Thạch Lưu Tiên hừ nhẹ, ta muốn lúc nào tắm liền lúc nào tắm, mắc mớ gì tới ngươi. Trương tỷ nữ kinh hồn táng đảm. Làm liếc về Tuyết Hoa Chỉ cũng không bóng người, lại bờ trên, lên, không có y hề phủ, nghĩ lầm Hạ Khinh Trần đã ly khai, trường thả lỏng một hơi. Quá khứ 10 tiên tới đây, đều sẽ trước giờ báo cho, làm cho nàng thay xong thủy. Ai biết hôm nay Thạch Lưu Tiên tới đột nhiên như thế. Chuyện của tôi chấm v. N. Được rồi, đi xuống đi, ta muốn tắm rửa. Thạch Lưu Tiên cởi áo nuôi dây lưng, lấy kiểu tiểu nhân tự nhiên thân thể bước vào ao chung. A hô! Thoải mái a, liên tục tu luyện hơn một nguyệt, thân trên, lên, thúi chết. Thạch Lưu Tiên lẩm bẩm. Nàng nằm trong nước, ung dung suy nghĩ nói, cái tên kia có thể hay không tìm được đâu. Ta nhưng là liền tên hắn cũng không biết. Đang nói đây, hai vị nữ tử nhanh nhẹn đến. Chính là Lạc Thủy Tiên cùng Lê Hoa Tiên. Thạch Lưu Tiên kinh ngạc đứng lên, a, đại tỷ, tứ tỷ, các ngươi sao lại tới đây? Lạc Thủy Tiên ngắm nhìn nàng lộ trong không khí nửa bên thân thể, than thở, có thể hay không rụt rẻ một điểm. Thạch Lưu Tiên không cho là đúng, nơi đây lại không có nam nhân. Sợ cái gì? Hai vị tỷ tỷ, các ngươi là tới tìm ta. Các nàng lúc này hẳn là đang bận rộn chuẩn bị thám hoa tiết chuyện nghi. Lê Hoa Tiên đảo cặp mắt trắng dã, nói, còn không phải là bởi vì ngươi. Nghe nói ngươi tự tiện điều khiển gia tộc hộ vệ, cả thành tìm một cái nam nhân, truyền đi nhiều ảnh hưởng bách hoa thế gia vinh dự. Bách hoa thế gia các đời truyền nhân, đều là nữ tử. Trong gia tộc, cũng là chúng nữ khinh nam. Đối với tộc trung nữ tử, đều có phá lệ yêu cầu nghiêm khắc, nhất là mười tiên. Sinh hoạt tác phong tuyệt đối không thể có nửa điểm vấn đề. Nếu không thì, cực dễ dàng lọt vào gia pháp xử trí. Biết được Thạch Lưu Tiên lại công nhiên tìm một người nam nhân, có thể sợ hãi Lạc Thủy Tiên cùng Lê Hoa Tiên. Thạch Lưu Tiên lập tức lội tới, ghé vào bên bờ, vội vàng hỏi, các ngươi chẳng lẽ đem ta phái đi ra ngoài hộ vệ, đều mệnh lệnh trở lại chưa? Lê Hoa Tiên tức giận đâm một cái nàng cái chán, lời nói nhảm. Không phải ngươi bây giờ đã quỷ gối trong từ đường. Thạch Lưu Tiên lập tức xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, hai tay vướt mặt nước ồn ào, a a, ta không, đó là ta nhìn chúng bạn trai, các ngươi làm sao có thể như vậy? Thấy nàng bộ dáng như thế, Lạc Thủy Tiên buồn cười. Dạng gì bạn trai, làm cho thập muội như vậy tâm động à? Lạc Thủy Tiên hỏi. Nàng rất kỳ quái. Trong ngày thường, nhất ngang ngược kiêu ngạo đúng là Thạch Lưu Tiên, đối với nam nhân từ trước đến nay là khinh thị nhất nhìn. Nay Tiên uống lộn thuốc gì, đại động can qua cả thành tìm nam nhân. Thạch Lưu Tiên hay tay chống cảm, nháy lông mi thở dài, ước mơ nói, là một người dáng dấp anh tuấn, thực lực cao cường cùng tuổi nam tử. Lê Hoa Tiên không cho là đúng, bên cạnh ngươi thực lực cao cường nam tử không thiếu chứ. Thạch Lưu Tiên nhàn nhạt đôi mi thanh tú, hung hăng nhíu một cái, ngươi là nói Liêu Hoài Phong đám kia không còn dùng được tên sao. Liêu Hoài Phong thực lực rất mạnh mẽ đi, Thiên Nguyệt bảng trước 20 có một châu ngồi, làm sao không còn dùng được. Lê Hoa Tiên hỏi. Thạch Lưu Tiên liếc liếc cái miệng nhỏ nhắn, mạnh mẽ cái quỷ A. Hắn cùng người nhiều như vậy vây công Tuấn ca ca, đều bị hắn nhất chiêu lật út ở mà đây. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Lạc Thủy Tiên cùng Lê Hoa Tiên giật mình không nhỏ. Thiệt hay giả? Lê Hoa Tiên kinh ngạc nói, Liêu Hoài Phong thực lực, thật rất mạnh, có thể nhất chiêu đem bên ngoài đánh bại người, toàn bộ Thiên Nguyệt lĩnh không cao hơn 10 cái. Lạc Thủy Tiên biểu tình ngưng trọng bổ sung, hơn nữa, còn là đang bị vây công tình huống xuống. Hai nữ liếc nhau, đều thấy kia này trong mắt chấn động lay động. Cho nên nha, ta muốn tìm được Tuấn ca ca, có thể các ngươi hết lần này tới lần khác ngăn ta. Thạch Lưu Tiên rầm rì đạo. Lạc Thủy Tiên thu lại kinh sợ, bất đắc dĩ than thở, ngươi là bách hoa thế gia người, liền nhất định thời khắc bảo trì chính mình thanh bạch hình tượng, hiểu không? Thạch Lưu Tiên khéo léo mũi quỳnh hừ một cái, đại tỷ, ngươi nói ta ngược lại thật ra thật biết nói, tại sao không nói mình đây? Ta làm sao vậy? Lạc Thủy Tiên buồn cười, nàng thời khắc ghi nhớ thân phận mình, chẳng bao giờ làm ra chuyện khác người tình. Thạch Lưu Tiên tặc lưu chuồn mất cười, đừng cho là ta không biết, ngươi ở đây công lương phủ đệ lúc, cho một người nam nhân tội sáo. Lạc Thủy Tiên không màng danh lợi nói, thì tính sao? Thổi sáo mà thôi. Thổi sáo không có gì, nhưng đối phương không duyên cớ không vì thế giúp đại tỷ một đại ân, nói giữa các ngươi là trong sạch, ta cũng không tin. Thạch Lưu Tiên vẻ mặt nghiền ngẫm tiêu ý. Lạc Thủy Tiên kinh ngạc bật cười, nói, ta và Hạ công tử, chỉ là quân tử chi giao, ngươi nghĩ hơn nhiều. Là sao? Thạch Lưu Tiên rất là không tin, như Hạ công tử ở chỗ này. Đại tỷ sợ là muốn cướp lấy cùng hắn tổ đội, tham gia thám hoa khúc. Lạc Thủy Tiên chỉ cười không nói. Căn bản sẽ không. Bởi vì Hạ Khinh Trần thực lực, theo Lê Hoa Tiên nói, cũng không mạnh, liền tinh không bảng 2.000 danh cũng không đi vào. Lạc Thủy Tiên lắc đầu, nói, được rồi, thiếu ngâm nước một hồi đi, cẩn thận trong ao văng ra một người nam nhân, hù chết ngươi. Thạch Lưu Tiên cười ha ha một tiếng. Ở đâu ra nam nhân? Là của ngươi Hạ ca ca sao? Lạc Thủy Tiên bất đắc dĩ, cô muội muội này nha, quá ngang bướng, miệng không chừng mực, cũng không sợ bị tộc trung trưởng bối nghe được. Đống nhiên, Lạc Thủy Tiên cước bộ ngừng. Bên ngoài nhu hòa nhãn thần, nhanh chóng sắc bén. Tiến lên một bước, đem Thạch Lưu Tiên theo trong ao kéo ra ngoài, cũng lấy áo khoác của mình cho bên ngoài bao lên. Theo sau cách khoảng không một điểm tinh lực, điểm ở ao một chỗ khác. Rào rào. Bọt nước nổ vang, vang lên cao ba trượng. Bình tĩnh nước ao, cũng bắt đầu lăn lộn không ngớt. Đại tỷ, ngươi làm cái gì? Thạch Lưu Tiên vẻ mặt ngốc manh. Nhưng, Lạc Thủy Tiên mặt đẹp phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt nước, quắc khẽ, xuất hiện. Nàng vừa rồi dư quang, thoáng nhìn trong nước toát ra chuỗi bọt nước. Đó là có người giấu ở đáy nước duyên cớ vì thế. Mắt thấy không có động tĩnh gì, Lạc Thủy Tiên chỉ nhọn tinh lực ngưng tụ, chuẩn bị đem nước ao phách khoảng không. Chương 428, xấu hổ không gì sánh được, 10 càng. Đồng nhiên, ao trung ương, một cái ướt nhẹp bóng người, lộ ra nửa thân trên. A, nam nhân. Thạch Lưu Tiên thét chói tai lên tiếng. Lạc Thủy Tiên tắc thì đầy mặt hàn ý, không chút nghĩ ngợi, chính là một đoàn tinh lực đánh bay quá khứ. Hạ Khinh Trần đơn trưởng nắm chặt, đem đoàn kia tinh lực cho bắt tán. Lạc Thủy Tiên hơi biến sắc mặt, thật là lợi hại. Nàng lần thứ hai chuẩn bị động thủ, đồng nhiên, cái kia ao trong nam nhân, xa nhau ngạch tiền hất phát, lộ ra một tấm hắn hết sức quen thuộc dung nhan tới. Lạc Thủy Tiên, chấm đã, là ta. Hạ Khinh Trần khỏe miệng nhẹ nhàng co giật. Lúc này, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thực sự là ném nha. A, Hạ công tử. Lạc Thủy Tiên Mỹ mâu trừng lớn, cảm giác mình có hay không đang nằm mơ. Đúng như Thạch Lưu Tiên nói, nàng Hạ ca ca, cư nhiên thật ở trong ao. Thạch Lưu Tiên tắc thì kinh hỉ thét chói tai. Hoa, là Tuấn ca ca. Ngươi thật theo trong ao đụng tới. Ừ. Lạc Thủy Tiên cùng Lê Hoa Tiên, lần thứ hai cả kinh. Hạ Khinh Trần chính là Thạch Lưu Tiên nói, thực lực cực mạnh thiếu niên thần bí. Bốn người, bắt mục đối lập nhau. Lần này gặp nhau, quá đột ngột, quá ngoài ý muốn, cũng quá xấu hổ. Nguyên nhân đây, bầu không khí trong lúc nhất thời đọng lại. Người nào cũng không biết nên nói cái gì. Đang ở này lúc, bên ngoài viện truyền đến một đạo mạnh mẽ tinh lực ba động, cùng với một đạo cấp thiết thanh âm, không nên hốt hoảng. Ba nữ khuôn mặt sắc đồng thời đại biến. Là thập trưởng lão. Lạc Thủy Tiên trong lòng quính lên. Thập trưởng lão là nghiêm khắc nhất trưởng lão một trong. Một khi phát hiện Hạ Khinh Trần người đàn ông này, xông vào bách hoa thế gia tuyết hoa chỉ, không giết hắn mới là lạ. Nàng vội vàng hướng Hạ Khinh Trần ý bảo, làm cho hắn tiếp tục lẻn vào trong nước. Khó khăn lắm ở Hạ Khinh Trần ẩn vào đi lúc, một gã thần sắc cũ kỹ, nhãn thần âm trầm lao phụ nhân bay nhanh chạy tới. Thạch Lưu Tiên, ngươi vừa rồi thét chói tai có nam nhân. Thập trưởng lão hỏi. Thạch Lưu Tiên ánh mắt né tránh, ấp úng nói, là. Lạc Thủy Tiên tiếp lời gốc, xin lỗi nói, hồi bẩm thập trưởng lão, thập muội đùa với chúng ta đây. Nếu như người khác nói như thế, thập trưởng lão còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng Lạc Thủy Tiên vẫn là mười tiên làm gương mẫu, đáng giá tín nhiệm. Nàng thở phào, hung hăng quát Thạch Lưu Tiên liếc mắt, quay rồi nữa, cẩn thận kề bên roi ra. Nhìn ra được, nàng vẫn là rất thương yêu Thạch Lưu Tiên, chỉ là căn dặn một tiếng liền rời đi. Xác định nàng đi xa, ba nữ đồng thời thở phào. Hô! Ba nữ nhất tề vỗ ngực một cái, thật là dọa người. Hạ công tử, có thể đi ra. Lạc Thủy Tiên đạo. Hạ Khinh Trần chậm rãi đứng dậy, lúng túng nói, các ngươi có thể chuyển một cái thân sao. Ta muốn mặc quần áo. Lạc Thủy Tiên cùng Lê Hoa Tiên, khuôn mặt sắc đều là đỏ lên, yên lặng xoay người. Phốc phốc. Thạch Lưu Tiên che miệng cười, nàng không có xoay người, mà là hai tay che khuôn mặt. Một đôi tặc lưu chạy con mắt, lại lộ ra chỉ khe, cười híp mắt nhìn. Lạc Thủy Tiên buồn cười vừa tức giận, mạnh mẽ đưa nàng cho xoay người. Thừa dịp này cơ hội, Hạ Khinh Trần nhanh chóng mặc xong quần áo, hướng về ba nữ nói, đa tạ, trộm dùng tuyết hoa chỉ, chính là cử chỉ vô tâm, đa tạ ba vị thứ lỗi. Như các nàng dầu diếm, vừa rồi sẽ bị thập trưởng lão cho bắt một cái tránh. Nguyên lai ngươi họ Hạ, Hạ ca ca, ta tìm ngươi khắp nơi đây. Thạch Lưu Tiên chỉ khoác nhất kiện áo khoác, cười doanh doanh đã chạy tới, làm ta bạn trai đi. Hạ Khinh Trần đang muốn cự tuyệt, Thạch Lưu Tiên tự tiếu phi tiếu, muốn tinh tường trả lời nữa à, không phải ta cần phải kêu người. Lạc Thủy Tiên đi tới, ấn một cái đầu của nàng, xin lỗi nói, tiểu muội bướng bỉnh, mời Hạ công tử không cần để ý. Dừng một chút, Lạc Thủy Tiên có chút phun ra nuốt vào, nói, bất quá, Hạ công tử thật không có bạn gái sao. Hạ Khinh Trần nói, đã từng có, nhưng, đối phương muốn thủ tiêu. Lạc Thủy Tiên tinh mâu sáng tỏ, hơi ngượng ngùng, cái kia. Hạ công tử suy nghĩ một cái ta như thế nào? Nếu như là nàng nói, thật đúng là có thể suy nghĩ. Làm bách hoa thế gia trong thế hệ trẻ, tối cường hạng người, thực lực của nàng không thể nghi ngờ. Cùng nàng hợp tác, đoạt giải quán quân dễ dàng. Uy, đại tỷ. Ngươi minh mục trương đảm đoạt ta nam nhân, không cảm thấy rất quá đáng sao. Thạch Lưu Tiên hai tay cắm ở bên hông, tức giận nhìn chằm chằm Lạc Thủy Tiên. Lạc Thủy Tiên cười nhạt lắc đầu, thập muội, lấy thực lực của ngươi, cùng bất luận kẻ nào tổ đội, đều không thể đoạt giải quán quân, hà tất liên lụy Hạ công tử đâu. Hai chúng ta hợp tác, mới có thể đoạt giải quán quân. Vừa rồi hai người đơn giản giao thủ, Hạ Khinh Trần tùy ý bắt tán nàng tinh lực, là được nhìn thấy Hạ Khinh Trần thực lực cao thâm. Thạch Lưu Tiên tức giận đến thẳng ồn ào, ta bất kể. Ta chỉ cần cùng Hạ ca ca tổ đội. Lạc Thủy Tiên bất đắc dĩ nói, thập muội, lý trí một điểm. Thạch Lưu Tiên đem đầu rung thành trống bỏi, cướp ta nam nhân, còn muốn ta lý trí. Đại tỷ, ngươi thật sự rất tốt quá phận A. Mắt thấy hai người tranh luận không ngớt. Lê Hoa Tiên dở khóc dở cười, ta nói đại tỷ cùng thập muội, các ngươi muốn tìm bạn trai phía trước, có phải hay không nên xin chỉ thị gia tộc lại nói. Mười tiên bạn trai, cũng không phải là tư nhân hạ nhận định. Nhất định từ bách hoa thời gian công khai chọn xính mới được. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, cùng đi đến bách hoa thế gia, từ mười tiên mỗi bên tự chọn lựa ý nhân tuyển. Sao có thể là trước mắt như vậy? Thư nhân hạ liền chọn. Thạch Lưu Tiên bừng tỉnh. Há, là a, thiếu chút nữa đã quên rồi. Lạc Thủy Tiên suy nghĩ nói, hạ công tử, Ngũ Thiên về sau, chúng ta mời tiền công khai tuyển định bạn trai, xin ngươi nhất định phải tới. Thạch Lưu Tiên nhảy vào đi điềm đạm đáng yêu ánh mắt, đúng vậy à, hạ ca ca, ngươi nhất định phải tới, không phải ta sẽ hận ngươi cả đời đấy. Hạ Khinh Trần cái chán gân xanh giật một cái. Làm sao có dũng khí làm nam nhân phụ lòng cảm giác? Hạ Khinh Trần liếc nhìn thập trưởng lão phương hướng ly khai, nói, chuyện hôm nay, là ta không đúng, hậu thiên ta mở tiệc chiêu đãi ba vị, cho rằng nhận, nếu như thuận tiện, cũng xin nể mặt. Trộm dùng tuyết hoa chỉ, tuy nói sự tình ra có nguyên nhân, có thể chung quy có lỗi trước. Lạc Thủy Tiên che miệng nhẹ nhàng cười, không sao, bồi tội cũng không cần, nhưng làm tụ hội, ta thật cao hứng có thể tham gia. Thạch Lưu Tiên cơ quả đấm nhỏ, hảo hảo, tính ta một người. Lê Hoa Tiên có chút hăng hái đánh lượng Hạ Khinh Trần, hạ công tử mời, có thể nào chối từ. Như đây, Hạ Khinh Trần bãi biệt ba vị, nhanh chóng leo tường rời đi. Ly khai bách hoa thế gia, Hạ Khinh Trần cả người đều là hư mồ hôi, cười khổ nói, trong đời làm khó nhất tình thời điểm, không ai bằng này chứ. Chính đi tới. Nghiêng mà trong chui ra công lương tĩnh, nàng đánh lượng Hạ Khinh Trần ra thịt. Không chỉ có đảo qua đỏ sậm màu sắc, còn phá lệ trắng non hồng nhuận, chắc là hỏa độc hoàn toàn đuổi duyên cớ vì thế. Chúc mừng Hạ công tử, hỏa độc giết hết. Công lương tĩnh đạo. Hạ Khinh Trần mỉm cười, làm phiền công lương cô nương, nếu như thuận tiện, ăn cơm rau dưa như thế nào. Nàng một đường tìm người câu thông, mới giúp chợ bên ngoài khu trục hỏa độc. Trong đó khổ cực, tự không cần phải nói. Cảm tạ một cái là phải làm. Công lương tĩnh khẽ thở dài một cái, hạ công tử hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng đường đệ đang ở dưỡng thương trùng, cần người chiếu cố, không rảnh phân thân. Trước khi đến, công lương tĩnh cũng đã nói, đường đệ xảy ra chút sự tình. Không nghĩ tới là thụ thương. Thương thế nghiêm trọng không? Hạ Khinh Trần hỏi. Chương 429, như ngươi mong muốn, 11 càng. Công lương tinh than thở, thương thế cũng không nghiêm trọng, nhưng một mạch bị bệnh liệt giường, được không, không biết là cái gì nguyên nhân. Bị bệnh liệt giường, bệnh tình cũng không nhẹ nha. Như công lương cô nương tin được lời của tại hạ, ta có thể tới nhìn một cái. Hạ Khinh Trần đạo. Công lương tinh tinh thần chấn động. Nàng về đến gia tộc lúc. Chợt nghe các tộc nhân nói qua, Hạ Khinh Trần tinh thông y y thuật. Cha nàng tứ trưởng lão, như vậy nghiêm trọng cụt tay ngoại thương, đều bị hắn không chê vào đâu được lần nữa tiếp theo lên. Như hắn chịu vì đường đệ xem bệnh, nói không chừng thật có thể nhìn ra một ít đầu mối. Chỉ là trước đây, nàng thiếu Hạ Khinh Trần nhân tình, một mạch không thay đổi mở miệng. Bây giờ Hạ Khinh Trần chủ động tương trợ, nàng tự nhiên vui sướng. Nô ra trước khấu tạ hạ công tử đại ân. Công lương tĩnh cảm kích hàng vạn hàng nghìn. Hạ Khinh Trần đem bên ngoài đỡ, nói, trước nhìn kỹ hắn nói, ta y thuật hữu hạn, chưa chắc có thể chữa bệnh chữa cho tốt hết thể bệnh tình. Nói cho đúng, là hiện nay tu vi hữu hạn, một ít bệnh tình, có thể nhìn ra được, chưa chắc chỉ thật tốt. Không lâu sau, công lương tĩnh đặt chân khách sạn. Nàng đẩy ra một gian khách phòng cửa, lập tức tự môn bên trong phiêu tán ra nhàn nhạt mùi tanh hôi. Hạ Khinh Trần nhíu nhíu mày, đây là ăn thịt yêu thú khí tức. Đi tới trước giường bệnh, có thể thấy được một vị khuôn mặt sắc đỏ thắm thiếu niên, an tĩnh nằm giường lên. Lại tựa như ngủ không phải ngủ. Tinh thần thập phần mệt mỏi. Hạ công tử, ngươi xem, đây chính là vết thương. Công lương tĩnh chỉ hướng về cổ tay chỗ một loạt dấu răng. Thương thế rất nhỏ, thậm chí cũng không từng rách ra. Chính là bị vật không biết tên cắn một khẩu, theo cái kia lấy về sau, ta đường đệ công lương nạo, liền một mạch bị bệnh liệt giường. Công lương tĩnh nói đạo. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra kinh ngạc màu sắc, bao lâu trước sự tình. Công lương tĩnh tính toán một chút, nói, cách này đã có 25 thiên, sắp một nguyệt. Hạ Khinh Trần nhìn ra một ít manh mối, nói, ngươi đem bên ngoài mặc áo rút đi. Vết thương nơi cổ tay a, xem trên, lên, thân làm cái gì? Nhưng, đã Hạ Khinh Trần phân phó, tự nhiên có đạo lý. Nàng lập tức đem Công Lương Ngạo mặc áo cởi ra, cũng đem cơ thể quấn, ghé vào giường lên. Bên ngoài lưng trên, lên, một mảnh chân bóng, cũng không bất kỳ khác thường gì. Chỉ là, làm Hạ Khinh Trần lấy tinh lực, tại đây lưng dùng sức xẹt qua nhất lần về sau, lệnh Công Lương Tĩnh giật mình một màn xuất hiện. Công Lương Ngạo lưng, lại xuất hiện một cái ẩn nút chữ số 24. Hạ công tử, đây là cái gì? Công Lương Tĩnh chưa bao giờ nghe. Hạ Khinh Trần hơi ngưng trọng, nói, ý là, ngươi đường đệ còn có 24 thiên có thể sống. Không phải, mấy chữ này làm sao tới? Công Lương Tĩnh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hạ Khinh Trần cho bên ngoài lần nữa mặc xong quần áo, lắc đầu nói, trên đời có một loại yêu thú, là ám yêu, chính là một loại phá lệ hung tàn, âm hiểm yêu thú. Nó sẽ đem yêu thích con mồi làm trên, lên, tiêu ký, chờ đợi 77-49 ngày, con mồi thân thể biến được suy yếu lúc, lại hưởng thụ. Ngươi đường đệ 25 thiên kiếp trước bệnh, 24 thiên về sau, cái kia ám yêu sẽ tới ăn tươi hắn. Hạ Khinh Trần mở ra cổ tay vết cắn, cái này, chính là ám yêu lưu lại ký hiệu. Hơn nữa Hạ Khinh Trần ánh mắt meo lại, hắn đi tới phía trước cửa sổ. Nay cửa sổ mở ra qua, bệ cửa sổ lưu lại một đống thất lạc hát sắc lông phát. Hơn nữa, nó vừa rồi đã tới. Hạ Khinh Trần chậm rãi nói. Vừa rồi tiến đến lúc, người được ăn thịt yêu thú độc hưu chính là mùi hôi thối, phải là ám yêu gây nên. Ám yêu đến đây, là điều tra con mồi tình huống. Như phát hiện con mồi có tử vong xu thế, hội trước giờ ăn tươi. Sau khi nghe xong, Công Lương Tĩnh rợn cả tóc gáy, hạ công tử, thật là làm sao chữa. Hạ Khinh Trần ngữ dồn khí lấy, rất khó trị liệu, trừ phi bắt được con kia ám yêu, nhổ hạ hàm răng của nó, lấy hàm răng làm thuốc dẫn. Hàm răng. Công Lương Tĩnh suy nghĩ. Hạ Khinh Trần nói, ám yêu trong răng, có thương hại tinh thần kịch độc, ngươi đường đệ chính là bởi vì trong tinh thần độc, mới tinh thần uể oải. Công Lương Tĩnh nhanh chóng tỉnh táo lại, chăm chú suy nghĩ, đa tạ hạ công tử, chuyện kế tiếp, liền giao một tự chúng ta làm đi. Hắn có thể nhìn ra bệnh tình, đã là thiên đại tri ân. Nơi nào còn không thấy ngại xin hắn mạo hiểm bắt ám yêu. Hạ Khinh Trần khẽ nhíu mày, cố gắng hết sức theo Công Lương trong phủ mời tới cao thủ đi. Theo ta được biết, ám yêu thấp nhất tu vi cũng là trung tinh vị, thậm chí có thể là đại tinh vị. Công Lương Tĩnh sâu hấp một hơi, ngưng trọng nói, được, ta minh bạch. Ly khai khách sạn. Hạ Khinh Trần không khỏi suy nghĩ. Kỳ thực còn có một câu nói, hắn cũng không có nói. Ám yêu là tới nay không tới gần nhân loại thành phố. Vì sao cái này chỉ, nhưng ở thành trung săn bán. Suy nghĩ lúc, hắn đã trở lại biệt viện. Khinh Trần ở đâu, ngươi qua đây. Mới vừa gia nhập biệt viện, liền nghe được Tinh Vân Thánh Chủ triệu kiến. Nhưng thấy Tứ Tượng Thánh Chủ đang ở chỉ điểm Lý Hân Nhị tu luyện. Tinh Vân Thánh Chủ cũng theo bên cạnh chỉ điểm thêm. Vì cướp đoạt thám hoa tiết quán quân, hai vị Thánh Chủ đều hết sức để bụng. Thánh Chủ có gì phân phó? Hạ Khinh Trần đạo. Tinh Vân Thánh Chủ nói, ngươi đừng thành thiên chạy khắp nơi, thám hoa tiết gần sát, ngươi đem thời gian giữ lại, cùng Lý Hân Nhị nhiều phối hợp. Tứ Tượng Thánh Chủ cười ha ha một tiếng, Khinh Trần sư điệt, không cần có gánh nặng trong lòng, Hân Nhị tuy là thực lực cao hơn ngươi, nhưng ngươi phải phối hợp tốt, chưa chắc không thể đoạt giải quán quân đây này. Hạ Khinh Trần không nói, cùng với nàng phối hợp, chỉ sợ lấy Hạ Khinh Trần thực lực, Lý Hân Nhị căn bản phối hợp không đến. Đúng vậy à, Hạ Sư Huynh, còn xin ngươi đa dụng một phần yên tâm đi, ít một chút ăn chơi đàng điếm, được không? Lý Hân Nhị thản nhiên nói. Hắn bực nào thì ăn chơi đàng điếm quá. Lý Hân Nhị vì thủ tiêu tổ đội, xem như là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cũng bắt đầu không khẩu nói xấu. Được, ngươi nếu có thể phối hợp ta rồi hay nói. Hạ Khinh Trần lãnh đạm đạo. Lý Hân Nhị âm thầm cười nhạt, nói khoác mà không biết ngượng. Nàng cao như vậy tuyệt thực lực, còn cần phối hợp Hạ Khinh Trần. Đùa gì thế đâu? Lý Hân Nhị hé miệng mỉm cười, nhu nhược nói, không biết Hạ Sư Huynh tinh thông cái gì chứ? Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ngươi tinh thông, ta hẳn là đều không kém. Nghe vậy, Tứ Tượng Thánh Chủ cùng Tinh Vân Thánh Chủ hai mặt nhìn nhau. Hạ Khinh Trần đây là nói lây lây, vẫn là quá tự đại. Tinh Vân Thánh Chủ bất đắc dĩ nói, Khinh Trần, không được vô lễ. Muốn cái kia Lý Hân Nhị ra sao chờ thiên chi kiều nữ. Tinh thông loại, Hạ Khinh Trần phách ngựa đều đuổi không lên. Hắn không biết khiêm tốn, ngược lại như này tự đại, thật không phải là cái gì chuyện tốt. Lý Hân Nhị cười thầm không ngớt. Hiện tại nàng nhưng thật ra cảm thấy, Hạ Khinh Trần có chút ý tứ, ân, là dại dột có ý tứ. Là sao? Ta đây tiểu lấy ta sở học chung, nhất không tinh thông cùng ngươi tương đối một cái. Lý Hân Nhị nói, ta nhất không am hiểu, chính là vũ kỹ. Có muốn hay không tương đối? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, có thể a. Ta tới trước. Không nói lời gì, hắn tiến lên một bước, chân nhọn trên mặt đất nhất đạp. Tức thì, một cái thổ nhưỡng ngưng tụ mà thành cự long, tự địa hạ ầm ầm vọt lên, bay ra cao 30 trượng. Thanh thế hoảng sợ. Vâng! Cự long áp xuống, đem viện chung một tòa giả sơn tại chỗ đập vụn. Tài liệu đặc biệt luyện chế tấm đá xanh, đều bị đập vụn một mảng lớn. Chương 430, miễn cưỡng phối hợp, 12 càng. Mỉm cười trong Tứ Tượng Thánh Chủ, mặt sắc chợt cứng đờ, huyền cấp cao phẩm. Không, là trung phẩm công kích vũ kỹ. Tinh Vân Thánh Chủ cũng không nhịn được giật mình. Hắn cũng không nhớ kỹ, Tinh Vân Tông Thánh Địa có tương tự lợi hại vũ kỹ. Hạ Khinh Trần hời hợt phẩy phẩy bao trùm tới bụi bậm, nhàn nhạt nhìn phía Lý Hân Nhị, người vũ kỹ nếu như là nhược hạng, cũng không cần thi triển ra, để tránh khỏi ngươi mất mặt. Đối với loại nữ nhân này, hắn không hề khách khí nói như vậy. Lý Hân Nhị khuôn mặt sắc có chút cứng ngắc. Nàng nói mình vũ kỹ nói, chính là lời nói khiêm tốn. Sao liệu, thật vẫn không bằng Hạ Khinh Trần. Ừ, sư huynh lợi hại, chúng ta đây so một lần thân pháp như thế nào? Ta thân pháp cũng tạm được. Lý Hân Nhị nội tâm cao ngạo không thay đổi, tiếp tục nói. Hạ Khinh Trần hơi điểm thủ, có thể, người trước mời. Lý Hân Nhị trong lòng cười nhạt. Nàng am hiểu nhất, kỳ thực chính là thân pháp. Đã đạt đến một bước 350 thước tình trạng, đều nhanh đuổi thượng trung tinh vị cường giả. Cùng giai bên trong, có rất ít người có thể đánh đồng. Nàng thần tình nhu nhược, chỉ hướng không xa chỗ một cây liễu. Chúng ta đây so tải một chút xem, người nào tới trước nơi ấy. Ta đếm 3 tiếng. Nhất. 2. 3. Bá. Nàng lập tức một bước nhảy ra đi. Nghĩ thầm, lấy chính mình thân pháp, Hạ Khinh Trần đại khái trong người sau hít bụi chứ. Ai biết, quay đầu nhìn lại, Hạ Khinh Trần lại vẫn đứng ở tại chỗ không hề động. Hắn làm cái gì? Xem như là chủ động chịu thua sao? Nghi ngờ trong lòng, nàng chân hạ nhưng không có ngừng. Chuyện của tôi. Bất kể như thế nào, trước tới địa điểm rồi hay nói. Làm bên ngoài bay nhanh quá nửa lúc, thân sau đông nhiên chuyển đến ủng ủng âm thanh. Quay đầu nhìn lại, lại thấy Hạ Khinh Trần lấy nhanh đến làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ, chạy nhanh đến. Đồng thời bên ngoài đất đai dưới chân, còn như sóng giống nhau vốn lượn đi về phía trước, vì bên ngoài tăng một bước trăm thước tốc độ. Mấy hơi thở công phu, thì thành công truy trên, lên, chính mình. Đồng thời, trước về một hai hơi công phu, đến cây liêu xuống. Lý Hân Nhị đầy mâu khiếp sợ. Hắn mới vừa thân pháp, đã đạt được một bước 500 thước chứ. Đó là cái gì khái niệm ở đâu? Trung tinh vị hậu kỳ cường giả, thân pháp cũng mới không hơn. Hạ Khinh Trần đứng ở cây liêu xuống, nhàn nhạt nhìn về sau một bước Lý Hân Nhị, nói, ngươi thân pháp xác thực cũng tạm được, để cho nhiều như vậy đều không thắng được. Còn có cái gì ngươi cảm giác mình rất am hiểu lĩnh vực, đại có thể thi triển ra. Hạ Khinh Trần khoanh tay mà đứng, thần sắc đạm nhiên. Lý Hân Nhị nhìn Vân Đạm Phong khinh Hạ Khinh Trần. Lần đầu tiên có dũng khí nhìn không thấu Hạ Khinh Trần cảm giác. phảng phất thực lực thấp kém không phải hắn, mà là chính mình. Bên ngoài cắn răng, nói, ta còn am hiểu. Am hiểu. Nàng đã không có lòng tin. Mới vừa thân pháp, chính là mình am hiểu nhất chi chỗ. Nhưng mà, lọt vào Hạ Khinh Trần vô tình nghiền ép. Còn lại phương diện, nàng không có một xíu lòng tin. Được rồi. Không thể so sánh. Lý Hân Nhị tìm cho mình bậc thang hạ, tức thì liền so với thắng ngươi thì như thế nào? Không có chút ý nghĩa nào. Hạ Khinh Trần cảm thấy có chút nực cười. Ngươi không biết, còn tưởng rằng là Hạ Khinh Trần rơi vào hạ phòng, bị nàng buông tha nhất ngựa đây. Những lời này, ta tới nói càng thích hợp, ngươi cái này vị bại tướng dưới tay, vẫn là thiếu nói tốt nhất. Hạ Khinh Trần thẳng thắn. Lý Hân Nhị đang muốn phản bác, tứ tượng thánh chủ quát khẽ, Hân Nhị, được rồi. Ánh mắt của hắn quét về phía Hạ Khinh Trần, tán thưởng màu sắc càng phát nồng nặc. Quá kinh người. Vốn tưởng rằng Hạ Khinh Trần chỉ là một cái thực lực thiếu thốn hời hợt hạng người. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới a, dĩ nhiên như vậy thâm tàng bất lộ. Coi như tu vi yếu một chút, nhưng giống như này thân pháp, như này vũ kỹ, phối hợp làm nói, hoàn toàn không thua gì với một vị tiểu tinh vị bắt trọng đệ tử. Tinh Vân Thánh Chủ tắc thì mở mày mở mặt. Hạ Khinh Trần cho hắn một phần kinh ngạc vui mừng không nhỏ. Hắn tâm như minh cảnh, cái kia vị Lý Hân Nhị đắc ý nhất chính là thân pháp. Không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần càng tại hắn chi lên. Lúc đầu cảm thấy hay nay hắn, sức mạnh rất nhiều. Khinh Trần, ngươi có thời gian liền cùng Lý Hân Nhị hảo hảo phối hợp, không được chậm trễ nhân ra, hiểu không? Tinh Vân Thánh Chủ đạo. Hạ Khinh Trần có cũng được không có cũng được điểm cảm, đợi nàng có thể phối hợp được ta rồi hay nói. Hai vị thánh chủ quen biết cười khổ. Hai người này cần một đoạn ma hợp kỳ mới được a. Ngày thứ hai, hai vị thánh chủ cường liệt yêu cầu xuống, hai người miễn cưỡng phối hợp luận bàn. Quá trình đương nhiên chỗ chỗ không như ý. Luận bàn xuống, Lý Hân Nhị càng phát giác phiền táo. Bởi vì nàng phát hiện, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo, sách lược chờ, đều bị Hạ Khinh Trần toàn thắng. Không có gì ngoài tu vi, nàng hơi cao một bậc bên ngoài. Còn lại, hoàn toàn không có có một loại so được với trên, lên, Hạ Khinh Trần. Làm nàng càng đáng giận là. Ngày thứ ba, Hạ Khinh Trần trực tiếp lưu lại một phong thư, làm cho nàng hảo hảo luyện luyện lại nói. Không tâm tình theo nàng lãng phí thời gian. Cái này lệnh Lý Hân Nhị giận không chỗ phát tiết. Ai muốn cùng loại người như người tổ đội? Lý Hân Nhị hung hăng ném hạ kiếm. Rõ ràng thực lực không bằng nàng, dựa vào cái gì chỗ chỗ chiếm giữ thượng phong. Loại này tổ đội, nàng không thể nào tiếp thu được. Đang ở này lúc, một con chim bồ câu bay vào nàng trong phòng. Kỳ cước trên, lên. Có một căn ống trúc, bên trong chứa giả bộ một phong thơ. Mở ra nhìn một cái, Lý Hân Nhị đầy mặt vui sắc, là Liêu đại ca. Kỳ phiên nóng tâm tình đảo qua mà khoảng không, lập tức tỉ mỉ trang phục một phen, tâm tình khoái trá đi vào phó ước. Thiên Duyệt Lầu. Hoa Hải Thành Trung, nổi danh nhất tử lâu. Thử lâu đối với tiểu tinh vị cường giả mở ra. Vào cửa cần kiểm nghiệm tu vi. Nguyên nhân đây. Có thể ở này dùng cơm, đều là thực lực cao cường hạng người. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt tụ hội, cũng sẽ ở hành động này làm. Lý Hân Nhị liền ở cửa, thấy được đợi nàng Liễu Hoài Phong. Hân Nhị sư muội, nhất đừng nửa năm, mỹ lệ càng hơn năm xưa. Liễu Hoài Phong mỉm cười như phong đạo. Lý Hân Nhị dung mạo, chỉ có thể nói là trung thượng chi tư. Hán, rõ ràng có thổi phồng hiềm nghi. Liêu đại ca cũng vậy, phong thái càng sâu. Lý Hân Nhị lưu lộ nhu nhược màu sắc. Nàng xem hướng Liêu Hoài Phong nhãn thần, nhộn nhạo từng cơn sóng gợn. Liêu Hoài Phong là Bắc lĩnh mặt khác một cái thánh địa, Trục Nguyệt thánh địa đương đại nhân tài kiệt xuất. Thực lực vẫn còn ở nàng chi lên. Đã từng hai đại thánh địa một lần luận bàn so sánh, lệnh Lý Hân Nhị vừa gặp đã thương. Sư muội. Hôm nay là mấy vị thiên nguyệt bảng trước 20 thiên kiêu nhóm triệu tập đại hội, bọn họ đặc biệt mời ngươi tham gia. Lý Hân Nhị chính là vang vọng Bắc Lĩnh danh hoa. Ngưỡng mộ nàng rất nhiều người. Sư huynh làm sao không nói sớm? Sớm biết như thế ta sẽ không tới, nhiều xấu hổ nha. Lý Hân Nhị giả vờ thẹn thùng. Liêu Hoài Phong cười ha ha, sư muội, rất nhiều lợi hại sư huynh nhóm, đều muốn nhận thức ngươi đây, cho hắn nhóm một bộ mặt đi. Chuyện này Lý Hân Nhị rụt rè nói, được rồi, ta nghe Liêu đại ca. Hai người tới lầu hai ghế lô. Mới vừa đi vào, bên trong thanh niên Tuấn Kiệt nhóm dồn dập đứng dậy. Liêu huynh, cái này vị chẳng lẽ chính là đại danh đỉnh đỉnh Hân Nhị tiên tử? Một gã áo mũ chỉnh tề thanh niên, đánh lượng hỏi. Liêu Hoài Phong cười ha ha, nói, cho mọi người giới thiệu một cái này vị chính là tứ tượng thánh địa Lý Hân Nhị, Lý Sư Muội. Chương 431, bản lĩnh không ăn thua gì, 13 càng. Hắn lại hướng Lý Hân Nhị nói, cho sư muội giới thiệu một cái, vị này chính là Nam Lĩnh Hồng Nhật Thánh Địa Triệu Dương Sư Huynh, vị này chính là Đông Lĩnh Thiên Nhai Thánh Địa Hoài Nguyệt Sư Huynh. Lý Hân Nhị từng cái thi lễ, thập phần hưởng thụ cùng rất nhiều đỉnh cấp thiên kiêu ở chung với nhau bầu không khí. Đoàn người ngồi hạ sau. Triệu Dương không nhịn được nói, Lý sư muội, thám hoa tiết người có thể xác nhận bạn trai. Nghe vậy, Lý Hân Nhị vui sướng tâm tình lập tức cắt giảm hơn phân nửa, mặt buồn rười rượi. Triệu Dương vội hỏi, là sư huynh nói sai sao? Như đúng vậy, thà cho ta xin lỗi. Không không, không phải triệu sư huynh chuyện. Lý Hân Nhị nói, bạn trai ta đã có. Rất nhiều thiên kiêu hoàn toàn thất vọng. Như này giai nhân, tu vi lại như này cao tuyệt, không nghĩ tới đã có bạn trai. Thực sự là đáng tiếc. Bọn họ nay thiên mời Lý Hân Nhị đến, thứ nhất là muốn mộ danh gặp một lần cái này vị Bắc Lĩnh chi hoa. Về phương diện khác, chính là định mời tự tiến cử vì Lý Hân Nhị bạn trai. Đáng tiếc đến chậm một bước. Liêu Hoài Phong sát ngôn xem sắc, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói, Lý sư muội, có phải là ngươi hay không đối với bạn trai không hài lòng lắm đâu? Mọi người nghe vậy, con mắt đều là chuyển động. Tựa hồ còn có cơ hội. Lý Hân Nhị mặt mang một phần khổ sáp, nói, thật không dám giấu giếm, ta bạn trai là sư tôn mạnh mẽ chỉ định, kỳ thực ta cũng không thỏa mãn. Quả nhiên, Triệu Dương ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, ha hả cười nói, nếu là lệnh sư tôn thân tự an bài, nghĩ đến chắc là thực lực quá nhóm người thế hệ mới đúng à. Nhưng mà, Lý Hân Nhị như muốn khóc nức nở, dịu dít nói, ta cũng hy vọng là như vậy, nhưng cũng không phải là. Hắn mới tiểu tinh vị bốn trọng tu vi mà thôi. Nàng không hề đề cập tới Hạ Khinh Trần quá người thân pháp, còn có kinh người vũ kỹ. Chỉ chọn Hạ Khinh Trần ngắn trô nói. Cái gì? Tiểu tinh vị bốn trọng. Lệnh sư tôn tắc thì có thể như này liên lụy ngươi đây. Cùng tiểu tinh vị bốn trọng cường giả tổ đội, không thể có bất kỳ thắng được hy vọng. Rốt cục, Lý Hân Nhị khóc lên. Vai lã chả run run, ta cầu xin qua sư tôn, nhưng hắn cố ý muốn ta cùng người kia tổ đội. Nàng là một nữ nhân, vẫn là một cái nữ nhân xinh đẹp. Bên ngoài nước mắt, tự nhiên đáng giá, lập tức thắng được rất nhiều thanh niên đồng tình. Triệu Dương cau mày nói, người bạn trai đâu? Hắn lẽ nào không có nhất một xíu tự mình biết mình? Là nha, ta nếu như hắn, tự nhiên sẽ chủ động rời khỏi tổ đội, để tránh khỏi dây dưa Lý sư muội nha. Liêu Hoài Phong nói, sư muội, ngươi không có cùng đối phương hảo hảo nói một chút sao? Lý Hân Nhị nhẹ nhàng gõ thủ, ta không có tìm hắn, là hắn chủ động tìm ta, minh xác nói cho ta, trừ phi ta chết, nếu không thì tuyệt sẽ không rời khỏi. Cái gì? Rất nhiều tự cho là tránh nghĩa Tuấn Kiệt nhóm, nổi trận lôi đình. Buồn cười. Hắn đến cùng còn tính hay không nam nhân? Dĩ nhiên ăn nữ nhân cơm chùa. Đồ không có tiền đồ. Cả đời đều là hết ngồi đáy giếng. Mọi người lòng đầy căm phẫn, dồn dập lên án công khai. Triệu Dương càng khẩn cấp hơn, vô án nói, sư muội, ngươi nói cho ta, hắn là ai vậy? Ta đích thân tìm hắn nói một chút. Tính ta một người, loại này không biết xấu hổ người, còn cần ăn miếng trả miếng tốt nhất. Lý Hân Nhị xoa xoa nước mắt, giả vờ rộng lượng nói, ai, được rồi, ta đã nhận mệnh. Nghe thấy lời ấy, bọn họ càng phát giác Hạ Khinh Trần đáng trách. Tiểu nhân vô sỉ. Sư muội, cầu ngươi nói cho ta, ta cam đoan sẽ không để lộ bí mật, là ngươi nói. Triệu Dương cả giận nói. Những người còn lại dồn dập khẩn cầu. Lý Hân Nhị làm ra một bộ không thể làm gì dáng vẻ, nói, được rồi, ta nói cho các ngươi biết, nhưng các ngươi không nên làm khó hắn, hắn cũng không tính quá xấu, chỉ là có chút ích kỷ mà thôi. Triệu Dương bóp cổ tay thở dài, hắn đều uy hiếp như vậy ngươi, ngươi lại còn vì hắn nói tốt. Lý Sư Muội, ngươi là ta đã thấy, đáy lòng thiện lương nhất nữ tử. Nguyên nhân này một câu nói, thắng được không thiếu thanh niên tôn kính cùng mến mộ. Lý Hân Nhị tự than thở hối tiếc, ta trời sinh chính là như này nhẹ dạ, có thể, đây cũng là ta mệnh đường đau khổ nguyên nhân đi. Thở dài một tiếng về sau, nàng nói, hắn gọi Hạ Khinh Trần, cũng xin chư vị sư huynh không nên làm khó hắn, thật, ta cầu các ngươi. Hạ Khinh Trần. Vài vị thanh niên nhãn trung đã nhúc nhích lánh diễm. Khinh suất tha thứ hắn. Nam mơ. Nhất định phải đánh loại này khuyết thiếu tự biết rõ người, chủ động rời khỏi. Yến hội liền này tán đi. Mọi người cùng nhau xuống lầu, vừa đi vừa nói. Đông nhiên, Lý Hân Nhị phát hiện, nhất lầu trong đại sảnh, dĩ nhiên ngồi Hạ Khinh Trần cùng ba vị khăn che mặt tuổi thanh xuân thiếu nữ. Hắn cư nhiên chạy đến nơi đây, cùng nữ hải tử ăn chơi đàng điếm, mà đem nàng ném ở trong sân. Nhớ tới đây, Lý Hân Nhị trong cơn giận dữ. Nàng sinh lòng nhất kế, phiết hạ thân sau mọi người, đi nhanh đến Hạ Khinh Trần trước mặt. Hai mắt đỏ bừng, ủy khuất nói, Hạ Sư Huynh, đây chính là ngươi đem ta phiết xuống, nói muốn đi làm chính sự. Nàng nước mắt ngay lập tức sẽ chảy xuôi xuống, ủy khuất khóc nức nở, ta đến cùng nơi nào có lỗi với ngươi, muốn đối với ta như vậy. Hạ Khinh Trần cùng Lạc Thủy Tiên ba vị chính trò chuyện với nhau thật vui. Thinh linh nàng tới góp cục, nói chút không giải thích được. Hạ Khinh Trần miễn bàn nhiều phản cảm. Muốn khóc cút xa một chút khóc, bớt ở chỗ này hư ta tâm tình. Hạ Khinh Trần lời nói lạnh nhạt đạo. Này nữ là người, hắn lại quá là rõ ràng. Nước mắt của nàng, không có một giọt là thật. Nào ngờ, lời này vừa nói ra, lập tức làm tức giận đi cùng xuống lầu rất nhiều thanh niên tuấn kiệt. Ngươi chính là Hạ Khinh Trần. Thực sự là kiến thức rộng. Thật mẹ hắn cực phẩm. Chư vị nhìn, cái này vị chính là đại danh đỉnh đỉnh Hạ Khinh Trần nha. Triệu Dương trợn mắt đi tới, một cước đạp lăn bàn ăn, lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt mũi ăn. Không bằng heo chó gì đó. Hạ Khinh Trần bình tĩnh mà ngồi, thản nhiên nói, cho các ngươi mười hơi công phu, đem té xuống đất cơm nước, cho ta liếm sạch. Hắn thật không thể nhịn được nữa. Triệu Dương khoanh tay mà đứng, cười lạnh nói, đến, ta giúp ngươi cân nhắc. Nhất, hai, ba, một mạch đếm tới mười sau. Triệu Dương lạnh nhạt nói, xin lỗi, trên đất cơm nước không có liếm sạch, ngươi chuẩn bị như thế nào? Hạ Khinh Trần chậm rãi đứng lên. Chuẩn bị như thế nào? Chuẩn bị cho những thứ này tinh trùng lên óc đổ con lợn một chút giáo hấn. Tự cho là đúng cái gì thương hương tiếc ngọc công tử văn nhã, tự cho là đúng chủ trì tránh nghĩa thiếu hiệp. Kỳ thực, bất quá là một đám bị lừa được xoay quanh ngu xuẩn. Nói nha, ngươi chuẩn bị làm gì ta? Triệu Dương ép hỏi, liền như vậy ăn bám đồ đạc, ta một cọng tóc gáy đều coi thường ngươi. Còn muốn uy hiếp ta? Cút mẹ mày đi đấy. Triệu Dương một cái tắt qua đây. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình. Bàn tay vừa nhấc, hai ngón tay giàn một căn chiếc đũa, liền đâm thủng bàn tay. Kinh người đau đớn lệnh Triệu Dương ngược lại hấp một luồng lương khí, mặt sắc phồng thành gan heo, mà sau phát sinh thê lương giống giận, người muốn chết. Hán bạo nổ phát tiểu tinh vị cửu trọng tu vi, một cước đạp đi tới. Nhưng, chưa chờ xuất thủ, Hạ Khinh Trần trong tay mặt khác một căn chiếc đũa, lại trong nháy mắt xuyên thủng bên ngoài chân nhỏ. A. Triệu Dương phát sinh như mổ heo khó nghe gào thét. Chân sau đứng thẳng, bị người sau lưng cho giúp đỡ. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, chút bản lĩnh này, cũng không cảm thấy ngại vì nữ nhân xuất đầu. Triệu Dương muốn rách cả mí mắt, chư vị các sư huynh đệ, các ngươi còn chờ làm cái gì? Chương 432, vô cùng nhục nhã, 14 càng. Hắn đã hoàn toàn quên, Hạ Khinh Trần có thể hai lần tổn thương hắn, thực lực tuyệt không phải là Lý Hân Nhị trong miệng nói vô năng. Chỉ là, hắn đã bị làm cho hôn mê đầu não. Căn bản sẽ không suy nghĩ những chi tiết này. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt cùng chung mối thủ, dồn dập tiến lên chuẩn bị động thủ. Hạ Khinh Trần hừ lạnh, đánh một cái đánh, đánh một đám là đánh, vậy thức tỉnh các ngươi đám này hốc heo. 3. Nhất thanh thúy hưởng đỗng nhiên truyền đến. Chỉ thấy Thạch Lưu Tiên, nàng màu hồng váy, tất cả đều là đồ ăn thủy. Bởi vì dáng dấp thấp bé duyên cớ vì thế, rất nhiều cơm nước tất cả đều khấu đến rồi đầu nàng lên. Phải nhiều chật vật có nhiều chật vật. Lúc này, nàng tức giận được thẳng phát run, hung hăng rớt bể trong tay còn nắm bắt chén lĩnh rượu, các người đám này đáng giết đồ đạc. Nàng hảo đoan đoan quát, uống, cái rượu, trêu ai ghẹo ai. Thanh âm này, Liêu Hoài Phong nghe được, không khỏi đánh lượng nàng, giật mình nói, ngươi là Thạch Lưu Tiên. Thạch Lưu Tiên nhất cái kéo phía dưới ra, lộ ra một tấm tức giận đến đỏ lên tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấy là nàng, khí thế hung hăng rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, dồn dập lui về phía sau. Thay đổi mới vừa hung thần ác sát, biến được phá lệ ôn hòa, giống như người khiêm tốn vậy. Đồng thời, còn lộ ra lấy lòng tiếu dung. Qua mấy thiên chính là bách hoa thế gia cho 10 tiên xác định bạn trai thời điểm, bọn họ cũng không muốn cho 10 tiên lưu hạ bất luận cái gì ấn tượng xấu. Người, qua đây. Thạch Lưu Tiên chỉ hướng mặt giận dữ Triệu Dương. Bị một chỉ, Triệu Dương tức giận tiêu tan thành mây khói, thay vào đó là tâm thần bất định bất an. Hắn ngắm nhìn Thạch Lưu Tiên cả người cơm nước, không khỏi run run, chân thọt nhảy qua tới. Thạch Lưu Tiên, ta không biết là ngươi. Thạch Lưu Tiên từ trước đến nay ngang ngược kiêu ngạo, nơi nào sẽ nghe giải thích. Địa ở trên cơm nước, tất cả đều cho ta liếm sạch. Thạch Lưu Tiên thật là chọc tức. Triệu Dương cười khổ nói, Thạch Lưu Tiên, ta thật không phải là cố ý. Hắn một cái thánh địa đương thời truyền nhân, nơi nào khả năng liếm trên đất cấm nước. Đã không liếm, mang theo các ngươi thánh địa người, cút ra khỏi Hoa Hải Thành. Các ngươi thám hoa tiết tư cách, hủy bỏ. Thạch Lưu Tiên nộ. Thân là 10 tiên trí nhất, lọt vào đối đãi như vậy. Thỉnh cầu gia tộc thủ tiêu Hồng Nhật thánh địa tư cách dự thi, không vấn đề chút nào. Triệu Dương khuôn mặt sắc phát khổ, nói, cầu Thạch Lưu Tiên khai ân, ta thật không phải là. Cút. Dài dòng một câu nữa, đừng nghĩ ly khai Hoa Hải Thành. Thạch Lưu Tiên cậy mạnh nói. Mọi người dồn dập cho Triệu Dương khiến cho nhãn sắc. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, đi nhanh đi, Thạch Lưu Tiên nổi danh điều ngoa. Thật dước lấy cấp bách, hắn không có quả ngon để ăn. Triệu Dương miệng phát khổ, trở về như thế nào cùng sư tôn báo cáo kết quả công tác. Hắn nhìn dặm xa xôi mang chính mình qua đây tham gia thám hoa tiết. Kết quả, chính mình vì một nữ nhân, đắc tội Thạch Lưu Tiên, đem sự tình toàn bộ làm hỏng. Đợi hắn, chắc là sư tôn cực độ thất vọng trách phạt đi. Không đợi hắn rời đi. Thạch Lưu Tiên trừng mắt về phía rúc vào đoàn người phía sau Lý Hân Nhị, ngươi, qua đây. Lý Hân Nhị nhu thân thể run lên, run lẩy bẩy đi tới, lộ ra điềm đạm đáng yêu màu sắc. Thạch Lưu Tiên tiểu thư, có gì phân phó? Phân phó. Thạch Lưu Tiên nhặt lên trên đất nhất đồ ăn, đừng một cái khóa tại nàng tỉ mỉ ăn mặc ngọc dung trên, lên đều là ngươi cái này tao hổ ly gây họa. Lý Hân Nhị lần thấy sỉ nhục. Yếu ớt biện giải, ta không có. Hừ, ngươi về điểm này tiểu thông minh, giấu giếm được ta. Thạch Lưu Tiên khinh miệt nói. Nàng theo tiểu sinh sinh trưởng ở nữ tử thế gia, thường thấy giữa nữ nhân lục đục với nhau. Lý Hân Nhị về điểm này tự cho là đúng ngụy giả trang, nàng liếc mắt một liền thấy xuyên. Dừng một chút, Thạch Lưu Tiên hỏi hướng Hạ Khinh Trần, Hạ ca ca, cái này giả mồm làm bộ nữ nhân. Sẽ là của ngươi bạn gái. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, tạm thời. Hắn là không thể nào cùng Lý Hân Nhị loại nữ nhân này tổ đội. Thạch Lưu Tiên vẻ mặt im lặng biểu tình, các ngươi thánh chủ có phải hay không mắt mù à, cư nhiên đem ngươi cùng loại nữ nhân này cùng tiến tới. Nàng lần thứ hai trừng mắt về phía Lý Hân Nhị, nhe răng nói, trở về nói cho các ngươi biết thánh chủ, ngươi và hạ ca ca tổ đội thủ tiêu. Nếu không, cấm các ngươi tham gia thi đấu. Đúng, Lý Hân Nhị là không muốn cùng Hạ Khinh Trần tổ đội. Chết cũng không muốn. Nhưng, thủ tiêu họp thành đội phương thức, không phải là trước mắt như vậy, nàng bị ghét bỏ. Hẳn là bị chê là Hạ Khinh Trần nha. Nàng như này ưu tú, dựa vào cái gì bị ghét bỏ. Lau mặt một cái trên, lên, cơm nước, Lý Hân Nhị cảm thấy hôm nay chính mình, chật vật đến ra, sỉ nhục đến ra. Sinh thời, đều chưa từng chật vật như vậy ủy khuất qua. Mà tạo thành cái này hết thảy, không là người khác. Là Hạ Khinh Trần. Nàng gật đầu, chật vật ly khai Thiên Duyệt Lầu. Còn lại Tuấn Kiệt nhóm, cũng dồn dập tán đi, không dám dừng lại, e sợ cho bị Thạch Lưu Tiên ghen ghét lên. Đối xử với mọi người đều tán đi. Thạch Lưu Tiên khí mới bình tức một điểm, cơm này không có pháp ăn, phải trở về thay quần áo. Lạc Thủy Tiên cùng Lê Hoa Tiên cũng cảm thấy hào hứng. Lúc đầu cùng Hạ Khinh Trần trò chuyện thật vui vẻ, kết quả đều bị trộn lẫn. Hạ công tử, 3 ngày sau xin chớ bỏ qua công khai tuyển chọn bạn trai. Lạc Thủy Tiên mắt lộ ra một tia thỉnh cầu. Như Hạ Khinh Trần không đến, nàng tình nguyện không tham gia. Là nha đúng nha, ngươi nhất định phải tới a, không phải ta khóc cho ngươi xem. Thạch Lưu Tiên uy hiếp cơ múa lên nắm tay. Hạ Khinh Trần mỉm cười, nhất định đến. Hắn bước đi trở lại biệt viện. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tinh Vân Thánh Chủ đã tại viện trung đẳng hắn. Khinh Trần, lập tức lại cho Lý cô nương xin lỗi. Tinh Vân Thánh Chủ mặt băng bó. Đang ở viện trung, đã có thể nghe được Lý Hân Nhị trong phòng khóc lớn thanh âm. Hạ Khinh Trần bất vi sở động, nói, Thánh Chủ, đầu đuôi sự tình, ta hy vọng vì ngươi nói tin tưởng. Tinh Vân Thánh Chủ bình tĩnh, theo ta tiến đến. Phòng trong, Hạ Khinh Trần mới đem sự tình tiền căn hậu quả đạo minh. Bao quát Lý Hân Nhị tư nhân hạ yêu cầu Hạ Khinh Trần đưa ra thủ tiêu tổ đội, cùng với Lý Hân Nhị gây xích mích mọi người đối phó hắn sự tình. Nghe vậy, Tinh Vân Thánh Chủ vô lực thở dài, người yếu bị lấn a. Ta sớm nên nghĩ tới, cái kia Lý Hân Nhị làm sao có thể thật cam tâm tình nguyện cùng ngươi tổ đội. Hắn vô Hạ Khinh Trần bả vai, là ta trách oan ngươi, việc này không sai ở ngươi, ta đi cùng tứ tượng thánh chủ nói tinh tưởng. Hạ Khinh Trần lắc đầu, không cần, Lý Hân Nhị là cái gì là người, tứ tượng thánh chủ chỉ biết so với ngươi càng tinh tưởng, dùng không đến giải thích. Đi vào lời giải thích, ngược lại dễ dàng hơn dẫn phát hai người không nhanh. Tinh Vân Thánh Chủ bất đắc dĩ, lo lắng nói, ta hiện tại, nhất giàu gì là ngươi. Không có Lý Hân Nhị tương trợ, ngươi đi đâu chồng sẽ tìm thích hợp bạn gái đâu. Chớ cùng ta để mời tiên. Tinh Vân Thánh Chủ nói, các nàng chỉ là bắt ngươi làm bằng hữu mà thôi, sẽ không lựa chọn ngươi làm bạn trai. Hạ Khinh Trần không sao cả. Thực sự không được, theo liền tìm một nữ nhân đều có thể. Một mình hắn, cũng có thể bắt được quán quân. Ta sẽ giúp ngươi nói hộ một chút đi. Xem có thể hay không làm cho Lý Hân Nhị hồi tâm chuyển ý. Tinh Vân Thánh Chủ cảm thấy, Lý Hân Nhị chính là Hạ Khinh Trần lựa chọn tốt nhất. Còn Thạch Lưu Tiên chuyển cáo nói như vậy, hoàn toàn có thể không cần để trong lòng lên. Lại chưa từng đắc tội nàng, tuyển trạch bạn trai chính là tự do, người nào đều không thể ngăn, cho dù là 10 tiên trí nhất. Chương 433, chọn bạn gái, 15 càng. Thánh Chủ, coi như hết, ta một cái người là được. Hạ Khinh Trần khuyên nhủ. Tinh Vân Thánh Chủ lại không được xía vào, nói, người đang thế gian, có thể chịu nhất thì là nhất thì. Nói xong, hắn liền không nói lời nào đi vào. Trong phòng, tứ tượng Thánh Chủ đang ở Trấn An khóc thương tâm vô cùng Lý Hân Nhị. Nhìn thấy Tinh Vân Thánh Chủ qua đây, hắn cũng không oán giận, ngược lại quan thầm nghĩ, Khinh Trần không có sao chứ. Chính như Hạ Khinh Trần nói, chính mình nữ đệ tử như thế nào làm người, làm sư phụ nơi nào sẽ không tin tưởng. Chân chính chịu ủy khuất, chắc là Hạ Khinh Trần, mà không phải là Lý Hân Nhị. Hắn có thể có chuyện gì? Tinh Vân Thánh Chủ đạo, hắn khuyên giải an ủi Lý Hân Nhị nói, Hân Nhị à, khinh trần tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu chuyện, ngươi lại cho hắn một cái cơ hội, lần nữa tổ đội như thế nào? Lý Hân Nhị ngẩng đầu lên, giả vờ thống khổ, ta đều bị chỉ vào mũi lệnh không muốn liên lụy hạ sư huynh, nơi nào còn có khuôn mặt sẽ cùng hắn tổ đội. Kỳ tâm trung tắc thì là một mảnh tuyệt nhiên. Muốn cho nàng sẽ cùng hạ khinh trần tổ đội. Làm mẹ ngươi xuân thu đại mộng đi. Ba thiên sau không phải là mười tiên công khai chiêu mộ bạn trai thời điểm sao? Nàng ngược lại là phải nhìn, cái kia thạch lưu tiên, vẫn sẽ hay không mắt bị mù, tuyển trạch hạ khinh trần. Nàng đồng dạng cảm thấy, hạ khinh trần lợi hại chỉ là nhân mạch. Làm dính đến thực lực thời điểm, biết rõ người, tự nhiên sẽ cách xa hạ khinh trần. Điểm này, nàng thập phần khẳng định. Ba ngày, chậm rãi quá khứ. Hoa Hải Thành bách hoa thế gia cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì hôm nay, chính là mười tiên chọn bạn trai thời điểm. Lại không luận mười tiên thực lực, mỗi người đều kinh người, cùng các nàng tổ đội, đoạt giải quán quân có khả năng càng cao. Vẹn vẹn là có thể thân cận trong truyền thuyết tiên tử một dạng giai nhân, vậy chuyến đi này không tệ. Hết thể tới trước thanh niên tuấn kiệt, toàn bộ đều tập trung ở nhất kiện trong thiên điện. Nhân số ước chừng hơn 400 người. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, đều ở đây cao đàm khoát luận, nói khoát chính mình bình sinh từng trải. Chỉ có Hạ Khinh Trần lập ở trong góc, không có tiếng tăm gì. Đang ở lúc này, một tiếng sang sảng cười khẽ truyền đến, chư vị, chờ một hồi cũng xin đem Lạc Thủy Tiên nhường cho ta, không được tranh đoạt. Mọi người nhíu nhìn lại, sinh lòng phản cảm. Chưa bắt đầu, liền cuồng vọng quyết định nội bộ. Mà khi thấy rõ người tới, dồn dập nhanh chóng thu liễm ánh mắt, chắt lưới không ngớt. Tà Thiên A. Đây không phải là tư đồ thế gia đương đại nhân tài kiệt xuất, tư đồ tiểu sao. Chúng ta tám đại thánh địa mới sẽ đến tiểu hình tụ hội, đường đường tư đồ thế gia xem náo nhiệt gì. Cái này hạ được rồi, tư đồ tiểu lên sân khấu. Không có người có thể cùng một khá cao xuống. Hạ Khinh Trần cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tư đồ tiểu thân là một trong tứ đại thế gia ưu tú thanh niên, chẳng lẽ còn hội khuyết thiếu một lần biển hoa tắm cơ hội. Nguyên lai là tư đồ đại ca, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mọi người dồn dập tiến lên khen tặng. Tư đồ tiểu mỉm cười mà đợi. Toàn bộ đại điện đều tạo thành lấy tư đồ tiểu làm trung tâm cục diện. Tất cả mọi người vây quanh tư đồ tiểu đảo quanh. Hay là ta vừa rồi nói, cũng xin chư vị cho ta một cái tình mọn, đem Lạc Thủy Tiên nhường cho ta. Tư đồ tiểu lần nữa nói. Ha ha, chúng ta nơi nào có thể cùng tư đồ đại ca cạnh tranh đâu. Cạnh tranh cũng cạnh tranh không dậy nổi nha. Lạc Thủy Tiên nhất định sẽ ưu ái tư đồ đại ca, chúng ta như thế nào cạnh tranh. Nghe vậy, tư đồ tiểu cười to. Không chút nào khiêm tốn. Chỉ cần Lạc Thủy Tiên không đốc, phải hiểu lựa chọn như thế nào. Này lúc, một vị lão phụ nhân đi tới. Chính là cái kia vị thập trưởng lão. Nàng lấy ra một viên thủy tinh cầu, đặt ở trong phòng trung ương. Các ngươi từng cái tiến lên kiểm tra đo lường tu vi. Mọi người nóng lòng muốn thử thời khắc. Nàng nói bổ sung, tu vi thấp hơn tiểu tinh vị bảy trọng người, không ở kiểm tra đo lường nhóm. Mời tự giác ly khai. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt, tức thì bị tạt một chậu nước lạnh. Rất nhiều người tâm tồn huyễn tưởng, cảm giác mình có thể thực lực không bằng người, nhưng bề ngoài, khí chất, có lẽ sẽ bị mười tiên nhìn trúng. Kết quả, bọn họ liền nhìn thấy mười tiên tư cách cũng không có. Trong nháy mắt, mấy trăm người đi hơn phân nửa, chỉ còn hạ 40, 50 người. Lần lượt tiến lên đi. Đưa ra lệnh bài thân phận, nhưng sau kiểm tra đo lường. Lão phụ nhân tay cầm một phần quần trụ, ở bên ghi lại. Ha ha, ta trước đi. Tư đồ tiểu đứng hàng chúng mà ra, dẫn đầu đi tới thủy tinh cầu trước. Hắn lấy ra thân phận mình lệnh bài. Thập trưởng lão đem bên ngoài nhờ xuống, ra nua dung nhan, tràn đầy mỉm cười. Tư đồ công tử làm gốc giới thám hoa tiết tăng không thiếu quang thải a. Nơi nào, quá khen. Tư đồ tiểu bàn tay đặt tại viên cầu lên. Tức thì, viên cầu nội thiểm thức nồng nặc vô cùng tranh sắc quan mang. Thập trưởng lão mỉm cười hài lòng, tiểu tinh vị cửu trọng đỉnh phong. Không hổ là thiên nguyệt bảng bài danh 12 tồn tại. Vị kế tiếp, những người còn lại lần lượt tiến lên. Ngẫu nhiên có mấy vị tiểu tinh vị cửu trọng thiên kiêu, phóng xuất ra tranh sắc quan mang, nhưng đều không tư đổ tiểu như vậy chói mắt. Thập trưởng lão mặt sắc, chỉ có ở xuất hiện tranh sắc quang mang lúc, mới cười nhạt một cái. Những người còn lại, hết thể lạnh nhạt khuôn mặt. Nhất sau thừa lại hạ số không ngôi sao mấy người. Đều là tu vi không cao lắm, không có tự tin tiến lên. Mấy người các ngươi, động tác nhanh lên một chút. Thập trưởng lão kiên trì cũng dần dần mất đi. Hạ Khinh Trần lên đường tiến lên, lấy ra lệnh bài thân phận. Ngươi chính là Hạ Khinh Trần. Thập trưởng lão ngẩng đầu lên, hơi kinh ngạc đánh lượng hắn. Thính Tuyết lâu thành lập, Thiên Nguyệt lĩnh rất nhiều thế lực đi vào bái phỏng sự tích, doanh động Thiên Nguyệt lĩnh. Thập trưởng lão cũng có chút nghe thấy. Nghe vậy, không thiếu đã đi qua tu vi kiểm tra người, cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Tư đồ tiểu mắt lộ ra kinh ngạc màu sắc, dù gì nói, hắn chính là gia chủ nhìn chúng tân tú. Không biết hắn tu vi như thế nào. Thập trưởng lão mặt ngầm mong đợi, mỉm cười nói, kiểm tra đo lường một cái tu vi đi, Hạ công tử. Hạ Khinh Trần đưa bàn tay đặt thủy tinh cầu lên. Một đạo bất tỉnh hào quang màu vàng từ từ lóe lên. Tiểu tinh vị bảy trọng. Tư đồ tiểu mỉm cười lắc đầu, mới chút tu vi như vậy, cùng bên ngoài nhà đại danh khí, hoàn toàn không phù hợp a. Rất nhiều thanh niên tuấn kiệt cũng dồn dập thở phào. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng lại xuất hiện một cái đầu sò đây. Mất công lo lắng một phen. Hắn là không có hy vọng, chứ phi có vị nào mười tiên nhắn ngủ. Thập trưởng lão mỉm cười trên mặt, cũng chậm rãi thu liễm. Trong ánh mắt là thất vọng không nói ra được. Nàng còn tưởng rằng Hạ Khinh Trần là một người như thế nào vật, kết quả, chỉ là tiểu tinh vị bảy trọng mà thôi. Hạ Khinh Trần, tiểu tinh vị bảy trọng. Nàng làm xong ghi lại, mặt không chút thay đổi nói, vị kế tiếp. Thừa lại hạ mấy vị, cũng lần lượt làm xong kiểm tra đo lường. Nhất về sau, thập trưởng lão rửa theo bọn họ tu vi kiểm tra cao thấp, mỗi bên tự phát ra một viên bảng số. Tư đồ tiểu là nhất hảo, bởi vì hắn thực lực cao nhất. Hạ Khinh Trần là 42 hảo, bởi vì hắn bài danh cơ bản ở cuối cùng. Mọi người đi theo ta. Thập trưởng lão dẫn dắt xuống, bọn họ tiến nhập bách hoa thế gia hoa viên. Nơi đây bình thời là cấm nam tính vào bên trong. Duy chỉ có hôm nay ngoại lệ. Trong hoa viên, từ trước đến về sau, bày đầy 50 tấm ghế. Phía trước lại có một cái hơi cao hơn mặt đất chạm thai. Làm tất cả mọi người liền ngồi, thập trưởng lão la lên, cho mời mười tiên đăng tràng. Rất nhanh. Mười tên tiên y rẻ phiêu phiêu, dung mạo cô gái xinh đẹp, giống như tiên nữ hạ phàm, nhất tề đi tới trạm thai lên. Chương 434, toàn bộ hiện ra bài, 15 càng. Đài hạ rất nhiều nam tính thanh niên, dồn dập nhìn thẳng con mắt. Bọn họ cũng không phải chưa thấy qua mỹ nữ, nhưng một hơi nhìn thấy 10 vị giai nhân tuyệt sắc, vẫn là hết sức hiếm thấy. Lạc Thủy Tiên, Lê Hoa Tiên cùng Thạch Lưu Tiên đi tới chi về sau, lập tức nhìn chung quanh đài hạ rất nhiều nam tử. Làm phát hiện Hạ Khinh Trần ngồi ở cuối cùng, thần sắc đều là vừa chậm. Thập trưởng lão làm chủ trì người, nói, ta đem từng cái có một chút các vị tên, cho các ngươi làm ngắn gọn giới thiệu. Nhất hảo, Tư Đồ Tiểu. Thập trưởng lão đẩy mặt mỉm cười. Nàng đối với Tư Đồ Tiểu phá lệ xem trọng. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lạc Thủy Tiên sẽ chọn hắn làm bạn trai. Tư đồ thế gia đương đại nhân tài kiệt xuất, tu vi, tiểu tinh vị cửu trọng đỉnh phong. Tư đồ tiểu đứng lên, hướng mười tiên ôn văn nhĩ nhà ôn quyền. Mười tiên trong, vài vị nữ tử động dung không ngớt. Cùng tư đồ tiểu tổ đội, thắng lợi hy vọng rất đại. Số 2, Vương Du Đồ, thiết huyết thánh địa nhân tài kiệt xuất, tu vi tiểu tinh vị cửu trọng. Không thiếu mười tiên, đối với hắn cũng rất thỏa mãn. Số 3, Hoài Nguyệt, thiên ngai thánh địa nhân tài kiệt xuất, tu vi tiểu tinh vị cửu trọng. Số 4, nhắc tới top 10, mười tiên nhóm còn có hứng thú nghe. Mười tên chi về sau, tắc thì biểu tình bình thản, cơ bản trên đều không có nhìn nhiều những thứ kia nhắc tới tên về sau, đứng lên người liếc mắt. Hoàn toàn khi hắn nhóm không tồn tại. Điều này làm hắn nhóm gấp bội cảm thấy thụ thương. Ai, vô hình khinh thị a. Hôm nay ta chờ đến đây, là vì top 10 tôn lên chứ. Quyền đương tới thấy Phương Dung đi. Này lúc, thập trưởng lao nhắc tới, 42 hảo, Hạ Khinh Trần, Tinh Vân Tông Thánh Địa đệ tử, tu vi tiểu tinh vị bảy trọng. Trước 10 phần người, tốt xấu là Thánh Địa nhân tài kiệt xuất. Hạ Khinh Trần chỉ là đệ tử bình thường. Tu vi cũng rất bình thường. Có thể kỳ quái là, mười tiên nghe nói về sau, lại nhất tề hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi đánh lượng ánh mắt. Hạ Khinh Trần đứng lên, không kiêu ngạo không xiểm lịnh hướng bọn họ phẩy tay, liền yên lặng trở về ngồi. Thập phân khiêm tốn. Làm nghiệm xong tất cả mọi người tình huống, thập trưởng lão giao cho mười tiên mỗi người một tấm giấy trắng, một căn bút lông. Hiện tại, từ mười tiên chọn lựa ý bạn trai, như nhà trai đồng ý, tắc thì có thể tổ đội. Thập trưởng lão đạo, bắt đầu đi. Mười tiên dồn dập túi đầu, ở giấy trắng trên viết hạ chính mình trung ý tuấn kiệt. Mọi người dưới đài có chút khẩn trương, dồn dập giơ lên cái cổ, ý đồ chứng kiến bọn họ giấy trên, lên, nội dung. Chỉ có rất ít người rất là bình tĩnh. Trong đó liền bao quát Tư Đồ Tiểu. Ánh mắt của hắn bình tĩnh mà ôn hòa, thủy chung ngưng mắt nhìn không màng danh lợi ôn nhuận Lạc Thủy Tiên. Nàng viết ba chữ, không hề nghi ngờ, chắc là Tư Đồ đại ca. Bên cạnh Hoài Nguyệt, không khỏi đố kỵ. Như Tư Đồ tiểu không đến, Lạc Thủy Tiên rất có thể tuyển trạch hắn. Hắn thứ nhất, vậy không hề hy vọng. Tư Đồ tiểu không chút nào khiêm tốn, cũng cảm thấy Lạc Thủy Tiên tuyển trạch chính là mình. Mỉm cười, ta có thể mang cho Lạc Thủy Tiên thắng lợi cuối cùng, cái này liền đầy đủ. Rất nhanh. Mười tiên dồn dập dừng bút. Thập trưởng lão nhìn về phía Tư Đồ Tiểu, mục hàm một tia bất đắc dĩ. Đợi lát nữa tất phải xuất hiện, hơn 10 tiên tranh đoạt Tư Đồ Tiểu trang diện. Hết cách rồi, hắn thực sự quá ưu tú. Theo Lạc Thủy Tiên bắt đầu, từng cái biểu diễn các ngươi trung ý nhân tuyển. Thập trưởng lão đạo. Lạc Thủy Tiên để bút xuống, ưu nhã niết lên trang giấy, biểu diễn cho mọi người dưới đài xem. Hãy nhìn đến trên tờ giấy trắng ba chữ. Đài hạ một mảnh xôn xao. Tư Đồ Tiểu trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, cũng như hoa đoá một dạng cứng ngắc. Hạ Khinh Trần. 42 số Hạ Khinh Trần. Lầm đi. Lạc Thủy Tiên cư nhiên tuyển trạch bài danh hạng chót Hạ Khinh Trần. Không người tin tưởng trước mắt thấy chữ. Chính là Tư Đồ Tiểu, đều cảm thấy Lạc Thủy Tiên có hay không viết sai. Nhưng, Lạc Thủy Tiên một đôi thủy tinh đôi mắt sáng. Căn bản chưa xem Tư Đồ Tiểu liếc mắt, mà là dịu dàng thắm thiết ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần, môi đỏ mọng nhẹ mở, nói, ta tuyển trạch Hạ Khinh Trần Hạ Công Tử. Lời vừa nói ra, mọi người triệt để tin tưởng, Lạc Thủy Tiên không phải là lầm người, mà là xác xác thật thật tuyển trạch Hạ Khinh Trần. Thập trưởng lão kinh ngạc không ngớt, Lạc Thủy Tiên lựa chọn thế nào cái kia Hạ Khinh Trần. Là nàng vừa rồi niệm được không đủ tinh tường. Nàng vội vàng cấp Lạc Thủy Tiên khiến cho nhãn sắc, làm cho bên ngoài thay đổi. Nhưng, Lạc Thủy Tiên làm như không thấy. Bất đắc dĩ phía dưới, thập trưởng lão chỉ phải tiếp tục, vị kế tiếp. Thạch Lưu Tiên bởi vì thấp bé, cho nên hai tay đem giấy trắng dơ qua đỉnh đầu, dơ thật cao. Mặt nàng trên viết đầy ngọt ngào mỉm cười. Ta cũng tuyển trạch Hạ ca ca a. Thạch Lưu Tiên khả ái đạo. Cái gì? Đoàn người xôi trào. Liên tiếp hai cái mười tiên đều lựa chọn Hạ Khinh Trần. Đây là trạng huống gì à? Thập trưởng lão vẻ mặt kinh ngạc, hoàn toàn không biết hai nữ là nghĩ như thế nào, dĩ nhiên có suy nghĩ Hạ Khinh Trần. Vị kế tiếp, vị kế tiếp. Nàng lập tức thúc giục, kết lực đem Hạ Khinh Trần ảnh hưởng trừ khử. Lê Hoa Tiên mở ra chính mình giấy trắng, mỉm cười, ta cũng tuyển trạch Hạ công tử nha. Liên tục ba người. Tất cả đều tuyển trạch Hạ Khinh Trần. Làm một số Tư Đồ Tiểu, thì không người hỏi thăm. Quỷ dị như vậy tuyển trạch lệnh toàn trường người sờ không được đầu não. Thập trưởng lão thật thiếu kiên nhẫn, lập tức nói, nhanh, vị kế tiếp. Đào Hoa Tiên cười tủm tỉm giơ lên giấy trắng, phía trên viết, thình lình cũng là Hạ Khinh Trần. Hạ công tử, ta rất chờ mong cùng ngươi họp thành đội. Vị thứ tư. Thập trưởng lão đều khiếp sợ, nàng thực sự nhìn không ra, Hạ Khinh Trần có nơi nào đặc thù, đáng ra bốn người vài phần kính trọng. Tiếp tục. Nàng cũng không tin, những người còn lại đều lựa chọn Hạ Khinh Trần. Nhưng mà lệnh toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch chính là. Sau đó mười tiên, dĩ nhiên đều không ngoại lệ, tất cả đều tuyển trạch Hạ Khinh Trần. Thẳng đến nhất sau nhất tiên, Hải Đường Tiên. Nàng giơ lên giấy trắng, phía trên viết là tư đồ tiểu ba chữ. Như đây, mọi người tâm mới rốt cục rơi xuống một điểm. Tư đồ tiểu cũng thở phào. Thiếu điều nha. Kém chút rơi vào không người tuyển chọn hoàn cảnh. Hán đường đường tư đồ thế gia đương đại nhân tài kiệt xuất, nghìn dặm xa xôi chạy tới, kết quả không có một vị mười tiên xem lên. Vậy sẽ phải trở thành chê cười. Có thể, Hải Đường Tiên do dự phía dưới, lại phóng hạ trăng giấy, đem tư đồ tiểu tên trèo rơi. Lần nữa ở phía dưới viết trên, lên, Hạ Khinh Trần ba chữ. Ta cũng tuyển trạch Hạ Khinh Trần Hạ công tử. Hải Đường Tiên yếu ớt nói. Tư đồ tiểu mặt sắc, triệt để cứng ngắc. Ngồi đây đều rơi vào tĩnh mịch. Cái này, đến cùng đang làm cái gì? Một cái bài danh 42 số người, cư nhiên bị hết thể 10 tiên đều chọn chúng. Xếp hạng thứ nhất tư đồ tiểu, thì bị cho rằng không khí. Bọn họ không hiểu. Chính là Lạc Thủy Tiên đều không để ý giải khai, khẽ hô nói, chuyện gì xảy ra? Nàng! Thạch Lưu Tiên cùng Lê Hoa Tiên tuyển trạch Hạ Khinh Trần, đó là bởi vì, bọn họ rất tin tưởng Hạ Khinh Trần ẩn nút thực lực kinh người. Thực lực mạnh, hẳn là vượt qua tư đồ tiểu. Nhưng, còn lại 7 vị tỷ muội là chuyện gì xảy ra? Thạch Lưu Tiên dùng giấy trắng che khuôn mặt, chỉ lộ ra nhất đôi tròn vo con mắt, thận trọng nhìn Lạc Thủy Tiên, ta hôm qua muộn uống nhiều, đem Hạ ca ca lợi hại nói ra. Nghe vậy, Lạc Thủy Tiên giận không chỗ phát tiết. Thảo nào. Tỷ muội của nàng nhóm, từng cái đều là nhân tinh. Trọng yếu như vậy tin tức nội tình, làm sao có thể tùy tiện nói. Ngươi nha ngươi. Lạc Thủy Tiên vừa tức giận vừa đành chịu. Chương 435, ban cho bảo vật, 16 càng. Hiện tại hết thể 10 tiên đều lựa chọn Hạ Khinh Trần. Chỉ nhìn Hạ Khinh Trần tuyển trạch người nào. Thập trưởng lão chủ trì thám hoa tiết số 10 lần, lần này là quỷ dị nhất. Đơn giản là chưa bao giờ nghe. Nhưng sự tình đã tới đây, nàng chỉ có thể dựa theo lưu trình chủ trì xuống phía dưới. Hạ Khinh Trần, mời lên đài, đem không phải trung ý 10 tiên giấy trắng thu hồi lại, chỉ lưu lại một vị. Hạ Khinh Trần đi lên đài. 10 tiên không khỏi cạnh tranh. Hạ công tử, chọn ta đi. Hải Đường Tiên điềm đạm đáng yêu thỉnh cầu nói. Hạ Khinh Trần có chút bất đắc dĩ. Đây là người nào thiết kế phân đoạn? Thật rất xấu hổ. Hắn hướng Hải Đường Tiên nhẹ giọng nói, xin lỗi. Nhưng sau thu hồi Hải Đường Tiên giấy trắng, sau người vẻ mặt ưu hoán, trong hốc mắt nước mắt trực đà chuyển. Hạ Khinh Trần đi hướng vị kế tiếp, nói, thật xin lỗi. Nhưng sau lại thu hồi nàng giấy trắng. Mọi người dưới đài, tâm tình đấu kỵ phức tạp nhìn Hạ Khinh Trần, từng cái nói thật xin lỗi, nhưng sau lấy đi các nàng giấy trắng. Nhìn những vết thương kia tâm mười tiên nhóm, bọn họ cũng vì đó không nỡ. Cái này được bị thương bao nhiêu người tâm ở đâu. Mà về sau, Hạ Khinh Trần thu hồi Lê Hoa Tiên giấy trắng, sau người nhưng thật ra nhìn thoáng được, sớm biết mình không có hy vọng. Thừa lại Hạ hai cái. Cũng không tốt lấy hay bỏ nha. Lê Hoa Tiên trêu ghẹo nói. Hạ Khinh Trần đi tới Thạch Lưu Tiên trước mặt. Thạch Lưu Tiên lập tức nháy sáng ngời đại con mắt, con ngươi không ngừng đảo quanh, giòn giả nói, Hạ ca ca, không nên vứt bỏ ta. Hạ Khinh Trần than thở, xin lỗi. Vừa nói, sẽ lấy đi bên ngoài giấy trắng. Thạch Lưu Tiên một tay lấy giấy trắng cướp đi, vui ở trong lòng, đáng thương nói. Hạ ca ca, ta muốn cùng ngươi tổ đội, đừng quăng đi ta, được không? Một câu dưng dưng khẩn cầu, tác động đài hạ hết thể tuấn kiệt trái tim. Như vậy một cái khả ái lại đáng thương tiểu nha đầu, như thế nào quyết cự tuyệt? Hạ Khinh Trần mặt hiện khó sắc, nhìn phía Lạc Thủy Tiên. Sau người môi đỏ mọng mím một cái, khuôn mặt sắc hơi phát bạch. Nếu như cự tuyệt nàng, chỉ sợ, nàng đồng dạng hội thương tâm khổ sở. Ánh mắt ở Lạc Thủy Tiên cùng Thạch Lưu Tiên tới trước mặt trở về nhảy lên. Hạ Khinh Trần trong lúc nhất thời khó có thể lựa chọn. Bởi vì tuyển trạch người nào, đều sẽ thương tổn một người khác. Trầm tư khoảng khắc, Hạ Khinh Trần hỏi hướng thập trưởng lão, ta có thể hay không đồng thời chọn hai cái? À, hai cái. Đài Hạ Tuấn Kiệt nhóm, tức đến méo múi. Lòng quá tham chứ. Một cái Lạc Thủy Tiên không đủ, còn muốn chiếm lấy Thạch Lưu Tiên. Hắn tại sao không đi chết đâu? Thập trưởng lão cũng khí cười, hừ nói, bách hoa thế gia các đời thám hoa tiết, đều không có loại này quy củ. Ngươi chỉ có thể tuyển trạch một cái. Thạch Lưu Tiên nhãn châu xoay động, tiểu tích tích nói, không có quy củ có thể sáng tạo quy củ a. Nàng cười híp mắt lấy ra một tấm lệnh bài, dạ, xem tinh tường, đây là lao tổ ban thưởng đặc quyền lệnh bài, có thể hình thức một lần đặc quyền nha. Chứng kiến này lệnh, thập trưởng lao khỏe miệng trực giật giật. Thạch Lưu Tiên cơ linh khả ái, nhất được lao tổ niềm vui, hoàn toàn chính xác ban cho quá một viên đặc quyền lệnh bài. Dung cho phép nàng làm nhất kiện chuyện đặc biệt. Được rồi, có đặc quyền lệnh, liền vì ngươi ngoại lệ một lần. Thập trưởng lão bất đắc dĩ nói, thế nhưng, Hạ Khinh Trần ngươi muốn suy nghĩ tinh tường. Ngươi là ba người một tổ, lý do công bình, tối thiểu muốn đồng thời đối chiến hai tổ, ngươi có tiếp không chịu. Hạ Khinh Trần ngược lại không có cảm thấy có nhiều trắc trở, vui vẻ gật đầu, có thể. Thập trưởng lão gật đầu, đã như đây, tổ thứ nhất danh sách xuất hiện, theo thứ tự là. Chấm đã. Tư Đồ Tiểu đứng lên. Quát bảo ngưng lại nói, xin cho ta và Hạ Khinh Trần nói một câu. Thập trưởng lão đồng ý, nói ngắn gọn. Tư Đồ Tiểu gật đầu, nhìn phía Hạ Khinh Trần, nói, Hạ Khinh Trần, cho ta cái tình mọn, vương tha Lạc Thủy Tiên. Thần thái kia, giọng nói kia, nơi nào là thỉnh cầu, rõ ràng là mệnh lệnh. Không để cho. Hạ Khinh Trần thẳng thắn mà ngắn gọn nói. Tư Đồ Tiểu nhíu. Ta biết ngươi giao thiệp rộng, nhưng ngươi thực lực quá thấp, đồng thời mang theo Lạc Thủy Tiên cùng Thạch Lưu Tiên, là không thể thắng lợi. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, vậy không nhọc ngươi làm ơn. Hắn nhìn phía thập trưởng lão, nói, mời tiếp tục, không nên lãng phí mọi người thời gian. Nghe vậy, Tư Đồ Tiểu khuôn mặt sắc trầm một cái, con ngươi sâu chỗ, lóe lên một cái nhàn nhạt ánh sáng lạnh. Thập trưởng lão thở dài một tiếng. Tuyên bố tổ thứ nhất thành lập. Âu gia. Cùng Hạ ca ca một tổ á. Thạch Lưu Tiên nhảy một cái cao ba trượng, so với ai khác đều hoan hỉ. Lạc Thủy Tiên cười khổ. Tuy là cuối cùng được như nguyện, cùng Hạ Khinh Trần một tổ, nhưng cũng không phải nàng muốn lấy được nhất kết quả. Bất quá, nhìn Thạch Lưu Tiên như này hài lòng, vậy nhịn một chút đi. Một canh giờ sau. Mười tiên mỗi bên tự do định người. Tư Đồ Tiểu thì tại mất đi Lạc Thủy Tiên tuyển trạch cơ hội về sau, tại chỗ rời đi, đối còn lại bát tiên không có hứng thú chút nào. Thập trưởng lão không dứt thương tiếc. Đối với đồng thời sở hữu hai tiên Hạ Khinh Trần, khó mà tránh khỏi lòng mang trận trận phản cảm. Nếu không phải hắn, Tư Đồ Tiểu là có một chỗ ngồi. Bạn trai trở về chuẩn bị ba ngày về sau, đi tới Bách Hoa Thế nhà ở xuống. Cùng chọn 10 tiên luận bàn phối hợp. Thập trưởng lão đạo. Mọi người dồn dập gật đầu, lần lượt ly khai. Thạch Lưu Tiên lòng tràn đầy chờ mong. Hạ ca ca, ba thiên sau ngươi muốn mau chạy tới đây yêu, ta đưa ngươi một phần lễ vật. Nàng thân thần bí bí đạo. Hạ Khinh Trần mỉm cười, nhất định. Hoàn thành tuyển định bạn gái, Hạ Khinh Trần trở lại biệt viện. Tinh Vân Thánh Chủ đang ở phòng trong yên lặng viết thơ. Thấy rõ Hạ Khinh Trần trở về, hỏi Bách Hoa Thế Gia ngươi đi. Đi. Hạ Khinh Trần đúng sự thật nói. Tinh Vân Thánh Chủ để bút xuống, Trấn An nói, không nên nản chí, khoảng cách thám hoa tiết, còn có 5 ngày thời gian, đầy đủ ngươi sẽ tìm một vị bạn gái. Hạ Khinh Trần cười khổ một cái, nói, đã tìm được. Ách! Tinh Vân Thánh Chủ kinh ngạc nói, ta là nói, Bách Hoa Thế Gia Mười Tiên. Đúng vậy a, đã cùng trong các nàng một ít tổ đội. Hạ Khinh Trần đạo. Tinh Vân Thánh Chủ nghe được trọng điểm, ngạc nhiên nói, ngươi là kể một ít. Ngươi có phải hay không đối với Mười Tiên có cái gì hiểu lầm? Hạ Khinh Trần nở nụ cười một cái, thản nhiên nói, ta và Lạc Thủy Tiên, Thạch Lưu Tiên tổ đội. Ha ha, ngươi hải tử này, liền Thánh Chủ cũng dám đùa sao? Ta làm sao cho tới bây giờ không biết, thám hoa tiết cho phép ba người họp thành đội. Thánh Chủ thấy buồn cười. Này lúc, tứ tượng Thánh Chủ lòng như lửa đốt đã chạy tới, chưa vào cửa liền hô to, Lê lão đầu. Xảy ra chuyện lớn, Hạ Khinh Trần một người chọn hai vị mười tiên làm bạn gái. Toàn thành đều hoành động. Kết quả, vào cửa mới phát hiện, Hạ Khinh Trần đang ở hiện trường. Hắn đang nói thay đổi, nói, xem ra ngươi biết. Tinh Vân Thánh Chủ ngơ ngẩn, không thể tin nhìn phía Hạ Khinh Trần, ngươi thật đồng thời chọn đến hai vị mười tiên. Không cần thiết nói xạo nha. Hạ Khinh Trần đạo. Tinh Vân Thánh Chủ ngắn ngủi ngốc lăng chi về sau, theo tới chính là vui sướng. Khinh Trần, ngươi quá cho Thánh Chủ ta mặt dài. Chọn đến mười tiên ra sao chờ chắc trở việc. Kết quả Hạ Khinh Trần nếu không chọn đến mười tiên, vẫn là lần đầu tiên chọn đến hai vị. Hắn làm Tinh Vân Tông Thánh Địa đệ tử, xem như là hung hăng vì Thánh Địa mặt dài. Đến, vật ấy thưởng cho ngươi. Tinh Vân Thánh Chủ thuận tay theo thân trên, lên, lấy hạ một viên viên cầu. Chương 436, Hợp luyện vũ kỹ, 17 càng. Thứ giai niết khí, vạn hỏa phích lịch. Hạ Khinh Trần kinh ngạc nói. Vật ấy một ngày bạo nổ phát, có trung tinh vị cấp bậc uy lực, thương tổn phi thường khả quan. Nhưng, nó rất khó luyện chế. Luyện chế thủ pháp, sớm đã ở mấy ngàn năm trước liền thất truyền. Thánh Chủ có thể có được một viên, đã là cực kỳ không dễ dàng, lại còn đưa cho hắn. Ha ha, ngươi vì Thánh Địa giành vinh quang, lập công vô số, sớm nên thưởng ban thưởng, viên này niết khí, xem như là một điểm nhỏ thưởng đi, đối đãi trở lại Thánh Địa, nữa đối ngươi tiến hành đại thưởng. Hạ Khinh Trần vui vẻ thu xuống, dù sao cũng là nhất kiện bảo mệnh vật, tự nhiên không thể bỏ qua. Tứ tượng Thánh Chủ để ở trong mắt, không ngừng hâm mộ. Tinh Vân Tông Thánh Địa, thực sự là ra một cái không phải nhân tài. Bọn họ tứ tượng Thánh Địa, tắc thì không có như này số mệnh. Ôm vài phần tiếc nuối, hắn trở lại bên trong phòng, thấy Lý Hân Nhị Thần bất thủ xá ngồi ở kia trong. Trong lòng biết nàng đã biết, Hạ Khinh Trần đồng thời đạt được hai cái mười tiên bạn gái tin tức. Bây giờ hối hận đi. Tứ tượng Thánh Chủ hơi hàm trách cứ. Trước đây Tinh Vân Thánh Chủ mời lần nữa cùng Hạ Khinh Trần tổ đội, ngươi cự tuyệt, hiện tại thế nào? Lý Hân Nhị nắm quyền một cái, yếu ớt nói, Hạ Sư Huynh thực lực cũng không cao, tuyển trạch hắn chỉ biết gây bất lợi cho ta cự tuyệt không có sai. Tứ tượng Thánh Chủ ha hả cười cười, ngươi làm mười tiên từng cái đều là bình hoa sao. Hạ Khinh Trần như thực lực thấp, hội xuất hiện mười tiên toàn bộ tuyển trạch Hạ Khinh Trần cục diện. Hắn nhất định có chúng ta không biết có hữu dụng chỗ. Lý Hân Nhị môi đỏ mọng nhỏ bé cắn, nàng không muốn thừa nhận mình sai rồi. Nàng không có sai. Không thể sai. Nàng nhất định có thể tìm được càng cường đại bạn trai. Nhất định. Ba ngày sau. Hôm nay chính là đi trước Bách Hoa Thế Gia, cùng mười tiên lẫn nhau quen thuộc phối hợp thời gian. Ma hợp hai thiên về sau. Sẽ chính thức tham gia thám hoa tiết tỉ thí. Hạ Khinh Trần một người ly khai biệt viện, hướng Bách Hoa Thế trước nhà đi. Trên đường cần đi qua một đoạn vắng vẻ đường nhỏ. Hạ Khinh Trần đi qua một mảnh bóng cây xuống, đông nhiên dừng chân lại. Một đôi tròng mắt chậm rãi nheo lại. Bởi vì, hắn ngửi được một tia khí tức không tầm thường. Đó là công lương ngạo gian phòng ngửi được, ám yêu khí tức. Hơn nữa trên mặt đất bóng cây. Dĩ nhiên tại chậm rãi di động. Bóng cây, chắc là sẽ không động. Động, chỉ có thể là giấu ở trên cây đồ đạc. Siêu. Một đạo ác phong từ đỉnh đầu đánh tới. Sớm đã toàn thân phòng bị Hạ Khinh Trần, trong nháy mắt phát động thân pháp cùng địa khí. một bước 500 thước bắn bay đi ra ngoài. Phanh! Bên ngoài đứng thẳng qua địa phương, đại địa bị đập được nặng nề một thanh âm vang lên. Quay đầu nhìn lại. Một đầu đen như mực, hình thể lại tựa như hắc báo, nhưng khuôn mặt giống như cười tà mặt người quái dị sinh linh, tại trên đất lăn một vòng, lần nữa đứng lên. Ám yêu! Hạ Khinh Trần ánh mắt meo lại. Giống! Ám yêu gầm nhẹ một tiếng, hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh bay nhanh đánh tới. Bên ngoài thân pháp cực nhanh, đạt được một bước 600 thước. Hạ Khinh Trần muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mắt thấy ám yêu đánh tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hạ Khinh Trần mắt thấy bốn bề vắng lặng, lập tức lấy ra phi không nhiết khí, trong nháy mắt bay ra cao 10 trượng. Ám yêu lại đuổi chặt không tha. Cực kỳ linh động leo lên cây, mượn nhánh cây lực đàn hồi, từ không trung mánh phát mà tới. Đồng thời, ký huyết miệng một tấm, phát sinh một tiếng lệnh nhân tinh thần thống khổ rít gào. Hạ Khinh Trần thân thể một trận tê dại, vẫn không nhúc nhích đứng ở nửa khoảng không. Mắt mở trừng trừng nhìn ám yêu cắn qua tới. Nhưng, đang ở ám yêu cho là mình tốt khoe lúc, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên hành động. Nguyên lai, hắn đối với ám yêu có hiểu biết, trong lòng biết tinh thông tổn thương tinh thần. Nguyên nhân này sớm có phòng bị, bên hai đóa trong lớp hai luồng vải đông. Cực đại hóa giải tổn thương tinh thần. Thừa dịp ám yêu toàn lực cắn tới thời khắc, Hạ Khinh Trần thốt nhiên làm khó dễ. Hắn lấy ra vạn hỏa phích lịch, ném về ám yêu buồn máu miệng rộng chung. Một khi ném vào, ám yêu chính là đại tinh vị, đều muốn từ trong tới ngoài bị tạc toái. Nhưng mà, ám yêu phá lệ giả dối. Vừa thấy Hạ Khinh Trần có thể cử động, lập tức nhận thấy được không ổn. Nó miệng nhắm một cái, đầu thấp xuống. Vạn hỏa phích lịch lướt qua bên ngoài gáy bay qua. Mắt thấy muốn đập khoảng không, Hạ Khinh Trần ánh mắt sắc bén, vung tay háo một cái. Hồi lâu chưa từng động tới kim tầm thi, cấp tốc bắn xuyên qua, điểm ở vạn hỏa phích lịch lên. Đụng phải va chạm, vạn hỏa phích lịch làm khoảng không kịch liệt bạo tạc. Trong lúc nổ tung, khoảng cách đám yêu chỉ có 3 thước không đến. Thân thể tức thì bị vô cùng mãnh liệt sóng xung kích cho xúc phạm tới, đem bên ngoài theo nửa khoảng không hung hăng tạc xuống phía dưới. Lưng bộ phận, đều bị nổ tan. Thêm trên, lên, trọng trọng té lộn mèo một cái, thương thế càng hơi trầm xuống hơn trọng. Nhưng bên ngoài sinh mệnh lực phá lệ ngoan cường. Chờ Hạ Khinh Trần phi lạc lúc, ám yêu đã kéo thân thể bị trọng thương bỏ trốn mất dạng, không thấy tăm hơi. Hạ Khinh Trần mắt lộ ra ngưng quang, ám yêu làm sao sẽ tập kích ta? Chẳng lẽ là lúc đầu, đi vào cho công lương ngạo xem bệnh, bị nó âm thầm nhìn chòng chọc trên, lên. Hắn không rảnh suy nghĩ, lại muộn, liền muốn tới trễ rồi. Bước nhanh đi tới bách hoa thế gia. Trung viện trong. 10 tiên tụ chung một chỗ, đều ở đợi chờ mình bạn trai. Còn lại bắt tiên bạn trai đều đã đến đông đủ. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần chậm chạp chưa tới. Thập trưởng lao đối với này phá lệ bất mãn, hừ nói, lần đầu gặp mặt liền đến trễ, thật là tự đại. Vừa mới dứt lời, Hạ Khinh Trần liền lắc mình đến. Xin lỗi, trên đường gặp trên, lên, một chút việc, đã tới chưa? Hạ Khinh Trần xin lỗi nói. Thập trưởng lão hừ lạnh, chậm một chút nữa, ngươi đâm liền chọn vũ kỹ cơ hội cũng không có. Nhiều người hợp tác đối chiến, với nhau vũ kỹ độ phối hợp thập phần trọng yếu. Nguyên nhân này bách hoa thế gia hội cung cấp đơn giản một chút hợp luyện vũ kỹ, cung cấp mọi người tuyển trạch. Hạ Khinh Trần tiếp thu phê bình, hắn vốn là tới chậm, không thể nói gì nữa. Thập trưởng lão lấy ra 10 bản hợp luyện vũ kỹ, phẩm cấp đều không thấp. Trong đó một quyển là huyền cấp trung phẩm vũ kỹ, 8 bản là huyền cấp hạ phẩm, nhất sau một quyển là hoàng cấp thượng phẩm. Dựa theo tới trước tới sau trình tự chọn. Thập trưởng lão âm thầm liếc mắt Hạ Khinh Trần, tận lực làm khó dễ hắn. Dựa theo tới trước tới sau. Lạc Thủy Tiên cùng Thạch Lưu Tiên đều cảm nhận được thập trưởng lão tận lực nhằm vào. Đó không phải là làm cho bọn họ chọn hoàng cấp thượng phẩm sao. Trước hết đến là Hoài Nguyệt, nhịn không được cười nói, ha ha, lượm một món hời lớn. Hắn hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi một tia mỉm cười ánh mắt. Toa ủng hai vị 10 tiên thì như thế nào? hoàn toàn là mua dây buộc mình. Trong đội thành viên càng nhiều, phối hợp lại càng chắc trở. Huống Hạ Khinh Trần chỉ có thể chọn hoàng cấp vũ kỹ, xem như là tự làm tự chịu. Còn lại bạn trai lần lượt chọn đến chính mình trung ý vũ kỹ. Nhất sau chỉ còn hạ một bản hoàng cấp huyền cấp vũ kỹ, lưu cho hắn nhóm tổ. Thạch Lưu Tiên lông mày rậm thật cao nhăn lại, chú ý luyện một chút. Lạc Thủy Tiên hơi nhíu mày, vũ kỹ đẳng cấp quá thấp, chúng ta chỉ có thể cố gắng hết sức đem bên ngoài tu luyện được tinh thâm, như này mới có thể cùng những người còn lại đối kháng. Ai biết, Hạ Khinh Trần trực tiếp đem vũ kỹ cho ném ở bàn đá lên, nói, loại này vũ kỹ muốn làm cái gì? Tự chúng ta tu luyện một loại khác. Một loại khác? Bọn họ còn có còn lại tuyển trạch sao? Hai nữ nửa ngờ nửa tin, theo Hạ Khinh Trần đi tới bọn họ tổ độc trúc luyện võ tràng. Bốn phía đều phong bế, ngoại nhân không pháp dình. Hai người các ngươi đều am hiểu chỉ pháp đúng không? Hạ Khinh Trần tức thì viết hạ một phần vũ kỹ, tên là Giáp Mạc Phân Quang Thuật. Chương 437, Thám Hoa Thi Đấu, 18 càng. Xem trước nhìn một cái, có không biết địa phương, ta tới chỉ điểm. Giáp Mạc Phân Quang Thuật chính là một bản huyền cấp cao phẩm vũ kỹ, hơn nữa là một môn hợp luyện vũ kỹ. Đối với thường nhân mà nói, có thể cần rất nhiều thiên học tập. Có thể Lạc Thủy Tiên cùng Thạch Lưu Tiên, đều là nhân trung long phượng, nộ tính siêu tuyệt. Thêm nữa Hạ Khinh Trần theo bên cạnh chỉ điểm. Trong thời gian ngắn, làm cho các nàng nắm giữ tầng thứ nhất rất dễ dàng. Vì vậy, ba người bắt đầu dành thời gian học tập. Hai thiên sau chính là thám hoa tiết, thời gian không nhiều. Giáp Mạc Phân Quang Thuật. Ba người mỗi bên tự đứng định một cái phương vị, đồng thời thi triển ra chỉ pháp. Một đạo chói mắt thanh quang, tự ba người chỉ nhọn bay ra. Thần kỳ là, thanh quang bay khỏi chỉ nhọn về sau, lại kia này liền thành một đường, quét ngang bốn phía. Qua chi chỗ, không khí cũng vì đó khét. Lạc Thủy Tiên kinh ngạc, cái này uy lực, là huyền cấp cao phẩm vũ kỹ chứ. Thạch Lưu Tiên chớp chớp thật to đôi mắt, hoa nha. Chúng ta đang ở Bách Hoa thế gia đều không có cơ hội tu luyện huyền cấp cao phẩm vũ kỹ đây. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy mừng rỡ cùng đắc ý, may mà tiểu cô nãi nãi ta anh minh thần vũ, kiên quyết tuyển trạch cùng Hạ ca ca tổ đội. Lạc Thủy Tiên cũng may mắn không thôi. Lần này tổ đội, thực sự là kiếm lợi lớn. Nhưng luận giá trị, đã vượt qua xa thám hoa tiết quán quân. Dù sao quán quân chỉ có một lần biển hoa tắm cơ hội, mà phần này huyền cấp cao phẩm vũ kỹ, là vạn kim khó cầu tuyệt thế chân bảo. Hạ công tử, ta nhất định nhưng không phục ngươi kỳ vọng, giúp ngươi bắt được biển hoa tắm cơ hội. Nàng nói cảm tạ. Thạch Lưu Tiên hắc hắc nói, có Hạ ca ca vũ kỹ, chúng ta nằm đều có thể thắng. Thùng thùng. Luyện võ tràng bên ngoài, truyền đến tiếng đập cửa. Hai thiên đã đến, chuẩn bị hội hợp. Là thập trưởng lão thanh âm. Hạ Khinh Trần ba người dừng hạ tu luyện, ly khai luyện võ tràng. Đi tới hoa viên hội hợp. Hoài Nguyệt Chính Mi Phi sắc vũ cùng còn lại tổ giảng thuật huyền cấp trung phẩm vũ kỹ lợi hại, đưa tới vô số ước ao. Thấy Hạ Khinh Trần ba người xuất hiện, mỉm cười nói, nghe nói Hạ công tử tài cao tám đạo, tự hành nghiên cứu vũ kỹ. Không biết nghiên cứu như thế nào. Thạch Lưu Tiên ngực nhất rất, nói, nhắm trên, lên, mõm chó của ngươi. Chúng ta vũ kỹ cao minh rất. Nghe vậy, mọi người chỉ cười không nói. Có thể cao minh bao nhiêu? Chỉ sợ là tùy tiện phối hợp hợp luyện vũ kỹ chứ. Thập trưởng lão cũng thở dài không ngớt, nàng cảm thấy Lạc Thủy Tiên cùng Thạch Lưu Tiên, đối với mình quá không phụ trách đảm nhiệm. Chọn tới chọn đi, cư nhiên tuyển trạch như vậy một cái bạn trai. Không có hợp luyện vũ kỹ, còn muốn lấy một chọi hai, bọn họ căn bản là đi không được bao xa. Được rồi. Đi trước sân so tài. Thập trưởng lão dẫn đội, xuất lĩnh bọn họ đi tới Hoa Hải thành đấu trường. Khi hắn nhóm đến lúc, còn lại tổ, khán giả, sớm đã toàn bộ đến đông đủ. Hoan nghênh mời tiên vào bàn. Cuộc tranh tài chủ trì người, phát sinh to rõ ràng thanh âm. Vạn chúng chờ mong xuống, mời tiên cùng bên ngoài bạn trai lần lượt vào bàn. Mỗi một giới thám hoa tiết, được chú ý nhất đều là 10 tiên tổ hợp. Bởi vì thực lực bọn hắn trên căn bản là cao nhất. Vào bàn 10 tiên, nhất đang chú ý, tương đương Hạ Khinh Trần một tổ. Thật là quái rối, ba người một tổ. Nghe nói, Hạ Khinh Trần một tổ, phải là một chọi hai mới được. Như thế, phần thắng không khỏi quá thấp. Trong đám người, Tinh Vân Thánh Chủ cùng Tứ Tượng Thánh Chủ cũng trong hàng. Lê lao đầu, ngươi xem như là trên mặt có vẻ vang. Tứ Tượng Thánh Chủ hâm mộ nói. Lần này, không ai không biết Tinh Vân Tông Thánh Địa, ra một cái Hạ Khinh Trần. Tinh Vân Thánh Chủ than khổ một cái, chỉ là hiện tại phong cảnh mà thôi, chân chính so đầu đứng lên, chỉ sợ sẽ thua rất nhanh. Một chọi hai, nếu là đối phương có cường giả, bọn họ căn bản là không nhịn được. Đối với đây, Tứ Tượng Thánh Chủ nhưng thật ra không có quá nhiều dị nghị, chỉ cười không nói. Bọn họ đích xác hội bị bại rất nhanh. Chủ trì người cất giọng nói, hiện tại, thám hoa tiết bắt đầu. Hắn lấy ra 10 đóa thủy tinh điêu khắc hoa tươi, trận đầu, từ Hoài Nguyệt, Hải Đường Tiên Tổ, đối chiến Tư Đồ Tiểu, Lý Hân Nhị Tổ. Nghe vậy, toàn trường hoan hô. Tư Đồ Tiểu danh khí quá lớn, thế cho nên không ai không biết, không người không hay. Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc. Tư Đồ Tiểu như thế nào cùng Lý Hân Nhị vướng víu đến cùng nhau? Hai người hẳn là xưa nay không nhận thức chứ. Chủ trì người mời xuống, song phương rất nhanh đến đấu trường trung ương. Lý Hân Nhị khí phách phong phát, mỹ mâu không ngừng ngưng mắt nhìn bên cạnh thân bóng người cao lớn. Nàng là nằm mơ đều không nghĩ đến, Tư Đồ Tiểu hội chủ động tìm được nàng, mời nàng làm bạn gái. Vẫn nhìn khán giả biểu tình, Lý Hân Nhị chứng kiến rất nhiều nữ tử hướng nàng quăng tới ghen tị nhãn thần. Trong lòng nàng phá lệ hưởng thụ. Cái này, mới là nàng muốn phong cảnh A. Thời khắc này nàng, thập phần vinh hạnh, chính mình cự tuyệt cùng Hạ Khinh Trần tổ đội. Nếu không thì, nơi nào sẽ có hôm nay đỉnh phong đâu? Luận bàn, bắt đầu. Chủ trì người sục sôi quát lên. Tư Đồ Tiểu cười nhạt một tiếng, nói, Hân Nhị, bắt đầu rồi. Lý Hân Nhị thật sâu gật đầu, cùng Tư Đồ Tiểu liên thủ triển khai quyết đấu. Tư Đồ Tiểu vốn là thực lực cao thâm tồn tại, cân nhắc lần thiên nguyện lĩnh, cùng tuổi chung cũng không đối thủ. Huống còn có một cái tiểu tinh vị cửu trọng Lý Hân Nhị. Hoài Nguyệt cùng Hải Đường Tiên tuy có tinh diệu hợp luyện vũ kỹ, không biết làm sao căn cơ không bằng người. Vẹn vẹn 10 hơi, liền song song bị đánh rơi lôi đài. Trận chiến đầu tiên, Tư Đồ Tiểu, Lý Hân Nhị thắng lợi, đạt được hoa tươi một viên. Chủ trì người khen thưởng bọn họ một viên hoa tươi. Đạt được một viên hoa tươi, liền ý tứ hàm xúc thất bại về sau, có thể lại khiêu chiến một lần. Giống như Hoài Nguyệt như vậy, lần đầu tiên khiêu chiến liền thất bại, là không có cơ hội lại ra sân. Lý Hân Nhị tâm hoa nộ phóng. Thắng lợi tới quá dễ dàng. Hai người đi xuống lôi đài nghỉ tạm. Giữa đường quá Hạ Khinh Trần ba người lúc, Lý Hân Nhị dừng chân, tự tiếu phi tiếu nói, Hạ Sư Huynh, nhìn thấy không? Đây chính là ly khai ngươi chi về sau, ta trùng hoạch vận mệnh. Đây mới là ta Lý Hân Nhị nên được, mà không phải giống như lão mụ tử giống nhau, dẫn lấy ngươi. Nàng càng xem Hạ Khinh Trần, càng cảm giác mình tuyển trạch cực kỳ sáng suốt. Hạ Khinh Trần nhìn nàng một cái, có thể mời tự trọng điểm, không nên tìm ta nói chuyện sao. Ngươi thật rất làm cho người khác chán ghét. Lý Hân Nhị ngọc dung cứng ngắc, bắp thịt nhẹ nhàng giật một cái. Ngắm nhìn Hạ Khinh Trần bên cạnh hai vị bạn gái, nàng răng ngà hơi khẽ cắn. Được, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi chờ chút làm sao cười đến đứng lên. Tựa hồ đang đáp lại nàng nói. Chủ trì người nói, đệ nhị chiến, Hạ Khinh Trần tổ. Đồng thời đối chiến Liêu Hoài Phong tổ, Vương Hâm tổ. Khán đài một mảnh xôn xao. Cái này là cố ý chứ? Đúng vậy a, nói rõ là muốn cho Hạ Khinh Trần tổ thất bại a. Liêu Hoài Phong tổ coi như, Vương Hâm cùng bên ngoài bạn gái, có thể đều là thiên nguyệt bảng 20 người đứng đầu tồn tại. Một trọi một nói, chỉ có Tư Đồ Tiểu tổ, có khả năng đủ miễn cưỡng thắng được bọn họ. Tinh Vân Thánh Chủ không khỏi cười khổ. Xem đi, ta đều nói, không thể vui vẻ quá sớm. Tứ Tượng Thánh Chủ vẻ mặt bất đắc dĩ, vận khí không tốt nha. Đi lên liền gặp trên, lên, hai cái mạnh mẽ nhất tổ đường. Lý Hân Nhị kém chút nhịn không được cười rộ lên. Hạ sư huynh, ngươi vận khí này cũng là tuyệt. Trước đây nàng cùng Tư Đồ tiểu thương lượng thời điểm, hắn cũng đã nói, có 5 cái tổ đường cần trọng điểm chú ý. Trong đó liền bao quát Vương Hâm tổ cùng Liễu Hoài Phong tổ. Kết quả, Hạ Khinh Trần vừa đụng chính là trong đó 2 tổ. Bọn họ không bị thua, cái kia đơn giản là không có thiên lý. Hạ Khinh Trần mắt điếc hai ngơ, nhìn về phía hai nữ, dặn dò, hợp luyện vũ kỹ dùng cẩn thận, để tránh khỏi làm ra thương vong, hai tổ thực lực của đối thủ cũng không tính là mạnh mẽ. Bọn họ vẫn không tính là mạnh mẽ. Lý Hân Nhị thẳng lắc đầu, Hạ Khinh Trần rốt cuộc là có nhiều cuồng vọng. Nàng đơn giản đứng ở nơi đây, lặng lặng nhìn Hạ Khinh Trần 3 người lên đài. Nàng muốn nhìn, Hạ Khinh Trần hội bị bại thế nào thê thảm. Cái kia lúc, hắn còn mặt mũi nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Chương 438, đồ cùng truy hiện, 20 càng. Hạ Khinh Trần 3 người đứng ở lôi đài lên. Liêu Hoài Phong, Vương Hâm 2 tổ, lấy giáp công tư thế ứng đối bọn họ. Liêu Hoài Phong, ngươi trước đến, hay là ta tới trước? Cái này liên thủ người khi dễ sự tình, ta không làm được tới. Vương Hâm dù bận vận ung dung đứng thẳng, cũng không tính toán ra tay. Có thể, so với những người còn lại ung dung. Liêu Hoài Phong như lâm đại địch. Nhãn thần bên trong, thậm chí có vài tia sợ hãi. Vương huynh. Liêu Hoài Phong ngưng trọng vô cùng mắng, ngươi phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Cái kia vị Hạ Khinh Trần rất lợi hại. Ngày đó trong tu luyện mật thất, hắn vĩnh viễn khó có thể quên, chính mình 9 người liên thủ, ngược lại bị Hạ Khinh Trần dễ dàng tỏa diệt một trận chiến. Hạ Khinh Trần đối phó hắn, chỉ dùng nhất chiêu. Thực lực, tuyệt không phải ngoại giới đồn đãi vậy nhỏ yếu. Vương Hâm vừa mới buông 2 cánh tay xuống, thận trọng. Liêu Hoài Phong chính là một cái tương đương khinh của người, nhưng hắn cũng như này trịnh trọng. Có thể thấy được, Hạ Khinh Trần có thể thật có chút khó chơi. Được rồi, ta đây ngoại lệ một lần, cùng người liên thủ đối địch. Vương Hâm cùng bạn gái chuẩn bị động thủ. Liêu Hoài Phong thật sâu điểm thủ, nói chung cẩn thận. Đại chiến vừa chạm vào tức thì phát. Hạ Khinh Trần liếc nhìn hai nữ, nói, các ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta một cái người đến giải quyết đi. Thạch Lưu Tiên hai mắt chợt hiện lẳng lặng. Lại có thể chứng kiến Hạ ca ca quét ngang vô địch á. Lạc Thủy Tiên tinh mâu sáng tỏ, nàng chưa từng thấy qua Hạ Khinh Trần chân chính xuất thủ, nguyên nhân này rất là chờ mong, nói, Hạ công tử cứ việc xuất thủ, nếu không địch, ta lại tiếp ứng. Thấy Hạ Khinh Trần làm như thế lớn, Vương Hâm nhíu mày lại. Như này người cuồng vọng, thực biết như Liễu Hoài Phong từng nói, là một vị nhân vật lợi hại. Duy chỉ có Liễu Hoài Phong, nhịn không được lui về sau một bước, sinh ra lòng kiên kỵ. Chủ trì người xác nhận tam phương đều đã làm tốt chuẩn bị, hô, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, bắt đầu. Ra tay toàn lực. Liêu Hoài Phong hô to một tiếng, kiên trì chủ động công kích. Vương Hâm không dám kinh thường, cùng bạn gái cộng đồng động thủ. 4 người mục tiêu cực kỳ nhất trí, tất cả đều là Hạ Khinh Trần. 4 vị tiểu tinh vị cửu trọng cường giả điệp ra, thực lực nên khủng bố đến mức nào? Tiểu tinh vị cảnh giới bên trong, có thể kháng cự được bọn họ công kích người, lác đác không có mấy. Hạ Khinh Trần độc lập tại chỗ, không hề sợ hãi, duy bên ngoài tinh lực trong cơ thể dâng trào, trong miệng cao thét lên, thương thiên phục long. Giống. Một tiếng vang lên long ngầm, đột ngột vang vọng với trống trải đấu trường. Nhưng thấy đấu trường mặt đất gạch xanh, đều vỡ tan. Một đầu dài 10 trượng thổ nhưỡng cự long, giống giận sông phi. Long vĩ quét ngang, Liễu Hoài Phong cùng bạn gái, giống như 2 quả đạn tháo, trực tiếp bị hất bay rơi xuống lôi đài. Cự long đầu ném mạnh, Vương Hâm cùng bạn gái thì bị đụng phún huyết không ngừng, trà sát thẳng rút lui xuống lôi đài. Nhưng mà, cự long vẫn chỉ là mới ra tới mà thôi. Căn bản chưa thi triển toàn lực. Tức thì tựa như đây, 4 vị đối thủ, tất cả đều bị một kích quét xuống. Toàn trường, yên tĩnh như chết. Hết thể ánh mắt, tất cả đều bị chậm rãi dung nhập trở về vùng đất rồng đất hấp dẫn. Tinh Vân Thánh Chủ, Tứ Tượng Thánh Chủ, Lý Hân Nhị, tất cả đều rơi vào không hiểu trong khiếp sợ. Ba người bọn họ đã biết Hạ Khinh Trần thi triển một chiêu này. Nhưng, uy lực không đủ trước mắt 1/10. Cái này, mới là Hạ Khinh Trần thực lực chân chính sao. Lấy một địch 4 vị tiểu tinh vị đỉnh phong cường giả. Đồng thời, vẫn là nhất chiêu. Theo về sau, toàn trường buộc phát ra chấn thiên tiếng xôn xao. Hạ Khinh Trần còn là người sao? Nhất chiêu đánh bại 4 vị thiên nguyệt bảng nổi danh tiểu tinh vị đỉnh phong cường giả, hắn là muốn nghịch thiên nha. Thảo nào 10 tiên toàn bộ tuyển trạch Hạ Khinh Trần, nguyên lai, hắn mới là nghịch thiên chi tiêu. Đại hạ chuẩn bị chiến đấu 10 tiên nhóm, thấy thế lòng chua xót không ngớt. Hạ Khinh Trần quả nhiên lợi hại a. Lúc trước vì sao sẽ quăng đi các nàng đâu? Tư đồ tiểu đồng tử hung hăng rụt một cái. Đây chính là Hạ Khinh Trần thực lực sao? Cũng không kém hắn. Thạch Lưu Tiên nhảy cẫng hoan hô vỗ tay, Hạ ca ca thật là lợi hại a. Lạc Thủy Tiên tắc thì rơi vào thật sâu trong rung động. Nàng biết Hạ Khinh Trần lợi hại, có thể không ngờ tới, lợi hại tới mức như thế. Chủ trì người trở lại thần, tâm tình cực kỳ kích động tuyên bố, trận thứ 2, Hạ Khinh Trần tổ đại hoạch toàn thắng, thu được hoa tươi 2 đóa. Hạ Khinh Trần mặt không thay đổi tiếp nhận, hướng hai nữ vây vây tay, xuống nghỉ ngơi đi. Lạc Thủy Tiên cười khổ một tiếng, các nàng căn bản là không có xuất thủ đây, cái này thắng. Quá dễ dàng. Trở lại nghỉ ngơi chỗ. Lý Hân Nhị khuôn mặt sắc cứng ngắc nhìn Hạ Khinh Trần, nội tâm bên trong ngũ vị tạp trần. Đã từng, Hạ Khinh Trần là của nàng bạn trai. Bên ngoài môi đỏ mọng nhỏ bé cán. Ép buộc chính mình không nên hối hận, nói thầm, ta sẽ không hối hận. Sự lựa chọn của ta nhất định không có sai. Tỉ thí kế tiếp, đều biết tròn biết méo. Nhưng xa xa không có Hạ Khinh Trần, triệu hồi ra một con cự long, áp diệt chọn 2 tổ thì kinh diễm. Nguyên nhân đây, mỗi khi Hạ Khinh Trần tổ lên sân khấu lúc, toàn trường khán giả liền phá lệ kích thích. Đáng tiếc này sau đối thủ đều không mạnh. Thủy Trung chưa từng tái kiến cự long ai. 2 canh giờ quá khứ. Tỷ đấu tiến hành đến cuối cùng. Còn lại tổ, đều đã bị loại bỏ. Chỉ còn Hạ Tư Đồ Tiểu cùng Hạ Khinh Trần 2 tổ còn đang. Tư Đồ Tiểu thản nhiên nói, một ván định thắng phụ đi. Hắn lấy được hoa tươi, toàn bộ ném ở trên đất. Có thể. Hạ Khinh Trần cũng lười một lần lại một lần tỷ đấu. Tuy là hắn hoa tươi là đối phương gấp 2 có thừa, song phương cách xa nhau 10 trượng, chuẩn bị sẵn sàng. Theo chủ trì người một tiếng bắt đầu, song phương so đấu, chính thức bắt đầu. Toàn trường ánh mắt tập trung, ngắm nhìn lần này thám hoa tiết tối cường quyết đấu. Hân Nhị, hợp luyện vũ kỹ. Tư Đồ Tiểu khẽ quát một tiếng. Hắn cùng Lý Hân Nhị một tả một hữu, cách xa nhau 1 trượng. Kỳ lạ vũ kỹ thi triển xuống, giữa hai người lại bạo nổ phát ra trận trận lôi điện. Đoàn người kinh hãi. Có thể phóng xuất ra lôi đỉnh vũ kỹ, tối thiểu đều là huyền cấp cao phẩm vũ kỹ. Tư Đồ Tiểu từ lâu tới. Mọi người tâm, lập tức níu chặt, Hạ Khinh Trần cự long không biết có thể thành công hay không ngăn trở. Hợp luyện vũ kỹ. Hạ Khinh Trần vẫn chưa thi triển thương thiên vực long, mà là tuyển trạch thuật hợp kích. Hai nữ lập tức đứng vững một cái phương vị, cộng đồng thi triển chỉ pháp. Ba đạo thanh mang bắn ra mà ra, thập phần huyền diệu liên kích cùng một chỗ. Hình thành một đạo hình cung quy tích, hướng về 4 phương 8 hướng khuyết tán ra. Không khí run rẩy dữ dội, thậm chí khét đứng lên. Quy tích cùng lôi đình làm khoảng không ma sát, bạo nổ phát ra đạo đạo kinh người hoa lửa. Giang co khoảng khắc. Đống nhiên một tiếng nhỏ nhẹ bạo tạc. Lôi đỉnh tại chỗ bị tạc tán. Tư Đồ Tiểu cùng Lý Hân Nhị bị tạc được lảo đảo lan lộn. Tư Đồ Tiểu bởi vì tu vi cường đại, chỉ là bị chút da lông tổn thương. Lý Hân Nhị thì bị nổ tại chỗ ngất, miệng mũi đều là tiên huyết. Song phương cao thấp, có thể thấy được rốt cuộc. Chủ trì người lập tức tuyên bố, Hạ Khinh Trần tổ, tháng 3. Toàn trường trì độn một lúc lâu về sau. Mới truyền đến Hy Lý Hoa Lạp tiếng vỗ tay. bọn họ theo dự đoán kịch liệt đại chiến hoàn toàn không có xuất hiện. Song phương một cái giao thủ, liền kết thúc đại chiến. Chủ trì người phẫn nộ, tiếp tục nói, năm nay thám hoa tiết, tháng người, Hạ Khinh Trần, Lạc Thủy Tiên, Thạch Lưu Tiên. Được nghe như đây. Tư Đồ Tiểu nhẹ nhàng thở dài, tài nghệ không bằng người, là ta thua. Hắn từ dưới đất bò dậy, không biết có phải hay không bị thương duyên cớ vì thế, có chút gian nan. Có thể dịu ta một chút không? Đầu gối dường như nát. Tư Đồ Tiểu mặt trên, lên, lóe lên thống khổ màu sắc. Gần tới Lạc Thủy Tiên, vô ý thức đi lên trước, đang chuẩn bị đưa tay nâng hắn. Đồng nhiên, Tư Đồ Tiểu đống nhiên ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt, rậm rạp gian kế được như ý cười nhạt, rốt cục bắt được ngươi. Cổ tay một thân, giữ lại Lạc Thủy Tiên vai, chuẩn bị đem bên ngoài kèm hai bên làm con tin. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, Tư Đồ Tiểu mục đích, liền không phải là cái gì biển hoa tắm rửa. Về điểm này tài nguyên, hắn căn bản cũng không thiếu. Mục đích của hắn, là Lạc Thủy Tiên. Chương 439, sớm đã nhìn thấu. Chuyện đột nhiên xảy ra. Lại thâm sâu chỗ đấu trường, bất luận là chủ trì người, vẫn là bên ngoài sân thập trưởng lão, hoàn toàn không có phòng bị. Bởi vì ai đều chưa từng dự liệu, Tư Đồ Thế Gia người, hội công nhiên kèm hai bên Lạc Thủy Tiên. Chẳng lẽ không sợ khơi mào song phương chém giết sao? Lạc Thủy coi như chấn định, vai vừa trợn, ý đồ tách ra hắn. Có thể Tư Đồ Tiểu sớm có dự mưu, tự nhiên làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Hắn lòng bàn tay bên trong, bay ra một cái hắc sắc dây thừng. Xoẹt một cái, dây thừng quấn chặt lấy Lạc Thủy cổ. Tư Đồ Tiểu dùng sức lôi kéo, Lạc Thủy đã bị ở, không thể thở nổi. Trong thần sắc mơ hồ lộ ra nhẹ nhẹ thống khổ. Thập trưởng lão mặt sắc băng hàn xông lại, tức giận vô cùng giống giận, buông nàng ra. Tư Đồ Tiểu càng chặt hơn, cười lạnh nói, toàn bộ tránh ra, không phải, giết nàng. Thập trưởng lão tức giận đến thẳng run. Uổng nàng chuyên tâm muốn tác hợp Tư Đồ Tiểu cùng Lạc Thủy Tiên làm một tổ, không nghĩ tới, người này dĩ nhiên dắp tâm hại người. Mắt thấy Lạc Thủy Tiên mặt sắc chuyển hiện một cái hít thở không thông đỏ lên, nàng không còn dám ngăn cản, không muốn tổn thương nàng. Lạc Thủy Tiên là bách hoa thế gia kiệt xuất nhất đương đại hậu duệ. Nàng nếu có không hay xảy ra, đó chính là không pháp vãn hồi tiếc nuối. Mọi người, đều tránh ra. Thập trưởng lao thét ra lệnh vây khốn đi lên bách hoa thế gia thành viên. Tư Đồ Tiểu trong lòng đại định, coi như các ngươi thức thời. Ám yêu. Giống. Một tiếng âm trầm tiếng hô truyền đến. Tự khán đài bên trong một cái góc nào đó, chợt nhảy ra một con thân hình khỏe mạnh hắc sắc yêu thú. Rõ ràng là con kia bị Hạ Khinh Trần cho nổ bị thương qua ám yêu. Bên ngoài thân pháp nhanh như thiểm điện, mấy hơi thở liền nhảy lên lôi đài. Tư Đồ Tiểu bắt Lạc Thủy Tiên, nhảy trên, lên, ám yêu lưng lên, cười ha ha một tiếng. Bách hoa thế gia xin yên tâm, tại hạ hội hảo hảo thương yêu Lạc Thủy Tiên đấy. Một tia tà ý, tại đây giữa môi tùy ý nở rộ. Trong lòng mọi người căng thẳng. Lạc Thủy Tiên dung mạo mỹ lệ, khí chất không màng danh lợi, thân phận cao quý. Rơi vào Tư Đồ Tiểu trong tay, nhất định sẽ bị. Nhớ tới đây, trong lòng mọi người như đang dỉ máu. Nhưng hắn nhóm không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nhìn Tư Đồ Tiểu vạn chúng nhìn chừng chừng xuống, đem Lạc Thủy Tiên bắt đi. Ám yêu, chúng ta đi. Tư Đồ Tiểu quát lên. Giống. Ám yêu gầm nhẹ một tiếng, thả người nhảy. Nhưng, nó là nhảy ra đi. Sau lưng Tư Đồ Tiểu, lại bị một cổ vô hình lực lượng kéo lại, theo bên ngoài lưng trên, lên, ngã xuống. Ám yêu nhìn lại, phát hiện Tư Đồ Tiểu thập phần chật vật nằm tại mặt đất. Chân phải lên, không biết bực nào thì quấn vòng quanh một căn mắt thường không pháp bắt được kim tầm ti. Kim tầm ti một chỗ khác, thắt ở Hạ Khinh Trần cổ tay chỗ. Lạc Thủy Tiên tạm thời coi như ta bạn gái, mang nàng đi, có phải hay không trước phải trải qua sự đồng ý của ta? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Tư Đồ Tiểu nhãn thần lóe lên. Bàn tay dùng sức nhất, ý đồ lần nữa lấy Lạc Thủy Tiên sinh mệnh làm uy hiếp. Suy. Một đạo không khí kiếm, thuận thế chém tới, đem dây thừng cho chặt đứt. Tư đồ tiểu kinh hãi, lập tức nào tới, ý đồ đem chưa thở gấp quá khí lạc thủy tiên cho bắt. Có thể đùi phải truyền đến lực đạo to lớn, đem hướng sau hung hăng lôi kéo, chẳng những không có bắt lại lạc thủy tiên, ngược lại bị nâng hướng sau đi. Ám yêu cực hiểu tính người, xoay người, lập tức hướng Hạ Khinh Trần nhào tới. Thập trưởng lão trầm quá thần, vui mừng quá đỗi, nói, Hạ Khinh Trần, ngươi bắt tư đồ tiểu. Nàng lắc mình tới, ngăn cản ám yêu. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, chính ngươi cẩn thận mới được. Ám yêu cũng không thiếu đối phó xứng sắc. Đương nhiên, tư đồ tiểu, hắn cũng không có sơ suất. Cổ tay liên tục run run, sợi tơ liền bay múa, đem giữa không trung tư đồ tiểu cho tầng tầng quấn chặt lấy. Hai tay hai chân, toàn bộ không có lực phản kháng. Như này không ngừng, Hạ Khinh Trần một bước tiến lên, một tay lấy bên ngoài hai má nắm lệnh bên ngoài không thể cắn răng. Hướng trong đó tìm tòi nhìn kỹ, quả nhiên phát hiện, bên trong có một viên nấp trong hàm răng trong túi chứa chất độc. Một khi cắn, hắn sẽ lập tức tự sát mà chết. Theo xuất thủ đến đem bên ngoài bắt giữ, toàn bộ quá trình hạ bút thành văn, so với rất nhiều thế hệ trước đều có kinh nghiệm. Rước lấy vô số thán phục. Theo tới chính là tiếng vỗ tay như sấm. Quá đặc sắc. Hạ Khinh Trần rất nhiều thủ đoạn, có thể nói lao luyện cực kỳ a. Đúng vậy à, toàn bộ quá trình thong dong bình tĩnh, một tia không kém, ta trà trộn vũ đạo giới vài chục năm, vẫn còn không bằng hắn. Hạ Khinh Trần nhìn như không thấy. Chắp tay nhìn nằm trên đất, mặt như màu đất tư đồ tiểu. Tư đồ tiểu tự phụ giả dối, tinh vu tinh kế. Có ở Hạ Khinh Trần trong tay, dường như Phật Như Lai trong hầu tử, căn bản trốn không thoát bên ngoài lòng bàn tay. Ngươi bực nào thì đối với ta nổi lên nghi ngờ. Tư đồ tiểu không cam lòng nói. Hắn rõ ràng tĩnh tâm thiết kế xong, chưa từng lộ ra chút nào chân ngựa. Hạ Khinh Trần vì cái gì có thể trước giờ nhìn thấu, âm thầm lấy kim tầm ti ràng buộc chân của hắn. Nhìn thấy ám yêu lúc, sẽ biết. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Tư đồ tiểu không giải khai, ám yêu. Lần sau, nhớ kỹ nhiều hướng thân trên, lên, lau một điểm hương thảo liệu. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Vừa rồi luận bàn giao thủ lúc, cự ly tiếp xúc, Hạ Khinh Trần theo tư đồ tiểu thân trên, lên, mùi thúi đạo ám yêu mùi. Mà ám yêu có một cái đặc tính. Chắc là sẽ không xuất hiện ở nhiều người thành thị. Nó tới đây, nhất định là có người mang tới. Người là ai vậy kia, không hề nghi ngờ. Nguyên nhân đây, Hạ Khinh Trần đánh lui hắn lúc, âm thầm lấy kim tầm ti quấn chặt lấy bên ngoài chân, làm phòng bị. Kết quả thật đúng là bị hắn đoán đúng. Tư đồ tiểu ám đạo sơ suất, chính mình cư nhiên thua ở một tia mùi tiến lên. Hỏi ngươi một vấn đề. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, là người nào nói cho ngươi biết, ta đường phải đi qua. Ám yêu phục kích hắn nguyên nhân, nhãn hạ lại sáng tỏ bất quá. Là tư đồ tiểu trả thù Hạ Khinh Trần đoạt đi rồi lạc thủy tiên, phá hư hắn kế hoạch. Nhưng, tư đồ tiểu là làm thế nào biết, Hạ Khinh Trần sẽ đi cái kia hẻo lánh không người đường nhỏ đâu. Biết hắn lộ tuyến, chỉ có Tinh Vân Thánh Chủ cùng Tứ Tượng Thánh Chủ. Nghĩ đến Tứ Tượng Thánh Chủ, Hạ Khinh Trần ánh mắt chậm rãi rời về phía hôn mê Lý Hân Nhị. Là cái này nữ nhân tự cho là phải đi. Tư đồ tiểu chủ động mời nàng trở thành bạn gái, ngay lập tức sẽ nàng kinh hỉ được quên hết tất cả. Rất dễ dàng là có thể theo trong miệng nàng moi ra Hạ Khinh Trần con đường. Thực sự là một cái nữ nhân ngu xuẩn. Hạ Khinh Trần âm thầm lắc đầu. Này lúc, ám yêu nhiều lần ý đồ nghĩ cách cứu viện tư đồ tiểu không được, lại bị càng ngày càng nhiều bách hoa thế gia cao thủ vây khốn. Nó chỉ phải gầm nhẹ một tiếng, phát sinh tinh thần công kích, mượn cơ hội trốn được vô ảnh vô tung. Truy! Thập trưởng lão lưu xuống, cao thủ còn lại dồn dập đuổi theo. Nàng thân thiết tiến lên, đem lạc thủy tiên cho đỡ, lòng tràn đầy tự trách. Đều là nàng nhất thì sơ suất, nhìn lầm tư đồ tiểu. Còn nỗ lực tác hợp hai người tổ đội. Bây giờ nghĩ đến, may mắn Hạ Khinh Trần chặn ngang một cước, cướp đi tư đồ tiểu. Nếu không thì, Lạc Thủy Tiên sớm đã bị Tư Đồ Tiểu Vô Thanh vô tức bắt cóc đi. Nhớ tới tới đây, nàng sợ ra một tiếng lánh mồ hôi. Cũng sinh ra đầy ngập sát ý. Tư Đồ Tiểu. Thập trưởng lão một trưởng vô qua đây. Nhưng, Hạ Khinh Trần bàn tay duỗi một cái, đem thập trưởng lão ngăn trở, lạnh nhạt nói, ngươi xác định hắn thực sự là Tư Đồ Tiểu. Ừ. Châm qua khí Lạc Thủy Tiên, bưng nóng hừng hực cái cổ, hư nhược đi tới, hắn là Tư Đồ Tiểu, ta nhận được, cử chỉ, lời nói và việc làm, khí chất, còn có khuôn mặt đều là Tư Đồ Tiểu. Hạ Khinh Trần ngồi xổm người xuống, vươn hai cây chỉ, nhẹ nhàng gõ ở Tư Đồ Tiểu gò má lên. Chương 440, Tử Tinh Thánh Chủ. Bàn tay trong đều là hòa độc, tùy ý phóng xuất ra một điểm, liền có thể tổn thương da thịt. Chỉ nghe một hồi khét về sau, Tư Đồ Tiểu mặt khuôn mặt bị nóng hủy. Nhưng mà vẫn chưa chảy ra bất luận cái gì huyết. Bởi vì bị phỏng da thịt xuống, còn có mặt khác một tầng hoàn hảo không hao tổn da thịt. Ngụy trang mặt nạ. Thập trưởng tay giả đời như thiểm điện, hung hăng xé một cái. Lộ ra một tấm hoàn toàn mới, thông thường mặt khuôn mặt. Đó không phải là Tư Đồ Tiểu. Tu La Thế Gia Thiên Diện Lang Quân. Thập trưởng lao giật mình. Tu La Thế Gia có một vị cực kỳ am hiểu dịch dung tuấn kiệt, bất luận là bất luận kẻ nào, đều có thể bắt chước được giống như lúc. Bao quát khí chất, ngôn từ chờ. Nhân xưng Thiên Diện Lang Quân. Nhưng, đây chỉ là một nghe đồn, theo không người nghiệm chứng. Không ngờ tới, hắn thật tồn tại. Thập trưởng lao ý thức được tình huống nghiêm trọng, đè xuống, nghiêm ra trông giữ. Việc này nhất định thông báo lao tổ. Nhìn một chút Hạ Khinh Trần, thập trưởng lão không người cúi đầu, Hạ công tử đại ân, lao thân suốt đời khó quên. Miễn. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Đối nàng, Hạ Khinh Trần không có bất kỳ ấn tượng tốt. Thập trưởng lao xấu hổ, trong lòng biết chính mình các loại không đúng, cũng không biện giải, chỉ nói, như lão tổ hỏi việc này lúc, cũng xin Hạ công tử trong lúc cấp bách rút ra chưa từng có tới. Làm người trong cuộc Hạ Khinh Trần, bị hỏi rất bình thường. Có thể. Hắn lại nói, bất quá, trước cho ta hối đoái biển hoa tắm rửa chứ. Hắn chú lưu bách hoa thế ra gần một nguyệt lâu. Chờ đợi, không phải là lúc này sao? Đó là tự nhiên. Hạ công tử mời, Lạc Thủy Tiên, Thạch Lưu Tiên, các ngươi cũng tới đi. Thập trưởng lão tự mình dẫn đội. Thạch Lưu Tiên nhảy cấn hoan hô nhảy về phía trước đứng lên, quá tốt, muốn cùng Hạ ca ca cùng nhau tắm rửa á. Nơi đây nhưng là trường hợp công khai. Toàn trường khán giả nhịn không được cười vang. Thập trưởng lão vẻ mặt bất đắc dĩ, cái này Thạch Lưu Tiên A, thật không chê e lệ. Bất quá, muốn cùng Hạ Khinh Trần cùng nhau tắm rửa, nàng là suy nghĩ nhiều. Biển hoa. Một tòa quý báu cánh hoa cùng chân quý suối điều phối mà thành ôn tuyển. Thạch Lưu Tiên hai tay cắm ở bên hông, quệt mồm nhìn chăm chú trước mắt thật cao tường đá. Biển hoa nam nữ là tách ra. Hơi nghiêng là nam tử tắm rửa chỗ, hơi nghiêng là nữ tử tắm rửa chỗ. Đại tỷ, chúng ta nhảy qua đi. Thạch Lưu Tiên ý nghĩ kỳ lạ. Lạc Thủy Tiên ấn một cái nàng đầu, ngươi trong đầu chứa đều là chút gì. Thạch Lưu Tiên đầu phiến diện, ta là vì đại tỷ ngươi khỏe, hắn nay thiên nhưng là anh hùng cứu Mỹ đại tỷ không tâm động sao. Ngươi nói vô tâm, Lạc Thủy Tiên tâm bình tĩnh, nhẹ nhàng ba động một căn cầm huyền. Trầm tư hồi lâu, nhẹ nhưng thở dài, Hạ công tử đích sắc rất ưu tú, nhưng còn không đạt được trong lòng ta tiêu chuẩn. Thạch Lưu Tiên lắc đầu, đại tỷ a đại tỷ, ngươi còn si tâm vọng tưởng, mê luyến Vũ Thanh Dương sao. Lạc Thủy Tiên cũng không cấm kỵ, trong ánh mắt có vô hạn ước mơ, như vậy cái thế tuyệt luân, nhất kỵ tuyệt trần thiên chi tiêu tử, mới là trong lòng ta điều kiện tốt nhất hôn phu. Ngoại trừ hắn bên ngoài, ta ai cũng không muốn gả, bao quát Hạ Khinh Trần. Lạc Thủy Tiên là một cái thập phần người có lý trí. Biết mình nghĩ muốn cái gì, không nghĩ muốn cái gì. Hạ công tử tuy là ưu tú, nhưng so với Vũ Thanh Dương, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Lạc Thủy Tiên lạnh nhạt nói. Thạch Lưu Tiên cau mày lông, cái kia ở trong lòng của ngươi, Hạ ca ca là như thế nào? Lạc Thủy Tiên suy nghĩ thật lâu, nói, một cái đối với ta có ân, một cái hiểu ta tiếng địch chi kỷ, ta sẽ niệm tình hắn cả đời, nhưng, sẽ không gả cho hắn. Bởi vì, hắn không phải Vũ Thanh Dương. Mãi mãi cũng không phải. Bên kia, Hạ Khinh Trần thỏa thích đắm chìm trong biển hoa, thư thích hấp thu trong biển hoa tinh thuần lực lượng. Thu Vi, lấy tốc độ thật nhanh tăng trưởng. Rốt cục. Nửa ngày sau, hắn rốt cục đột phá gông cùm xiềng xiếc, đạt được tiểu tinh vị bắt trọng tu vi cảnh giới. Tinh lực trong cơ thể, tắc thì bao trùm tiểu tinh vị cửu trọng. Trung tinh vị phía dưới, đã không có đối thủ. Mặc dù là mới vào trung tinh vị cường giả, cũng có thể ganh đua cao thấp. Thắm xong tất, Hạ Khinh Trần ly khai bách hoa thế gia. Trước khi ra cửa lúc, nghe được bọn người hầu nghị luận ầm ĩ, đại ý là, công lương vũ hóa giá lâm. Lâu như vậy mới đến à? Hạ Khinh Trần nỉ non, lẩm bẩm. Bước đi trở lại biệt viện. Đống nhiên phát hiện, viện trung so sánh với quá khứ náo nhiệt rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, nhiều hơn khá hơn chút bái phòng bách hoa thế gia quý khách. Tinh Vân Thánh Chủ đang cùng ba cái tuổi tác xấp xỉ lão giả nói chuyện với nhau. Nôn từ gian, Tinh Vân Thánh Chủ mơ hồ có vài phần thế yếu cảm giác. Thoáng nhìn Hạ Khinh Trần trở về, Tinh Vân Thánh Chủ mở mày mở mặt, vẫy tay, Khinh Trần, mau tới đây bái kiến ba vị Thánh Chủ. Lại là Thánh Chủ. Hắn đi lên trước, không kiêu ngạo không xiểm lịnh ôm quyền thi lễ, gặp qua ba vị Thánh Chủ. Tinh Vân Thánh Chủ nồng trọng giới thiệu, cái này vị chính là ta Tinh Vân Tông Hạ Khinh Trần, vừa mới bắt được thám hoa tiết quán quân. Hai vị Thánh Chủ mắt lộ ra kinh ngạc, nguyên lai ngươi chính là Hạ Khinh Trần. Không tệ không tệ, thực sự là tuổi trẻ tài cao. Thính Tuyết Lâu dẫn động bát phương bái phỏng sự tích, người nào chưa từng nghe thấy. Chỉ có một cái trong đó mùi hưng, mặt sắc nhỏ bé tử Thánh Chủ, đạm mạc nói, thám hoa tiết chỉ có những thứ kia không trên không dưới đệ tử tham gia, bắt được quán quân, chỉ có thể nói coi như có thể. Ừ. Không ngừng cố gắng đi. Hắn thản nhiên nhìn nhãn Hạ Khinh Trần, liền thu hồi ánh mắt. Tinh Vân Thánh Chủ mặt hiện vẻ lúng túng, đồng thời trấn an Hạ Khinh Trần, nói, vị này chính là Tử Tinh Thánh Chủ, tự thân bồi dưỡng được không thiếu thực lực cao tuyệt đệ tử, Thiên Nguyệt bảng trước 20, đệ tử học tập theo hắn liền chiếm giữ 3 vị. Một cái thánh địa, chiếm giữ 3 vị, thành tựu như vậy không chút nào kém cỏi hơn tứ đại thế gia. Tử Tinh Thánh Chủ. Hạ Khinh Trần đương nhiên biết, Tử Tinh Thánh Địa là 8 đại thánh địa chi thủ. Vẫn luôn có đời thứ 5 nhà danh xưng. Gần nhất môn hạ ra một vị đột phá trung tinh vị thiên chi tiêu tử, đều nhanh đuổi trên, lên, Vũ Thanh Dương. Hắn có này nhãn giới, tự nhiên cao ngạo một ít. Hạ Khinh Trần hồn nhiên không thèm để ý, chỉ nói, há, vậy còn có thể. Bọn họ cần không ngừng cố gắng mới được, Thiên Nguyệt bảng bảng danh sách, kỳ thực không coi vào đâu. Chân chính lợi hại là Tinh Không bảng. Đăng thượng Thiên Nguyệt bảng, ý nghĩa không lớn. Hạ Khinh Trần nếu muốn đăng lâm, 5 vị trí đầu không hề khó khăn. Tử Tinh Thánh Chủ cười ha ha, Tinh Vân Thánh Chủ, ngươi đệ tử này tự tin quá người, tương lai tất thành châu báu a, không chừng còn có thể siêu việt ta Tử Tinh Thánh Địa đệ tử đâu. Trong giọng nói phản phúng, lại không quá minh bạch. Tinh Vân Thánh Chủ vội hỏi, không dám. Hắn âm thầm bất đắc dĩ, Tử Tinh Thánh Địa mấy vị kia đệ tử, sao có thể trong khoảng thời gian ngắn bị Hạ Khinh Trần siêu việt đâu. Như cho hắn thời gian còn khả năng. Nhưng thần khư cách không xa, hắn là không có cơ hội với thần khư trước, vượt lên trước bọn họ. Tử Tinh Thánh Chủ hừ nhẹ một cái, khinh miệt nhìn chòng chọc nhãn Tinh Vân Thánh Chủ. Quay đầu đối với bên cạnh hai vị thánh chủ nói, bằng vào ta cùng bách hoa thế gia giao tình, nhìn thấy bách hoa lão tổ rất dễ dàng, trong vòng 3 ngày, tất có kết quả. Tất cả đều dựa vào Tử Tinh Thánh Chủ. Ta ở hoa viên bị một bàn rượu, Tử Tinh Thánh Chủ, xin mời. Bọn họ vẫn chưa mời Tinh Vân Thánh Chủ. Ba người nghiễm nhiên trở thành một cái vòng nhỏ hẹp, đem Tinh Vân Thánh Chủ xa lánh tại ngoại. Mắt thấy ba người rời đi bối ảnh, Tinh Vân Thánh Chủ thật sâu thở dài, tâm tình không nói ra được trầm trọng. Tinh Vân Thánh Địa ở tám đại thánh địa bên trong, chính là lót đáy tồn tại. Địa vị thập phần thấp xuống. Bị người khinh thị, hắn thành thói quen. Khinh Trần, ta nghe nói Công Lương lão tổ đi tới Bách Hoa Thế Gia, đến đây tương trợ Bách Hoa lão tổ. Tinh Vân Thánh Chủ nói, ta đoán, Bách Hoa lão tổ sắp tới hội rút ra khoảng không. Hắn có chút thẹn thùng, Công Lương lão tổ nhìn chúng ngươi, ngươi có thể hay không xin hắn đứng ra, làm cho Bách Hoa lão tổ thấy ta một mặt. Chương 441, Bình Khởi Bình Tọa. Hắn đợi Bách Hoa lão tổ triệu kiến, đã ba cái nguyện. Có thể chậm chạp không có kết quả. Trấn Ma Đảo lại xuất hiện biến cố, trong lòng lo lắng, bất đắc dĩ mới không nể mặt, thỉnh cầu Hạ Khinh Trần cái này văn bối. Không thành vấn đề. Hạ Khinh Trần đạo. Hắn nhưng thật ra rất kỳ quái, vì sao thánh chủ cố ý muốn gặp mặt Bách Hoa lão tổ. Tử Tinh thánh chủ ba người đến đây bái kiến Bách Hoa lão tổ, lại là vì cái nào vậy? Này lúc, Bách Hoa Thế Gia, hậu viện trong cấm địa, một vị vẻ mặt ban vết, dung nhan già nua phu nhân, vuốt ve một khẩu lớn chừng bàn tay ngọc quan. Trong quan đều biết mảnh nhỏ không biết tên thần bí cánh hoa. Vũ hóa, người dáng dấp vẫn là trước sau như một, nghiết khí thủ pháp lại lớn tiếng năm xưa. Phu nhân mở miệng nói, nàng chính là Bách Hoa Thế Gia lão tổ. Hai người thần giao nhiều năm, kia này sâu cạn lại không quá minh bạch. Lần này Công Lương Vũ Hóa sửa chữa Bách Hoa táng cái này niết khí, các loại thủ pháp, rõ ràng so với trước đây có chút tinh tiến. Công Lương Vũ Hóa cười ha ha, cũng không giấu giếm, nói đến xấu hổ, ta là chịu đến một vị tông sư chỉ điểm, mới hơi có thu hoạch. Bách Hoa lão tổ kinh ngạc, tông sư, là ai? Nàng rất khó tin tưởng, lại có bị Công Lương Vũ Hóa xưng là tông sư tồn tại. Lao phu không thể nói, không muốn nói. Công Lương Vũ Hóa mới sẽ không đem Hạ Khinh Trần lợi hại cho biết. Nếu không thì, lấy hắn đối với nàng hiểu rõ. Át sẽ không tiếc đại giới, đem Hạ Khinh Trần mượn hơi trở thành Bách Hoa Thế Gia một thành viên. Bách Hoa lão tổ lòng ngứa ngáy khó nhịn, không biết làm sao Công Lương Vũ Hóa không nói, nàng chỉ có thể cười khổ. Lao gia hỏa, ngươi là trước sau như một giả dối. Bách Hoa lão tổ bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi lần này đã đến, vậy cũng không nên đi nha. Còn có việc. Bách Hoa lão tổ khẽ gật đầu, ừ, gần nhất phát hiện một cái tốt mầm, muốn chiêu nạp trở thành ta Bách Hoa Thế Gia con rể. Ngươi nào a? Có thể bị ngươi xem trúng, không đơn giản chứ? Công Lương Vũ Hóa hỏi. Bách Hoa lão tổ nhãn quang rất cao, cực thiếu tự thân chỉ xứng hôn ước. Hạ Khinh Trần. Ai? Công Lương Vũ Hóa như bị sấm sét một kích, mất thần sát na, hắn nhanh chóng che giấu, giả vờ không biết, Hạ Khinh Trần. Rất ưu tú. Làm sao sẽ chọn chúng Hạ Khinh Trần? Hắn có điểm sốt ruột. Bách Hoa lão tổ hài lòng nói, ừ, người này tiềm lực cực cao, không thua với Vũ Thanh Dương. Nàng lấy ra một phần tư liệu, rõ ràng là Hạ Khinh Trần đấy. Ngắn ngủi mấy ngày, nàng liền sưu tập toàn bộ Hạ Khinh Trần tư liệu. Cổ thế gia đáng sợ, có thể tưởng tượng được. Tu luyện ngắn ngủi 2 năm, liền từ tiểu thần vị tam minh, đạt được bây giờ tiểu tinh vị cửu trọng thực lực. Vũ Thanh Dương cũng không có như này thiên phú. Thêm chút tài bồi, tất thành châu báu. Công Lương lão tổ âm thầm thở dài, là vàng nơi nào đều sẽ phát quang. Hắn ý đồ ngăn cản, huyền truyền nói, Tinh Vân Thánh Địa sẽ đồng ý. Bách Hoa lão tổ mỉm cười, Tinh Vân Thánh Địa muốn cầu cạnh ta, sẽ không không đồng ý. Ai? Chuyện này. Công Lương lão tổ vẻ mặt bất đắc dĩ, thầm hận chính mình không có xuống tay trước một bước. Có thể, tức thì liền hạ thủ thì như thế nào? Công Lương cổ thị nữ tử, nơi nào có thể cùng Bách Hoa Thế Gia mười tiên so sánh với? Vừa lúc, ngươi cũng nhận thức Hạ Khinh Trần, cùng nhau làm chứng, đem hôn ước quy định săn xuống. Hiện tại sẽ làm. Đương nhiên, không khỏi đêm dài nhiều ngộng, vẫn là mau sớm định hạ việc hôn nhân cho thỏa đáng. Vừa lúc, ta xuất quan tin tức truyền đi, bọn họ đều ở đây thiên thính đợi bái kiến ta. Thiên thính. Tử Tinh Thánh Chủ ba người, Tinh Vân Thánh Chủ cùng Hạ Khinh Trần, yên lặng chờ ở thiên thính. Khinh Trần, ngươi bây giờ đi tìm Công Lương Lão Tổ, còn kịp sao? Tinh Vân Thánh Chủ rầu rĩ nói. Ba ngày chung, Hạ Khinh Trần đã nếm thử tìm Công Lương Lão Tổ. Nhưng hắn ở Bách Hoa Thế Gia trong cấm địa, trợ giúp Bách Hoa Lão Tổ duy tu Bách Hoa Táng. Nơi cấm địa này, hắn không thể vào bên trong. Lạc Thủy Tiên các nàng, cũng không dám thay truyền lời, để tránh khỏi ảnh hưởng đến duy tu, làm tức giận Bách Hoa Lão Tổ. Một mạch kéo tới hôm nay, biết được Bách Hoa Lão Tổ xuất quan, hắn vẫn là không có cơ hội. Ta lại đi mời Lạc Thủy Tiên các nàng giúp một tay đi. Hạ Khinh Trần đạo. Đang muốn ly khai. Một vị mặt sắc vàng khẽ trưởng lão đi tới, đầy nhiệt tình nói, bốn vị thánh chủ mời bình tĩnh chớ nóng, chờ lao tổ truyền đòi. Nàng là Bách Hoa Thế Gia tứ trưởng lão. Phụ trách chính là tiếp đãi quý khách. Hắn thân sau theo một vị tỷ nữ, đang cầm một bầu hoa trà. Đây là cho các ngươi chuẩn bị hoa trà, cũng xin thưởng thức. Tứ trưởng lão lại cười nói. Tỷ nữ liếc nhìn gần nhất Tinh Vân Thánh Chủ, lập tức đi lên trước, chuẩn bị trước cho hắn châm trà. Tứ trưởng lão thấy thế, lập tức nhắc nhở, ôi chào, trước vị tử Tinh Thánh Chủ châm trà. Hắn âm thầm bất mãn tên này tỷ nữ, làm sao một xíu nhãn lực tinh thần cũng không có. Tám đại thánh địa đứng đầu tử Tinh Thánh Chủ ở đây, có thể nào trước cho người khác châm trà. Tỷ nữ chạy tới Tinh Vân Thánh Chủ trước mặt, chỉ phải ấy nay xoay người ly khai, trước vị tử Tinh Thánh Chủ châm trà. Khiến cho Tinh Vân Thánh Chủ một hồi xấu hổ, trong lòng nổi lên nhàn nhạt chua xót. Hắn cứ như vậy không bằng người sao. Châm trà ngon về sau, thứ trưởng lão ngồi ở chủ tịch, cùng đi bọn họ trò chuyện thiên. Đáng nói từ gian, đều là cùng tử Tinh Thánh Chủ, ngẫu nhiên nhớ tới, mới hội không mặn không lạt cùng Tinh Vân Thánh Chủ nói một đôi lời. Tử Tinh Thánh Chủ vài tên đệ tử, thật là nhân trung chi long, kém chút còn lấy được thần vương huy chương. Tứ trưởng lão vẻ mặt đều là kinh tiện, thậm chí có vài phần á dua nịnh hót. Thần vương huy chương, là có thể gặp không thể cầu đồ đạc, Bách Hoa Thế Gia đã vài thay mặt không có ai đạt được. Tử Tinh Thánh Chủ một gã đệ tử, kém chút đạt được, thật là khiến người kinh ngạc. Có thể thấy được cái kia vị đệ tử thiên tư không sai, đã bị thần điện chú ý tới. Quá khen. Tử Tinh Thánh Chủ nhàn nhạt mỉm cười. Hắn chờ có chút nóng nảy, nói, Bách Hoa Lão Tổ còn chưa triệu kiến chúng ta sao? Tứ trưởng lão ha hả cười nói, Tử Tinh Thánh Chủ yên tâm, đã đem ngươi tới bái phỏng sự tình, báo cho Lão Tổ, nàng nhất định thứ nhất triệu kiến ngươi. Đối với đây, Tử Tinh Thánh Chủ cảm thấy đương nhiên. Lấy địa vị của hắn, còn có cùng Bách Hoa Thế Gia quan hệ, thứ nhất triệu kiến hắn chính là tất nhiên. Bách Hoa Lão Tổ đến. Đồng nhiên, ngoài cửa bọn cung kính la lên. Chỉ thấy Bách Hoa Lão Tổ cùng Công Lương Lão Tổ đi sóng vai, thân sau đi theo mười tiền, chiến trận khá lớn đã tới thiên điện. Trong phòng người lập tức đứng dậy, tiến lên cung kính lên tiếp. Tham kiến Bách Hoa Lão Tổ. Bách Hoa Lão Tổ gật đầu nói, không cần đa lễ, tất cả ngồi đi. Nàng Minh ngồi ở chủ tịch, thập phần hiền hòa làm cho trong phòng người ngồi xuống. Bao quát Tử Tinh Thánh Chủ ở bên trong, đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Bách Hoa Lão Tổ bực nào thì dễ nói chuyện như vậy. Tứ trưởng lão hướng Tử Tinh Thánh Chủ nhảy vào đi một cái kinh ngạc ánh mắt. Tử Tinh Thánh Chủ tốt đại mặt mũi, đều có thể kinh động Lão Tổ tự mình đến thấy. Thưởng thức đến điểm này Tử Tinh Thánh Chủ, tâm tình có chút kích động. Xem ra là chính mình bồi dưỡng mấy vị đệ tử sự tích, đạt được Bách Hoa Lão Tổ khẳng định. Liền mang đối với hắn nhiều hơn một phần khách khí tới. Có thể, sau một khắc, Tử Tinh Thánh Chủ chính là cứng đờ. Nhưng thấy Bách Hoa Lão Tổ thản nhiên nói, Tử Tinh Thánh Chủ, còn có hai vị kia Thánh Chủ, làm phiền các ngươi đứng ở một bên. Cái mông mới vừa dính trên, lên, cái ghế Tử Tinh Thánh Chủ, cứng ngắc lần nữa đứng lên. Đầu óc mơ hồ đứng dựa bên. Một hồi làm cho hắn ngồi, một hồi lại để cho hắn đứng dựa bên. Bách Hoa Lão Tổ có ý tứ. Sau đó một màn, Tử Tinh Thánh Chủ triệt để thạch hóa. Nhưng thấy Bách Hoa Lão Tổ mỉm cười chỉ bên cạnh mình chủ tịch, Tinh Vân Thánh Chủ, ngươi lại đây ngồi đi. Chủ tịch có hai cái. Cùng ngồi nói, ý nghĩa hai người ở nào đó tầng thứ trên, lên, bình khởi bình tọa. Một lời ra, không có gì ngoài công lương vũ hóa minh bạch chuyện gì xảy ra. Những người còn lại tất cả đều vẻ mặt mờ mịt, chỉ còn lòng tràn đầy giật mình. Chương 442, ngươi hiểu lầm. Thân là người trong cuộc tinh vân thánh chủ, đều lòng tràn đầy kinh ngạc. Trong đó có hiểu lầm gì đó chứ? Hắn mấy tháng trước liền từng bái kiến Bách Hoa lao tổ, liền một mặt cũng không chịu thấy. Bây giờ, lại làm cho hắn cùng với bên ngoài bình khởi bình tọa. Tinh vân thánh chủ thụ sủng nhược kinh, vội hỏi, vãn bối không dám. Hắn nào có tư cách cùng Bách Hoa lão tổ bình ngồi? Đó không phải là triết sát hắn sao? Bách Hoa lão tổ tiếu dung thân thiết, ngươi qua đây ngồi, ta có một chuyện muốn ngươi làm luận. Chuyện này, do dự một cái, Tinh vân thánh chủ kiên trì đi sang ngồi. Nhưng, chỉ dám nửa cái mông ngồi ở cái ghế lên. Hai tay cũng phi thường câu nệ khoát lên hai đầu gối. Ra nua thân thể, ngồi bút rất thẳng. Tinh vân thánh chủ không cần khẩn trương. Bách Hoa lão tổ tự tay đưa tới một ly trà, ngày sau chúng ta khả năng thường thường gặp mặt. Tinh vân thánh chủ trong lòng tâm thần bất định, Bách Hoa lão tổ rốt cuộc là ý gì? Nhưng nghe Bách Hoa lão tổ tiếp tục nói, Tinh vân thánh chủ, tộc của ta trong đương đại mười tiên, ngươi cảm thấy vị nào nhất vào ngươi pháp nhãn? Hỏi cái này làm cái gì? Tinh vân thánh chủ giấu trong lòng không giải khai, nhìn kỹ mười tiên. Mười tiên từng cái đều là xinh đẹp, thiên phú tuyệt đỉnh hạng người. Bất luận một vị nào đặt ở tám đại thánh địa, đều có thể trở thành thánh địa Minh Châu. Nhưng nếu luận ưu tú nhất, tự nhiên là Lạc Thủy Tiên. Không chỉ dung mạo nhất nhu mỹ tính cách không màng danh lợi, khí chất ưu nhã, thiên phú cũng cao nhất. Như thế nào, vị nào nhất hợp Tinh vân thánh chủ yêu thích? Bách Hoa lão tổ hỏi. Mười tiên trước mặt, hắn tự nhiên không liền tỏ thái độ, nói, đều tốt vô cùng. Bách Hoa lão tổ mỉm cười, Lạc Thủy Tiên như thế nào? Nàng vừa rồi chú ý tới, Tinh vân thánh chủ ở nàng thân trên, lên, dừng lại thời gian dài nhất. Tinh vân thánh chủ tán thưởng nói, nổi tiếng, thế gian thiếu có. Này bát tự, đánh giá cực cao. Bách Hoa lão tổ vẻ mặt tươi cười, đã Tinh vân thánh chủ yêu mến, như vậy lấy về sau, Lạc Thủy Tiên chính là Tinh vân thánh địa người. Như phương tiện, cũng xin Tinh vân thánh chủ mau sớm chuẩn bị cầu hôn công việc. Ách! Phòng trong rơi vào cực kỳ quỷ dị trầm mặc. Bọn họ hầu như cho là mình nghe lầm. Bách Hoa lão tổ muốn đem Lạc Thủy Tiên, gả cho. Lâu năm Tinh vân thánh chủ. Đó không phải là hoa tươi cắm ở cất châu trên, lên, sao? Lạc Thủy Tiên khuôn mặt sắc kịch liệt thương bạch, như nghẹn ở cổ họng, thất thần ngây người. Tứ trưởng lão, Thử Tinh thánh chủ đám người, trong lòng rung mạnh. Bách Hoa lão tổ, dĩ nhiên đem đương đại ưu tú nhất Lạc Thủy Tiên, gả cho một cái hỏng bét lao đầu. Nàng nghĩ như thế nào? Hạ Khinh Trần cũng cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Quá đột nhiên chứ? Cư nhiên tác hợp hai người này, với nhau tuổi tác chênh lệch không phải một điểm đại nha. Bất quá, đối với Tinh Vân Tông Thánh Địa mà nói, nhiều hơn một cái các phương diện ưu tú thánh chủ phu nhân, cũng không phải chuyện xấu. Làm hiện trường, duy nhất Tinh Vân Thánh Địa đệ tử, Hạ Khinh Trần chỉ phải vỗ tay, chúc mừng thánh chủ. Bá! Thánh chủ lập tức đứng dậy, nghiêm mặt nói, mời lao tổ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lão phu tuổi đã cao, như thế nào xứng đáng trên, lên, Lạc Thủy Tiên. Hắn nếu thật cưới Lạc Thủy Tiên, chỉ sợ ở bị toàn bộ Thiên Nguyệt lĩnh nhân đâm cổ sống mắng. Bách Hoa lão tổ sợ run một cái, thấy buồn cười, Tinh Vân Thánh Chủ muốn đi đâu? Ý của ta là, đem Lạc Thủy Tiên gả cho Quý Tông đệ tử Hạ Khinh Trần. Ngươi làm trưởng bối của hắn, là tới chấn, xem Lạc Thủy Tiên có hay không thích hợp. Nghe vậy, rất nhiều người trầm giọng điệu. Hù chết. Cái này còn tạm được, gả cho Hạ Khinh Trần, còn có thể tiếp thu. Dù sao Hạ Khinh Trần sở hữu siêu nhân nhất đẳng thực lực, dung mạo, nhân phẩm các phương diện, cũng đều không thể soi mói. Không lâu, còn từng với nguy nan bên trong cứu hạ Lạc Thủy Tiên. Thấy thế nào đều là duyên phận thiên định nhất đôi. Tinh Vân Thánh Chủ lão đỏ mặt lên, ngượng ngùng ngồi hạ, nguyên lai là như vậy a. Bất quá, hôn nhân là nhân sinh đại sự, lão tổ càng hẳn là hỏi khinh trần bản thân. Hắn cũng không thể vì hạ khinh trần làm chủ. Bạch Hoa lão tổ không cho là đúng, ngươi đã là bên ngoài thánh chủ, chỉ cần ngươi bằng lòng, tự nhiên không thành vấn đề. Tinh Vân Thánh Chủ vẫn là tuyển trạch tôn trọng hạ khinh trần quyết định, khinh trần, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ thực, hắn cảm thấy tốt vô cùng. Lạc Thủy Tiên luận địa vị, nhân phẩm, thiên phú, hơn xa Lý Hân Nhị mấy lần. Cùng bên ngoài kết hợp, chính là hạ khinh trần may mắn. Đang ở vỗ tay hạ khinh trần, không khỏi cứng đờ, làm nửa thiên, là tác hợp chính mình. Bạch Hoa lão tổ trông lại, thân thiết nói, hạ khinh trần, ngươi có bằng lòng hay không cưới Lạc Thủy Tiên? Nàng nghĩ đến, hạ khinh trần chắc là rất nguyện ý. Nhưng hắn sao biết, lúc này hạ khinh trần, tâm không ở cảm tình một đạo. Dừng một chút, hắn uyển chuyển nói, lão tổ, hôn nhân cần phải là lưỡng tình tương duyệt, không nên ủy khuất Lạc Thủy Tiên. Bọn họ quen biết quá ngắn, căn bản không có cảm tình trụ cột. Lạc Thủy Tiên bằng lòng cam tâm tình nguyện mới là lạ. Bạch Hoa lão tổ nhìn về phía Lạc Thủy Tiên, tiểu ý thu lại rất nhiều, hơi uy nghiêm, Lạc Thủy Tiên, ngươi nguyện ý gả cho hạ khinh trần sao? Lạc Thủy Tiên theo ban đầu kinh hách khôi phục lại. Giờ này khắc này, môi đỏ mọng nhấp nhẹ, gật đầu nói, nguyện ý. Lão tổ làm chủ, tùy vào nàng tuyển trạch sao. Dù cho tâm lý một vạn cái không muốn, cũng chỉ có thể trái lương tâm bằng lòng. Trong lòng nàng vạn phần thất lạc, cố nén nước mắt. Chính mình ước mơ người, đời này đều không thể đến. Từ hôm nay hướng về sau, chỉ có thể làm đoàn chính mình cùng hạ khinh trần sống hết đời. Tuy là hắn cũng không kém, nhưng chung quy không phải là mình lý tưởng nhân tuyển. Nhớ tới đây, càng phát giác nội tâm bị khuất, chua xót cùng bất lực. Ta không muốn. Nhưng mà, hạ khinh trần thập phần quả đoán đạo. Phòng trong người kinh ngạc không nhỏ. Cư nhiên cự tuyệt Lạc Thủy Tiên. Nhất là bên ngoài đối phương đã đáp ứng tình huống xuống. Cân nhắc lần thiên nguyệt lĩnh, so với Lạc Thủy Tiên ưu tú nữ tử có thể có vài cái. Một con bàn tay đều đếm không hết. Bạch Hoa lão tổ thân thiết hỏi ngươi không yêu thích Lạc Thủy Tiên sao? Hạ khinh trần thản nhiên nói, chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, đàm luận không trên, lên, yêu mến, lão tổ hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng, ta cũng không muốn trái lương tâm cưới vợ Lạc Thủy Tiên. Như vậy, chỉ biết làm lỡ nàng cả đời. Lạc Thủy Tiên trong lòng tròng, hướng hạ khinh trần nhảy vào đi cảm kích ánh mắt. Nhưng, khi nàng chú ý tới hạ khinh trần cái kia thản nhiên, không giấu chút nào tình cảm con người. Trong lòng lại một trận thất lạc. Hắn là thật xem không trên, lên, nàng. Chẳng biết tại sao, tâm lý đột nhiên cảm giác được, nếu quả thật gả cho hạ khinh trần, kỳ thực chưa chắc sẽ như vậy ủy khuất. Người nhất không thèm chú ý đến, là dễ như trở bàn tay. Khát vọng nhất, là xa không thể chạm. Nàng không chiếm được hạ khinh trần tâm, mới sẽ cảm thấy hắn tâm chân quý. Bạch Hoa lão tổ hoàn toàn thất vọng, lại nói, như vậy, mặt khác cửu tiên đâu? Có tin mừng vui mừng sao? Thạch Lưu Tiên lập tức đứng lại đến, tay nhỏ bé bưng lấy khuôn mặt, làm hoa nhi trạng, hạ ca ca, xem nơi đây, xem nơi đây. Hạ khinh trần ngắm một nhãn, mỉm cười bật cười, nói, vãn bối trí ở võ đạo, cho nên vô phúc tiêu thụ lao tổ ý tốt. Lọt vào nhiều lần cự tuyệt. Bạch Hoa lão tổ có chút không vui, nói, nếu như ta nhất định phải ngươi cưới một cái đâu. Hạ khinh trần tiềm lực quá mạnh, nàng đã có thể nhìn ra, hắn đúng là thứ hai Vũ Thanh Dương. Nhân vật như vậy, cho dù là dùng sức mạnh, đều phải để lại xuống. Công lương Vũ Hóa thần sắc nghiêm túc đứng lên, nói, A Tú, ngươi tốt nhất đừng làm khó hạ công tử. Ta như nhất định phải đâu. Bạch Hoa lão tổ nguyên danh A Tú, tuổi trẻ thì chính là như Thạch Lưu Tiên giống nhau kiểu man trí nữ. Chương 443, Điệu Hổ Ly Sơn. Bây giờ năm lão, tiểu sắc đã qua, chỉ còn ngang ngược. Công Lương Vũ Hóa liếc nhìn Tử Tinh Thánh Chủ ba người, nói, ba người các ngươi, đi ra ngoài. Tử Tinh Thánh Chủ ba người đang tò mò xem đùa giỡn đây, thình lình bị đánh phát ra ngoài, một lời khó chịu. Nhưng Công Lương Lão Tổ nói, bọn họ có thể không dám vi phạm, chỉ có thể xin cáo lui. Như đây, phòng trong chỉ còn Hạ Bách Hoa Thế Gia, hắn cùng Tinh Vân Thánh Chủ như vậy người một nhà. Khinh Trần, vật ấy cho ngươi. Công Lương Vũ Hóa lấy ra một cái hộp gỗ. Hạ Khinh Trần tiếp nhận, Lão Tổ cho ta. Công Lương Vũ Hóa lắc đầu, ngươi mở ra cũng biết. Chi? Hắn khai mở về sau, phát hiện bên trong là một viên ngũ thải huy chương. Huy chương lên, điêu khắc một vị lệnh Hạ Khinh Trần tâm tình phức tạp nữ tử, ngưng xương. Dung mạo trông rất sống động, giống như chân nhân gần ngay trước mắt. Thần vương huy chương. Toàn trường bạo nổ hét lên kinh ngạc. Chính là Bách Hoa Lão Tổ, đều ngồi không yên, mặt lộ vẻ giật mình. Lao ra hỏa, thần vương huy chương sao ở trong tay ngươi? Công Lương Lão Tổ nghiêm nghị nói, một vị thần điện thanh y lìa sứ, nâng ta chuyển giao cho Hạ Khinh Trần đấy. Toàn trường náo động một mảnh. Đây chính là thần vương huy chương, làm sao sẽ ban phát Hạ Khinh Trần? 30 năm chung, thần điện chỉ ban hành 10 miếng huy chương. Gần nhất 5 năm trong, chỉ có một người đạt được. Vũ Thanh Dương. Nhưng Vũ Thanh Dương đạt được thần vương huy chương, bọn họ lý giải. Dù sao đối phương quá mức kinh diễm, đạt được là đương nhiên. Có thể Hạ Khinh Trần tính là gì? Cần biết, Thiên Nguyệt bảng xếp hàng thứ 2 Vũ Văn Thái Cực đều chưa từng đạt được. Hạ Khinh Trần lại có tài đức gì chịu đến thần vương huy chương? Chỉ có Bách Hoa Lão Tổ cảm thấy, Hạ Khinh Trần hoàn toàn có tư cách bắt được huy chương. Bên ngoài tốc độ tu luyện, ý nào đó mà nói, là siêu việt Vũ Thanh Dương. Cái kia vị thanh ý dị sứ nhãn lực, đích sắc rất độc ác. Công Lương Vũ Hóa cười nhạt nói, A Tú, thần vương huy chương sở hữu người, ngươi còn dám ép ở lại. Đạt được huy chương, ý tứ hàm xúc đạt được thần điện bảo hộ. Bách Hoa Lão Tổ thở dài, mà thôi, ngươi đã xem không trên, lên, ta Bách Hoa Thế Gia, Lão thân liền không bắt buộc. Thực sự là ứng Công Lương Vũ Hóa cảm thán, vàng bực nào chỗ đều sẽ phát quang. Lạc Thủy Tiên ngắm nhìn Hạ Khinh Trần lòng bàn tay thần vương huy chương, tâm tình phức tạp hơn. Nhìn Hạ Khinh Trần, nàng phảng phất chứng kiến Vũ Thanh Dương. Hai người thân ảnh, dần dần trùng hợp. Chỉ là khoảng khắc về sau, nàng lắc đầu, nói thầm, Vũ Thanh Dương là độc nhất vô nhị, không người nào có thể thay thế, không người nào có thể siêu việt. Cho dù là Hạ Khinh Trần, đều không thể siêu việt hắn. Tuyệt đối không thể có thể. Bách Hoa Lão Tổ lòng tràn đầy thất vọng, nói, Hạ Khinh Trần ở đâu, ngươi như không có chuyện khác, đang ở Bách Hoa Thế Nhà ở một hồi, cùng Lạc Thủy Tiên bọn họ luận bàn giao lưu một cái võ đạo. Đã không chiếm được, vậy cố gắng hết sức giao hảo đi. Hạ Khinh Trần ôm quyền, tạ ơn Bách Hoa Lão Tổ. Đang ở lúc này, một gã trưởng lao cuốn quýt đã chạy tới, lao tổ, không xong. Có bất minh cường giả đánh bảo khố. Vâng. Bách Hoa Lão Tổ lập tức buộc phát ra áp bách tính khí tràng. Chấn đắc toàn trường người cực nhanh rút lui. Bên ngoài thương lão thân ảnh, lấy nhanh đến tốc độ bất khả tư nghị, cấp tốc ly khai thiên điện, đi vào bảo khố chỗ. Mọi người nhận thấy được tình huống không ổn, hỏa tốc chạy tới. Nhưng thấy Bách Hoa Thế Gia sâu chỗ, lóe lên kín gió tầng hầm ngầm trước. Đến 10 tính toán hắc y rìa nhân, đang cùng đến đây ngăn trở Bách Hoa Thế Gia cường giả đại chiến. Hắc y rìa nhân nhân thủ rất nhiều, thực lực cao cường. Bách Hoa Thế Gia cường giả liên tục không ngừng chạy tới, mới chậm rãi đưa hắn nhóm đặt ở hạ phong. Mắt thấy Bách Hoa Lão Tổ chờ rất nhiều cường giả xa xa chạy tới. Rất nhiều hắc y rìa nhân quả đoán buông tha. Bọn họ chế tạo ra di thiên yên vụ về sau, nhanh chóng đào tẩu. Làm Bách Hoa Lão Tổ đám người chạy tới lúc, sớm đã thoát được không thấy tăm hơi. Lập tức đuổi theo. Bách Hoa Lão Tổ mặt trầm vào nước phân phó, tay áo bảo liên tục huy động. Cuồn cuộn nổi lên mạnh mẽ phong, thổi tan đầy thiên yên vụ. Một cái sớm bị đánh vỡ mật thất đập vào mi mắt. Lão Tổ biến sắc, lập tức đi vào điều tra, kỳ diện sắc nhanh chóng tái nhợt. Tứ trưởng lão theo tới, nhìn một cái phía dưới, mặt không người sắc, Bách Hoa Mật, mất giáo. Bách Hoa Mật. Hạ Khinh Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn còn tưởng rằng bảo khố bên trong là tương tự với kiếm gãy khối vụn như vậy đặc thù bảo vật đây. Công Lương Vũ Hóa, Tinh Vân Thánh Chủ, thậm chí Tử Tinh Thánh Chủ ba người, khuôn mặt sắc đều trở nên khó coi. Tử Tinh Thánh Chủ dù gì nói, xong. Khuyết thiếu Bách Hoa Mật, chúng ta căn bản không pháp dò xét tìm thần khư càng sâu chỗ. Thần khư quanh năm phong bế, bên trong khí tức khàn khàn, người đang bên trong không pháp bình thường hô hấp. Chỉ có Bách Hoa Thế Gia chế riêng Bách Hoa Mật, mang theo người, mới có thể tịnh hóa cho khí. Mỗi lần thần khư, Thiên Nguyệt Linh thế lực, đều đến đây cầu lấy Bách Hoa Mật. Mà Bách Hoa Mật, cần thời gian 7 năm, mới có thể thành công chế riêng cho. Kết quả, lần này chế riêng, tất cả đều bị người cướp đi. Một tia không dư thừa. Hạ Khinh Trần nhưng thật ra không sao cả hoảng loạn. Khoảng cách thần khư còn có 2 nguyệt thời gian, đầy đủ hắn điều phối ra một loại trội hơn Bách Hoa Mật đồ thay thế. Hắn ngắm nhìn trước mắt chậm rãi tản đi yên vụ, nhìn lại đại bộ phận trình diện Bách Hoa Thế Gia cao thủ, lông mi nhẹ nhàng dương lên. Bách Hoa Thế Gia chư vị, không biết các ngươi lưu hạ bao nhiêu người trông coi giả tư đồ tiểu. Hắn trầm tĩnh nói. Một lời ra, lập tức tỉnh ngủ Bách Hoa Thế Gia mọi người. Thập trưởng lão trong lòng thịch một cái, nhanh đi địa lao kiểm tra. Biết được nơi đây gặp phải tập kích, Bách Hoa Thế Gia phần lớn người ngựa, đều đuổi ở đây. Địa lao tự nhiên trống rỗng. Khi hắn nhóm chạy tới địa lao lúc, xấu nhất sự tình vẫn là xảy ra. Giả tư đồ tiểu đã bị người cướp đi. Đây là điệu hổ ly sơn. Thập trưởng lão mặt sắc băng lãnh. Cố ý đánh mật thất, dẫn dắt rời đi bọn họ, nhưng sau nhân cơ hội cứu đi giả tư đồ tiểu. Mau nhìn, thường trên, lên, có chữ viết. Một gã Bách Hoa Thế gia tộc người phát hiện. Mọi người nhìn sang. Chỉ thấy tường trên, lên, có người lấy huyết lưu hạ mấy hàng bén nhọn huyết tự. Bách Hoa Thế gia tộc người, phàm bước ra Hoa Hải thành một bước người, giết không tha. Mọi người sợ. Đây là giả tư đồ tiểu lưu lại huyết tự. Bọn họ có khả năng đủ phòng bị tư đồ tiểu nhất lúc, nhưng tổng không thể thời khắc phái trưởng lão làm bạn tộc nhân bên cạnh chứ. Trừ phi bọn họ mãi mãi cũng không ly khai Hoa Hải thành. Buồn cười. Bách Hoa lão tổ thanh âm đều biến được bén nhọn, thân thể già nua run không ngừng. Lão thân, cái này đi tìm Tu La Thế Gia tính sổ. Công Lương lão tổ ngăn lại nói, A Tú, lãnh tĩnh. Lại Thất Huyền nói không chừng đã thiết lập tốt rơi vào, chờ ngươi đi tìm hắn đây. Việc cấp bách là mau sớm đoạt về Bách Hoa Mật, tốt nhất có thể thuận liền bắt trở về giả tư đồ tiểu, như vậy hết thể đều có thể giải quyết dễ dàng. Công Lương lão tổ đạo. Này lúc, truy sát người toàn bộ trở về. Lao tổ, đã mất tích, đối phương sớm có chuẩn bị, ngồi phi cầm thoát đi. Tứ trưởng lao xấu hổ nói. Bách Hoa lão tổ cột hứng. Nhất chiêu vô ý, từng bước bị động. Bách Hoa lão tổ, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, có thể tìm được bọn họ. Tối thiểu có thể tìm được tư đồ tiểu. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Bách Hoa lão tổ kinh ngạc. Đối phương người trốn được vô ảnh vô tung, còn có thể đi đâu đi tìm. Mời nói. Nàng ngựa chết thành ngựa sống, không ôm hy vọng quá lớn. Chương 444, Tây Lĩnh Đại Yêu. Hạ Khinh Trần nói, vậy thì mời lão tổ cùng chư vị di giá. Bách Hoa lão tổ lưỡng lự một hồi, nói, được, dẫn đường. Không lâu sau, Phúc Uyển khách sạn. Công Lương nạo trước giường bệnh, Hạ Khinh Trần chỉ hướng hắn, hy vọng đang ở hắn thân lên. Hắn lấy tinh lực tại đây lưng xét qua, phía trên lập tức hiện ra một nhóm rõ ràng chữ nhất. Không có gì bất ngờ xảy ra, ám yêu nhất thiên sau liền sẽ trở lại, an tươi hắn. Hạ Khinh Trần nói, giả sử chúng ta theo ám yêu, mới có thể tìm được giả tư đồ tiểu chỗ ẩn thân. Vận khí tốt, nhóm kia Bách Hoa Mật, vậy cũng có thể tìm trở về. Bách Hoa lão tổ kinh ngạc, nơi đây lại có một con ám yêu thức ăn. Kỳ Diện Dung ngưng tụ ra một cái vui sắc. Ám yêu đối với con mồi phi thường chấp nhất, chỉ cần là tỏa định con mồi, dù cho cách xa nhau lại xa, đều muốn trở về ăn tươi. Cái kia ám yêu, nhất thiên về sau, tất nhiên trở về. Lao ra hỏa, lần này hy vọng ngươi có thể giúp ta. Bách Hoa lão tổ đạo. Công Lương Vũ hóa mặt hiện lanh ý, ta tiểu bối lọt vào ám yêu lo lắng, làm sao có thể không đi. Công Lương ngạo nhưng là công lương thế gia thủ khuất chỉ một cái thiếu niên cường giả. Khác bất luận, tối thiểu muốn đem ám yêu hàm răng lấy được. Một ngày sau, Nguyệt Hắc phong cao. Một cái đen nhánh cái bóng, như xương khói vậy, ở hắc ám bên trong xuyên toa. Không lâu sau về sau, lặng lẽ lẻn vào phúc huyện khách sạn trong khách phòng. Nó ngưng mắt nhìn giường trên, lên, hơi thở mong manh công lương nạo, lộ ra nhân cách hóa hóa cười tà. Đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm, bước lên trước, há miệng to như chậu máu sẽ cắn đứt bên ngoài hầu. Đồng nhiên, một đạo bén nhọn ánh sáng lạnh tự đáy giường lóe lên mà ra. Đó là một thanh lợi nhận, tức thì đem ám yêu chân nhỏ đem cắt ra, tiên huyết chảy ròng. Mà sau theo trong phòng mỗi bên chỗ xuất hiện mai phục nhân thủ. Ám yêu thấy thế, lập tức xoay người liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài, một đường trốn mất dép. Bách Hoa lão tổ cùng công lương lão tổ hiện thân mà ra, lập tức âm thầm truy tung. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, cũng theo đuổi theo. Ám yêu chân thụ thường, tốc độ giảm đi. Ba người âm thầm theo sát. Một ngày một đêm sau, ám yêu rốt cục đứng ở nhất chỗ vắng lặng trong sân thôn. Trong thôn từ đường, giả tư đồ tiểu đang cùng một đám không rõ thân phận người uống rượu. Một cái trong đó cái chán có mặt trăng vết sẹo nam tử, chỉ mang một viên không gian miết khí nhẫn. Chính là Hạ Khinh Trần trước đây bán đi một viên. Đồng nhiên, ám yêu trở về, giả tư đồ tiểu cười mắng, nghiệt xúc, cuối cùng cũng biết trở về. Lại muộn một hồi, tiếp ứng chúng ta người khả năng liền tới. Đồng nhiên, giả tư đồ tiểu đồng nhiên phát hiện, ám yêu chân có thương tích. Người nào đem người đả thương? Tư đồ tiểu đau lòng đi tới kiểm tra. Ám yêu gào khóc hô lên vài câu, không pháp miệng nói tiếng người. Đang ở uống rượu mặt trăng vết thẻo nam tử, ánh mắt hơi rụt một cái. Hắn buông trong tay xuống bát rượu, hướng đối diện hai người nói, hai người các ngươi đi ra xem một chút, có hay không người hoặc yêu thú cùng trở về. Bên ngoài cảnh giác có thể thấy được lốm đốm. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Hai người kia mới vừa đi ra từ đường, liền nhất tề cuốn ngược mà quay về, cũng tại chỗ bỏ mình. To lớn biến cố lệnh người trong nhà toàn bộ cảnh giác, lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu. Nhưng mà, làm xem rõ ràng hai vị sóng vai vào tới người, tất cả đều mặt hiện tuyệt vọng màu sắc. Hai vị lao tổ. Mặt trăng vết thẹo nam tử hung hăng nuốt một bãi nước miếng. Khó khăn lắm chạy ra thăng ngày nghỉ tư đồ tiểu, càng là tay chân lạnh lẽo. Bách Hoa lão tổ ánh mắt rơi vào giả tư đồ tiểu thân lên, khàn khàn cười, nghe nói, ngươi sẽ đối ta Bách Hoa thế gia tộc nhân, giết không tha. Giả tư đồ tiểu trong lòng kinh hoàng, không ngừng lui về phía sau. Nhưng thật ra mặt trăng vết theo nam tử, trọng trọng thở dài, chúng ta nhận tài. Đang nói rơi xuống. Bên ngoài quai hàm hung hăng dùng sức khẽ cắn, liền cắn hàm răng trong túi chứa chất độc, tại chỗ tự sát. Còn lại lần lượt tự sát mà chết. Không muốn rơi vào Bách Hoa thế gia trong tay. Thương cảm giả tư đồ tiểu, trước đây túi chứa chất độc bị Hạ Khinh Trần lấy đi, còn không kịp để đặt mới túi chứa chất độc, muốn chết đều khó khăn. Giống. Ám yêu lắc mình che ở giả tư đồ tiểu trước mặt, đối với hắn nhóm không ngừng gầm lên. Công lương vũ hóa nhãn thần lạnh lẽo, hóa thành tàn ảnh chạy nhanh đến, một trưởng đứng hàng tại đây thiên linh cái, đem ám yêu đầu đập nát. Nhưng sau thành công lấy xuống ám yêu hàm răng. Giả tư đồ tiểu trong lòng đau đớn, tức giận nắm chặt song quyền, trầm giọng nói, có thể nói cho ta, là ai cho các ngươi ra kế sách sao? Rõ ràng tất cả thuận lợi. Kết quả, chỉ chớp mắt liền rơi vào hẳn phải chết tuyệt cảnh. Bách Hoa lão tổ đương nhiên không có trả lời, thản nhiên nói, người nghĩ như thế nào chết? Giả tư đồ tiểu nhắm trên, lên, con mắt, theo liền. hắn đã nhận mệnh. Bách Hoa lão tổ khẽ gật đầu, được. Nàng đi lên trước, một chỉ điểm hướng ngực, cần phải đem bên ngoài động giết. Chấm đã. Hạ Khinh Trần tự từ đường bên ngoài đi tới, nói, Bách Hoa lão tổ khoan động thủ đã. Hắn ngưng mắt nhìn Giả Tư Đồ tiểu, nhìn nữa liếc mắt Ám Yêu, chậm rãi nói, Ám Yêu chắc là sẽ không lấy nhân loại vì chủ nhân, nó vì sao xảy ra theo ngươi. Ám Yêu từ trước đến nay yêu mến độc lai độc vãng, tuyệt đối không thể có thể lấy nhân loại vi tôn. Trừ phi có cái gì lệnh Ám Yêu kiêng kỵ tồn tại, mệnh lệnh quá nó. Nguyên lai là ngươi. Giả Tư Đồ tiểu cừu hận nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Hận không thể đem bên ngoài bóp chết. Lại là Hạ Khinh Trần. Nói. Hạ Khinh Trần quát hỏi. Bách Hoa lão tổ ánh mắt hơi nheo lại. Lần nữa mang về Bách Hoa thế gia địa lao đi. Ta có chính là biện pháp buộc hắn nói ra. Vừa nói, Bách Hoa lão tổ liền muốn tiến lên đem bên ngoài đánh chết. Nhưng, đang ở này lúc. Một đạo ánh sáng lạnh theo nóc nhà sỏ xuyên qua mà tới. Đó là một căn nhọn băng. Trong nháy mắt đem Giả Tư Đồ tiểu cổ cho sỏ xuyên qua, tại chỗ đánh chết. Ba người lập tức ly khai từ đường, hướng thiên không nhìn một cái, không khỏi hơi biến sắc mặt. Nhưng thấy thiên không lên, có mấy trăm con hắc sắc phi cầm. Tướng mạo hung ác độc địa. Lưng trên, lên, ngưng tụ to lớn khí tức băng hàn. Chúng nó há mồm phun một cái, từng đạo nhọn toàn bộ bắn ra. Uy lực tất cả đều không thua trung tinh vị đỉnh phong. Đáng sợ hơn chính là trong đó có một con bạch sắc phi cầm, nhãn thần lạnh nhạt, tản ra làm người ta run sợ khí tức. Tây lĩnh đại yêu. Công lương vũ hóa ngược lại hấp một luồng lương khí. Thiên nguyệt lĩnh, bốn đại yêu một trong. Đồng thời, vẫn là xếp hàng thứ hai đại yêu. Một thân tu vi, đạt tới nguyệt kỳ. Xa nhau chạy. Công lương vũ hóa ra đầu tê dại một hồi. Cái này vị Tây lĩnh đại yêu, hiếm khi rời khỏi xào huyệt, càng là không gặp quá hỏi nhân loại việc. Nhãn hạ bởi vì tu là thế ra hiệu lực. Vừa rồi Giả Tư Đồ tiểu nói tiếp ứng người, nói chính là Tây lĩnh đại yêu chứ. Bách Hoa lão tổ cũng sắc mặt đại biến, cuống quýt chạy trốn. Hai vị lão tổ đều trốn, Hạ Khinh Trần còn có thể đứng. Hắn lập tức hướng về một hướng khác rời đi. Trên đường còn phi trên, lên, ẩn hình nhất khí. Bách Hoa lão tổ cùng Công Lương lão tổ tu vi mạnh hơn, chắc là cái kia vị Tây lĩnh đại yêu trọng điểm mục tiêu. Nguyên nhân đây, Hạ Khinh Trần ngược lại rất an toàn. Nhưng là mới vừa trốn mấy bước, Hạ Khinh Trần liền nhận thấy được không đúng. Quay đầu hướng thiên không nhìn một cái, không khỏi ngưng trọng. Tây lĩnh đại yêu dĩ nhiên xem cũng không xem hai vị lão tổ liếc mắt, mà là trực câu câu nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Xuất lĩnh mấy trăm yêu thú, trực bức hắn mà tới. Chương 445, trợ trụ vi ngược. Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc. Vì cái gì mục tiêu là chính mình? Siêu. Tây lĩnh đại yêu cự trùy một tấm, trước miệng băng vụ ngưng tụ, mà sau hóa thành cự đại băng thứ, hung hăng đâm tới. Nguyệt kỳ cường giả một kích, vực nào chờ cường hãn. Gần như trước mắt, băng thứ liền đến trước người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ Khinh Trần lập tức lấy ra phi không nhất khí, trong nháy mắt về phía trước thấp khoảng không sông bay ra ngoài. Khó khăn lắm ly khai, thân sau chuyển đến băng thứ đánh mà cự đại ầm ầm. Cương đại sóng xung kích, đem bên ngoài chấn đắc lắc lư không thôi. Miễn cương đứng vững lại về sau. Hạ Khinh Trần bay nhanh đào tẩu. Tốc độ kia cực nhanh, đã không thể nào đoán trước, có thể nói tiến triển cực nhanh, hơn xa tuyệt đại đa số phi cầm. Trung tinh vị phi cầm nhóm, lập tức bị quăng rơi. Chỉ có cái kia vị Tây lĩnh đại yêu miễn cưỡng có thể truy lên, đối với bên ngoài đuổi tới cùng không nỡ. Nửa ngày sau, Hạ Khinh Trần quay đầu nhìn lại, không khỏi vung lên lông mi. Tây lĩnh đại yêu còn đang ở truy đuổi, không hề buông tha ý. Hắn thật không minh bạch, chính mình bực nào chỗ trêu chọc qua Tây lĩnh đại yêu, rước lấy nó cố chấp như thế truy sát. Nhân loại, ta không tin ngươi có thể thủy chung thôi động phi không nhất khí. Tây lĩnh đại yêu miệng nói tiếng người, nguy nga đạo. Phi không nhất khí, cần tiêu hao đại lượng nội kình hoặc tinh lực duy trì. Hạ Khinh Trần có thể kiên trì đến bây giờ, còn chưa xuất hiện suy yếu màu sắc. Nói thật, Tây Lĩnh Đại Yêu đều cảm thấy kinh ngạc. Hạ Khinh Trần không hề sợ hãi, thản nhiên nói, là sao? Vậy ngươi hả tất nhắc nhở? Ta xem, là chính mình không kiên trì được lâu lắm chứ. Làm phi cầm, vẫn là nguyệt cảnh phi cầm. Tốc độ phi hành chỉ có như thế điểm, là nhất định có vấn đề. Quả nhiên, Tây Lĩnh Đại Yêu thân thể nhẹ nhàng quơ quơ, tốc độ rõ ràng hạ. Sắc bén trong ánh mắt, chảy xuôi nhẹ nhẹ thống khổ. Hai cánh gian, mơ hồ tràn ngập nhàn nhạt hàn vụ. Miễn cưỡng phi hành một khoảng cách, Tây Lĩnh Đại Yêu rốt cục không chịu nổi, kịch liệt rơi xuống. Bởi vì rơi xuống đất bất ổn, hung hăng mới ngã xuống đất, chật vật không nớt. Nó thu liễm hai cánh, nằm dạp trên mặt đất lên, run không ngừng. Có vẻ đau đớn khó nhịn. Đến nguyệt kỳ, đối với đau đớn đã có cực cao miễn dịch. Có thể làm cho bên ngoài đau đến như đây, có thể thấy được cái kia đau nhức mãnh liệt. Quả nhiên, Tây Lĩnh Đại Yêu đỉnh đầu, truyền đến một tiếng nhàn nhạt thanh âm. Nó gian nan ngẩng đầu lên, mắt lộ ra hung quang. Nhân loại, đừng cho là ta có tiểu thương trong người, liền không làm gì được ngươi. Hạ Khinh Trần khoanh tay đứng ở nửa khoảng không, lạnh nhạt nói, như băng hàn độc phát tác, coi như là tiểu thương, hẳn không có cái gì xem như là bị thương nặng. Ừ. Tây Lĩnh Đại Yêu đồng tử co lên đến, nhãn thần càng sắc bén, ngươi quả nhiên là sử dụng băng hàn độc người. Nói, ta hậu duệ có phải là ngươi giết hay không? Đã từng Trấn Ma Đại Yêu nói qua, Tây Lĩnh Đại Yêu chín cái hậu duệ đều bị người lấy băng hàn độc hại chết. Cái kia thì Hạ Khinh Trần liền đã đoán, Tây Lĩnh Đại Yêu vậy cũng bị lây bệnh. Bây giờ xem ra, quả nhiên. Hạ Khinh Trần vẻ mặt đạm mạc màu sắc, nói, ngươi hậu duệ bị băng hàn độc sắt làm hại thời điểm, ta đại khái vẫn còn ở cho Trấn Ma Đại Yêu cùng bên ngoài nữ nhi trị liệu băng hàn độc thương thế, chắc là không có thời gian cho các ngươi hạ độc. Đại khái, là hắn thân trên, lên, lưu lại có băng hàn độc vết tích. Tây Lĩnh Đại Yêu nhận thấy được, mới nghĩ lầm hắn là thủ phạm, hoặc là người liên quan, vừa mới đuổi tới cùng không thôi truy sát. Cái gì? Trấn Ma Đại Yêu cùng bên ngoài nữ nhi cũng chung quá băng hàn độc. Tây Lĩnh Đại Yêu giật mình. Bởi vì của nó thật sự theo Hạ Khinh Trần thân trên, lên, cảm ứng được Trấn Ma Đại Yêu khí tức. Nhưng, nó rất nhanh ý thức được trọng điểm, vậy ngươi chỉ chúng nó. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, phải thì như thế nào? Ngươi còn trông cậy vào ta trị liệu cho ngươi hay sao? Tây Lĩnh Đại Yêu mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, sắc ngôn xem sắc chung, nó xác định Hạ Khinh Trần hoàn toàn chính xác trị bọn họ. Khẩn cầu cao nhân xuất thủ tương trợ. Tây Lĩnh Đại Yêu ánh mắt chuyển động, vung lên cái cổ. Cổ xuống, có ba cái lam sắc lông vũ. Cùng thân trên, lên, còn lại lông vũ, hoàn toàn khác nhau. Như cao nhân có thể chữa cho tốt ta, liền tặng cho đại nhân một căn nghịch vũ. Tây Lĩnh Đại Yêu nói, nghịch vũ bên trong, bao hàm ta đại yêu tinh túy, nếu là ngươi có yêu sủng, có thể khiến tu vi tăng nhiều. Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc. Nghịch vũ hắn biết. Làm phi cầm đột phá nguyệt kỳ lúc, cái cổ chi hạ sẽ mọc ra ba cái đặc thù lông vũ. Đối với yêu thú mà nói, chính là bảo vật hiếm có. Mỗi một cây, cũng có thể lệnh tinh vị yêu thú, tu vi tăng vọt mấy cái tầng thứ. Nhưng, nguyệt kỳ phi cầm, thông thường chỉ biết đem nghịch vũ lưu cho mình hậu duệ. Xưa nay không cho ngoại nhân. Hiện nay bên ngoài hậu duệ đều bị hại chết, mới bỏ được dành cho người khác. Trước cho ta lại nói, Hạ Khinh Trần đạo, nếu để cho thù, nhất định có thể làm tu vi tăng vọt. Tây Lĩnh Đại Yêu do dự một hồi, cuối cùng vẫn thở dài, kéo dưới một cây nghịch vũ, ném cho Hạ Khinh Trần, nhờ ngươi. Hạ Khinh Trần thu hạ nghịch vũ, tự nhiên hết lòng vì việc người khác. Hắn lòng bàn tay tăng một cái, toát ra một đoàn ba sắc thiên hỏa. Thiên hỏa, ngươi là linh sư. Tây Lĩnh Đại Yêu mắt lộ ra thâm ý. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ngươi như sợ, có thể cự tuyệt trị liệu. Tây Lĩnh Đại Yêu lắc đầu, ta chỉ là kinh ngạc mà thôi. nó nhưng thật ra không có lo lắng Hạ Khinh Trần hội lấy thiên hỏa hại nó. Dù sao, nó là Nguyệt Kỳ cường giả. Có thể ở trước khi chết, giết chết Hạ Khinh Trần 10 lần. Hạ Khinh Trần trừ phi ngốc, nếu không thì sẽ không làm ra thương tổn chuyện của nó. Quá trình sẽ có chút đau, nhịn một chút. Hạ Khinh Trần lập tức lấy thiên hỏa khu trục trong cơ thể Hàn Vũ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Tây lĩnh đại yêu không ngừng đau kêu bên trong, trong cơ thể hàn khí bị dần dần bị xua tan. Mấy canh giờ sau, Tây lĩnh đại yêu cả người là mồ hôi nằm tại mặt đất, thở hừng hộp, phá lệ uể oải. Nhưng uể oải chung, lộ ra đã lâu ung dung màu sắc. Nó trong ánh mắt tất cả đều là kinh hỉ, đa tạ cao nhân cứu giúp. Xin hỏi ngươi tên là gì? Hạ Khinh Trần. Hắn xoa xoa cái trán mồ hôi hột, có chút suy yếu. Tây lĩnh đại yêu cảm kích nói, Hạ công tử ân tình, bản yêu khắc trong tâm khảm. Ngắm nhìn Hạ Khinh Trần dần dần thu hồi đi thiên hỏa, nó nói, như Hạ công tử có cơ hội, có thể tới địa bàn của ta làm khách, ta có thể đưa cho Hạ công tử một đoàn thiên hỏa. Há, cái gì cấp bậc? Hạ Khinh Trần hỏi. Thông thường thiên hỏa, hắn đã không quá thấy lên. Một đoàn rất lợi hại thiên hỏa, ta đều muốn kiêng kỵ ba phần. Ừ. Hạ Khinh Trần trong lòng giật mình, Nguyệt Kỳ cường giả đều muốn kiêng kỵ thiên hỏa, thật là đáng sợ dường nào. Suy nghĩ một chút, hắn lấy ra một đoàn lấy thiên hỏa vây quanh ngọn lửa màu tím địa đồ. Đó chính là theo Lý Như Tuyết đệ đệ trong cơ thể, bước ra thiên hỏa địa đồ. Chứng kiến nơi đây đồ, Tây lĩnh đại yêu kinh ngạc. Ngươi tại sao có thể có ta địa bàn địa đồ? Còn nữa, đây không phải là đoàn kia thiên hỏa sao? Ngươi từ đâu tới? Quả nhiên. Hạ Khinh Trần lấy vì mấy năm trôi qua, đoàn kia thiên hỏa sớm đã bị người khác lấy mất. Không nghĩ tới, nơi đó là Tây lĩnh đại yêu địa bàn. Không người dám xông vào. Vừa mới lệnh bên ngoài đến nay còn đang. Cũng xin đại yêu đem bên ngoài tốt. Đối đãi ta rút chút thời gian, lập tức đi vào. Hạ Khinh Trần trong lòng sinh ra một cái chờ mong. Cái kia chờ cường hãn thiên hỏa, nếu có thể bắt vào tay, nên đáng sợ đến bực nào. Như giao thủ thời điểm, buộc phát ra, địch nhân gì có thể đỡ nổi. Chương 446, tư đồ nguy hiểm. Bất quá, thần khư lập tức phải bắt đầu, hiện tại khẳng định không rảnh đi trước. Hạ công tử yên tâm. Mấy năm nay có không ít người đánh thiên hỏa chú ý, đều bị ta đánh đuổi, đoàn kia thiên hỏa, nhất định cho Hạ công tử giữ lại. Tây lĩnh đại yêu thần thanh sảng khoái đạo. Đơn giản giao lưu về sau, hai người khoảng cách gần hơn không thiếu. Hạ Khinh Trần chán nhẹ nhàng cau, vì sao ngươi sẽ vì tu la thế gia hiệu lực? Lấy thân phận của ngươi, không đến mức rơi đến một bước này chứ? Tây lĩnh đại yêu than thở. Tu la trong thế gia có một vị tộc nhân, vừa vặn có thể giảm bớt ta băng hàn độc, cho nên, ta chỉ có thể vì hắn nhóm làm việc. Hạ Khinh Trần như có điều suy nghĩ nói, các hạ sợ là có chỗ không biết, trước đây Trấn Ma Đại Yêu chung băng hàn độc lúc, cũng có một cái tự xưng là có thể giảm bớt băng hàn độc người, mà hắn trùng hợp chính là người hạ độc, thậm chí sử. Băng hàn độc, là không pháp giảm bớt, trừ phi là người hạ độc. Nghe vậy. Tây lĩnh đại yêu nhãn thần từng điểm nheo lại. Ngươi chắc chắn chứ? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ngươi tự suy nghĩ một chút, theo chúng độc đến bị tu la thế gia giải độc có hay không có điểm đáng ngờ? Tây lĩnh đại yêu trầm tĩnh tự hỏi. Nếu không có người nhắc nhở, nó còn sẽ không suy nghĩ đến điểm này. Nhưng trải qua này vừa nói, Tây lĩnh đại yêu quả nhiên nhận thấy được không thiếu sơ sót điểm đáng ngờ. Ta sẽ chăm chú kiểm chứng. Tây lĩnh đại yêu lạnh nhạt nói. Nó không thể bởi vì Hạ Khinh Trần một câu nói, liền tự ý hoài nghi tu la thế gia. Nhất định em thầm tra tinh tưởng. Dừng một chút, nó nói, bách hoa thế gia giành được bách hoa mật, ta cần mang về tranh công, không cho bọn họ khả nghi, cho nên liền không còn cho ngươi. Hạ Khinh Trần gật đầu, hắn đối với bách hoa mật nhưng thật ra không có quá nhiều khát vọng. Mặt khác Tây lĩnh đại yêu nói, ngươi nếu có cơ hội, đi vào một chuyến tư đồ thế gia đi, nói không chừng có thể nhặt được một chút lợi lộc. Hạ Khinh Trần mắt sáng lên, nói, Tu La Thế Gia chuẩn bị đối với Tư Đồ Thế Gia động thủ. Công Lương Thế Gia cùng Bách Hoa Thế Gia, lần lượt lọt vào Tu La Thế Gia ám toán. Tư Đồ Thế Gia tay cầm một viên kiếm gãy khối vụn, là khó có thể thoát khỏi may mắn. Không sai. Tây Lĩnh Đại Yêu nói, ngươi nếu như có thể nhắc nhở Tư Đồ Thế Gia làm xong phòng bị, có khả năng đủ lập công, đạt được Tư Đồ Thế Gia vô lượng động tu luyện cơ hội. Nơi ấy đối với các ngươi tiểu tinh vị cường giả tu luyện, có không thể lường được tác dụng, không chút nào kém cỏi hơn Bách Hoa Thế Gia biển hoa tắm rửa cùng Công Lương Thế Gia giếng khí đốt. Hạ Khinh Trần tức thì tâm động. Chỉ là, hắn nói mà không có bằng chứng, muốn cho Tư Đồ Thế Gia tin tưởng hắn, cũng không hiện thực. Tây Lĩnh Đại Yêu nhìn ra Hạ Khinh Trần lo lắng, lấy ra một mảnh giấy, đi nơi đây đi, đối với ngươi sẽ có trợ giúp. Hạ Khinh Trần xem xong, mặt lộ vẻ một tia cảm kích, đà tạ. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền xuất phát. Dừng một chút, Hạ Khinh Trần nói, có thể hay không mời Tây Lĩnh Đại Yêu phái người, hướng Bách Hoa Thế Gia đưa tin. Ít nhất phải hướng thủ thủ cùng Liên Tinh hội báo mình một chút bình an. Không thành vấn đề. Hạ Khinh Trần tại chỗ viết hạ một phong thơ, giao cho Tây Lĩnh Đại Yêu một cái thủ hạ, đưa về Bách Hoa Thế Gia. Cầu chúc Hạ công tử mã đáo thành công. Dễ đi. Hạ Khinh Trần cáo tử, lập tức lên đường đi trước Tư Đồ Thế Gia. Trùng hợp là, trước đây đang kể cao tốc truy đuổi, phương hướng không thiên về không khéo, chính là Tư Đồ Thế Gia. Nguyên nhân đây, tránh khỏi không thiếu khoảng cách. Chỉ dùng ngũ ngày, Hạ Khinh Trần liền đến một tòa thành lập với dãy núi ở trên thành thị. Thành này, tên là Thải Tinh Thành. Nó cũng không phải Tư Đồ Thế Gia chỗ ở chủ thành, mà là một tòa phụ thuộc thành. Bởi vì chỗ ở dãy núi, sinh sản một loại quý giá thải tinh khoáng, nguyên nhân này hấp dẫn vô số người đến đây đào quáng, tìm kiếm tài phú. Chính nguyên nhân như đây, xuất hiện rất nhiều tam giáo cửu lưu, đưa tới trật tự phá lệ tan vỡ. Hành tẩu trong đó, rõ ràng có thể cảm giác được khá hơn chút ánh mắt không có hảo ý đánh lượng chính mình. Đi ngang qua người đi đường, cũng đều mang phòng bị cùng lạnh nhạt. Bầu không khí rất nghiêm túc. Tiểu ca, muốn đi đâu, ta có thể dẫn đường. Một gã nhu nhu nhược nhược thiếu nữ, gầy yếu đi tới. Nàng mặt mang vài phần khẩn trương, chỉ nắm vạt áo của mình, sợ hãi rụt rè. Tương tự thành trung, thường thường có làm cho dẫn đường người. Đi qua dẫn dắt người, kiếm lấy một ít tiền đoa. Người là tân nhân chứ? Hạ Khinh Trần hỏi. Thiếu nữ cảm giác mình cũng bị cự tuyệt, lập tức nói. Nhưng ta rất quen thuộc thành trung, ngươi nói nơi nào, ta đều có thể mang tới, ngươi tin tưởng ta. Nói vừa nói, nàng nước mắt liền nhô ra, mẹ ta sinh bệnh, không có tiền uống thuốc đi, mời đại nhân tuyển ta vì dẫn đường đi. Xem bộ dáng, ai có thể không vì chỗ động đâu. Hạ Khinh Trần nói, được rồi, ta muốn đi các ngươi nơi này địa hạ lôi đài, ngươi biết ở đâu. Địa hạ lôi đài chính là không bị cho phép nơi. Khán giả đi qua đặt tiền cuộc, mua ai thắng ai phụ tiến hành đánh bạc. Nguyên nhân này ẩn giấu thập phần bí ẩn, người bình thường căn bản không biết ở đâu trong. Biết, ta biết. Thiếu nữ liền vội vàng nói. Được rồi, vậy thì do ngươi dẫn đường. Hạ Khinh Trần chậm rãi gật đầu. Thiếu nữ cảm động đến rơi nước mắt, nói, đại nhân mời đi theo ta. Nàng phía trước dẫn đường, xuyên qua một cái tương đối ưu tĩnh cái hẻm nhỏ. Hạ Khinh Trần nhìn chung quanh, nhãn thần hơi lóe lóe. Bên ngoài nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt lanh sắc. Hắn dư quang chứng kiến, đầu tường mơ hồ lộ ra vài cái đầu người. Cái này vị nhìn như điềm đạm đáng yêu thiếu nữ, kỳ thực là món hàng gì sắc, có thể tưởng tượng được. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết. Hiểm ác như vậy trong hoàn cảnh. Một cái nữ tử yếu đuối, làm sao làm nổi cái này một nhóm. Sớm bị người nuốt liền không còn sót cả xương. Hắn chỗ bằng lòng, chính là muốn tìm nàng hỏi một chút đường. Hạ Khinh Trần quay đầu ngắm nhìn thân về sau, đối đãi đi tới góc tối không người, chính là động thủ thời khắc. Nhưng, đang ở này lúc, ngõ nhỏ cửa vào, một cái quần áo tinh xảo, hơi có khí chất 19 tuổi thiếu niên, khoanh tay mà đứng, lạnh nhạt nói, các hạ, khuyên ngươi cũng không cần càng đi về phía trước. Cái kia thiếu nữ đã lừa gạt không ít người. A, Hạ Khinh Trần hơi có chút ngoài ý muốn đánh lượng đối phương. Hiểm ác như vậy trong hoàn cảnh, còn có thiện lương chính thẳng hạng người, chủ động dành cho Hạ Khinh Trần nhắc nhở. Thiếu nữ nghe vậy, lập tức lấy khóc che giấu chuẩn dạ, công tử, vì sao nói xấu ta? Ta chỉ là muốn vì mẫu thân xem bệnh. Vị thiếu niên kia lạnh lùng nói, coi như hết, ngươi ở đây Thải Tinh Thành đã đại danh đỉnh đỉnh, chỉ có mới vừa vào thành người xa lạ còn có thể tin ngươi. Theo về sau, thiếu niên nhìn phía Hạ Khinh Trần, nói, muốn sống, lập tức trở về tới. Đáng tiếc thiếu niên thiện ý, đều bị Hạ Khinh Trần không nhìn. Hắn cau, quát lên, ngươi làm sao nói chuyện? Xem đem người ra ủy khuất thành cái dạng gì? Không có chứng cứ cũng không cần nói mỏ, ai biết ngươi có phải hay không đoạt mối làm ăn? Đoạt mối làm ăn? Ta! Thiếu niên sửng sốt một cái, tức giận đến phất tay áo, thực sự là không thức hảo nhân tâm. Ngươi theo nàng đi thôi, đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Nói xong cũng rời đi. Hạ Khinh Trần tâm lý yên lặng nói một tiếng xin lỗi. Hắn muốn tìm thiếu nữ hỏi đường, cho nên chỉ có thể không biết phân biệt. Xoay người, hắn thoải mái thiếu nữ, nói, đừng khổ sở, trên đời có rất nhiều hắn người như vậy, ta tin tưởng ngươi. Thiếu nữ xoa xoa xương đỏ con mắt, ừ, không có việc gì, ta quen. Đại nhân, chúng ta tiếp tục đi. Bên ngoài dẫn dắt xuống, chuyển qua trước mặt khom, tiến nhập một cái triệt để không người có thể thấy ngõ nhỏ. Thiếu nữ bỗng nhiên ra tốc chạy về phía trước. Chạy lúc, còn quay đầu cười. Nỗ lực gõ chữ chung, 10 điểm lại đổi mới 2 trường, mời kiên trì đợi. Chương 447, địa hạ lôi đài. Tiếu Dung vẻ mặt trào phúng, thực sự là một cái ngu xuẩn, có người nhắc nhở đều bị lừa. Hoa lạp lạp. Từ ngõ nhỏ một bên kia tường viện trong, xoay người xuất hiện tốt mấy đạo nhân ảnh. Nắm một tấm vong lớn hung hăng trao xuống. Làm đem Hạ Khinh Trần bao phủ ở, thiếu nữ mới dừng lại, lần nữa đi trở về. Nàng hai tay gánh vác, cười nhạt nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, phân phó nói, tay chân lênh lẹ điểm, lục soát sạch sẽ vật trên người, nếu như phản kháng, giết. Bên ngoài giữa hai lông mày, di chuyển hiện một vẻ dữ tợn. Bốn vị che mặt tên lỗ mãng, lập tức đánh về phía Hạ Khinh Trần. Ý đồ đem trong lưới hắn cho ấn tại trên đất. Có thể kết quả, chưa bắt đầu vi hầu. Hạ Khinh Trần hai tay nhẹ nhàng lôi kéo, đã đem cứng cỏi ma quỷ sợi biên chế mà thành vong cho xé rách ra. Hắn bình tĩnh theo chung đi ra, quanh thân quay về mãnh liệt khí lưu viên cầu. Bốn vị nhào lên người bịt mặt, tại chỗ bị quét bay, đụng vào tường viện lên, thổ huyết không ngớt. Thiếu nữ biến sắc. Bốn vị người bịt mặt có thể đều là đại thần vị tột cùng tồn tại, sao không đối phó được một cái nho nhỏ thiếu niên? Nàng phản ứng rất nhanh, lập tức chuyển thân bỏ chạy. Nhưng, không có chạy ra bao lâu, liền bị một mạnh mẽ nội kình đánh vào lưng. Thiếu nữ lảo đảo ngã nhào trên đất. Làm ý đồ đứng lên lúc, trước mắt đã nhiều hơn một đôi giày. Nàng vung tay háo một cái, rũ ra một thanh dao găm. Ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ta nếu là ngươi, hiện tại liền đàng hoàng một chút. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt một cước dẫm lên, đem tay của thiếu nữ cổ tay cho đạp gãy. Thiếu nữ khuôn mặt bởi vì đau khổ mà vằn mẹo, hiện hiện ra vài phần dữ tợn. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân đã sai. Cô gái nói. Hạ Khinh Trần lần thứ hai hỏi địa hạ lôi đài ở đâu. Thiếu nữ nhãn châu xoay động, nói. Ta biết, nhưng nói cho đại nhân cũng vô dụng, ngươi không vào được. Là sao? Hạ Khinh Trần mắt lộ ra suy nghĩ. Thiếu nữ thật sâu điểm thủ, là, tiến nhập địa hạ lôi đài, cần phải có đề cử mới được. Địa hạ lôi đài, dù sao cũng là hắc ám sản nghiệp. Đơn giản không thể cho hấp thụ ánh sáng. Nguyên nhân đây, chỉ có khách quen đề cử người, mới có thể bị cho đi vào. Cho nên, ngươi có thể cho ta đề cử, đúng hay không? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Thiếu nữ liên tục gật đầu, ta có thể cho đại nhân một phong thơ đề cử, cam đoan ngươi tiến vào bên trong. Hạ Khinh Trần buông ra chân, thản nhiên nói, vậy còn không viết. Thiếu nữ tại chỗ viết xong một phong thơ đề cử, run lẩy bẩy giao cho Hạ Khinh Trần. Bắt được thơ đề cử, Hạ Khinh Trần nhìn chòng chọc thiếu nữ liếc mắt, nay thiên cho ngươi giáo huấn, lấy sau lại như hại nhân, ngươi biết hậu quả. Thiếu nữ run lẩy bẩy, tiểu nhân không dám, cũng không dám nữa. Ngắm nhìn Hạ Khinh Trần rời đi. Thiếu nữ cụt hứng ngồi ở trên đất. Có thể trên mặt thống khổ màu sắc, nhanh chóng thu lại, thay vào đó là một cái oán độc. Ta hồng hà là tốt như vậy tay máy. Cho ta biết lương ca, đem người này cho giết. Vừa dứt lời, nàng đồng tử hung hăng co rụt lại. Bởi vì Hạ Khinh Trần lại đi mà quay lại, đứng ở tường viện lên, lẳng lặng nhìn nàng. Hắn nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy đã nghĩ thưởng thức hậu quả. Vậy, ta thành toàn ngươi. Ngươi ảnh lóe lên, đá vào thiếu nữ cái cổ lên. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, cổ nàng liền mềm nhũn, vĩnh viễn ngược lại xuống. Bốn gã tráng hán sợ đến cuống quýt đào tẩu. Hạ Khinh Trần nhìn bốn gã tráng hán liếc mắt, như không có việc gì xoay người ly khai, đi trước địa hạ lôi đài. Địa hạ lôi đài, ẩn thân với một gian cực kỳ vắng vẻ trạch viện địa hạ. Tiến nhập lúc, cần cầm trong tay thơ đề cử mới được. Phụ trách gác người, lẩm bẩm, nguyên lai là hồng hà đề cử. Mời đến đi. Mới vừa vào tới. Viện trung có một cực kỳ bí ẩn địa hạ cửa vào. Đi qua cửa vào đi tới địa hạ, tức thì một hồi ồn ào náo động truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, lấy ngàn mà tính nhân ở không tính là rộng rãi địa hạ nói chuyện với nhau. Còn thật náo nhiệt. Hạ Khinh Trần kinh ngạc. Đống nhiên, một luồng hoạt kê thanh âm truyền đến. Người cư nhiên không chết. Hạ Khinh Trần sơn mâu nhìn lại, phát hiện chính là vừa rồi đầu hẻm, hảo tâm nhắc nhở hắn thiếu niên. Thiếu niên chính lấy ánh mắt kinh ngạc đánh lượng hắn, quái, hồng hà nữ nhân kia, thế mà lại thả ngươi, bất khả tư nghị. Hạ Khinh Trần cười không nói. Đối với người này ấn tượng coi như không tệ. Chí ít bên trong tâm lý còn có thuộc về chính mình chính nghĩa. Tư Đồ Phong. Cái này vị chính là vừa rồi đem ngươi cho khí đi kẻ hồ đồ. Dường như có điểm bản lĩnh mà, cư nhiên không có chúng hồng hà chiêu. Thiếu niên bên người, có một cùng lứa nam tử. Sau người quần áo hào hoa hơn. Mơ hồ có vài phần cả vũ lấp miệng em mùi vị, lấy nạo báng nhãn thần, trên, lên, hạ đánh lượng Hạ Khinh Trần. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết hồng hà lợi hại sao? Nhiều thiếu cường giả đều ngã vào trong tay hắn. Hoa phục thiếu niên hơi kiêng kỵ, chính là tiểu tinh vị nhất trọng cường giả, đều đã từng chết ở trong tay hắn. Người cái này người bên ngoài, lại có thể theo trong tay hắn chạy trốn, thực sự ngoài ý muốn. Tư Đồ Phong cùng cái này vị thiếu niên nói chuyện, đều là đại thần vị 7-8 tuyển cảnh giới. Trong mắt bọn họ hồng hà, tự nhiên lợi hại. Có ở Hạ Khinh Trần nhãn chung. Hồng hà đại khái chỉ là một con tôm thước nhỏ mà thôi. Vừa rồi thật đúng là làm ta sợ muốn chết, Tư Đồ Phong thằng ngu này, cư nhiên cho ngươi nhắc nhở, thật không sợ hồng hà đem hắn cùng nhau làm thì ta. Thiếu niên nói. Hạ Khinh Trần nhìn về phía Tư Đồ Phong, mỉm cười nói, vừa rồi đa tạ nhắc nhở, không biết chuyện hiểu lầm ngươi, xin hãy tha lỗi. Tư Đồ Phong khoát khoát tay, được rồi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Thiếu niên đánh lượng Hạ Khinh Trần, nói, các hạ có thể theo hồng hà trong tay chạy trốn, nói rõ ngươi có chút tài năng, không biết nhãn lực như thế nào. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, nói, nhãn lực tạm được. Ta đây kiểm tra ngươi. Ngươi nói ta và Tư Đồ Phong, người nào lợi hại hơn? Thiếu niên khảo sát đạo. Hạ Khinh Trần ở giữa hai người nhìn một chút, nói, Tư Đồ Phong. Nghe vậy. Thiếu niên ha ha mà cười, sai rồi, ta và Tư Đồ Phong luận bàn không dưới trăm chàng, Tư Đồ Phong chưa từng có thắng nổi ta. Thật sao? Hạ Khinh Trần nhìn đồng tử kịch lui một cái, nhưng lập tức che giấu tốt Tư Đồ Phong, cười không nói. Chi giác nói cho hắn, Tư Đồ Phong so với vị thiếu niên này lợi hại hơn nhiều. Bại bởi thiếu niên, chắc là Tư Đồ Phong cố ý tỏ ra yếu kém mà thôi. Được rồi, gặp nhau tức là duyên cớ, nay thiên ngươi liền theo chúng ta cùng nhau khai mở nhãn giới. Thiếu niên nói, nhìn ra được, hắn là có ý định mượn hơi Hạ Khinh Trần. Đồng nhiên, đoàn người bắt đầu sôi trào. Một vị trường bào màu đỏ tuấn mỹ nam tử, đi lên lôi đài, nói, chư vị, hoan nghênh các vị đến hôm nay lôi đài trận đấu. Hắn vừa nói, lập tức dẫn phát rất nhiều ủng hộ. Người này nhân khí, thập phần cao. Mọi người thời gian quý giá, lời nói nhảm ta cũng không nói nhiều, nay thiên trận đấu quyết đấu thi đấu, tuyển thủ lên sân khấu. Dưới đất hai bên có một cái đen nhánh dày đậu. Hai miếng cửa sắt khai mở, mỗi bên từ trung đi ra một cái cả người hung hãn quyết đấu tuyển thủ. Một cái trong đó tay cầm lang nha đồng, nhãn thần phiếm hồng. Mặt khác một người vóc dáng thấp bé, hai chân hai tay đều quấn vòng quanh xiềng xích. Cái này vị, là tới tự Tây lĩnh người trong yêu, cô lang, tu vi đại thần vị bảy tuyển, tối cường chiến tích là, trong vòng 3 ngày, một người liệp sắt 5 con cùng cảnh giới yêu thú. Toàn trường khán giả, một mảnh hoan hô. Chương 448, Hậu Chi Hậu Giác. Mà một vị, tắc thì là ngày xưa Tử Tinh Thánh Địa đệ tử, Triệu Hoàng Vũ, tu vi đại thần vị bảy tuyển, tối cường chiến tích là, trong vòng 1 ngày, giết chết cùng giai đệ tử 2 người. Tiếng hoan hô thiếu rất nhiều. So sánh mà nói, rõ ràng cho thấy nhân trung yêu thực lực càng mạnh. Hiện tại, các vị xem trọng ai có thể sinh tử quyết chiến trung thắng lợi, mời lập tức bắt đầu đặt tiền cuộc. Hắc bào nhân trầm bồng du dương đạo. Hắn đơn giản nói mấy câu, liền điều động tâm tình của tất cả mọi người. Mọi người dồn dập đặt tiền cuộc. Đồ nhân trung yêu hội thắng người, rõ ràng càng nhiều. Đồ Triệu Hoàng Vũ tắc thì lác đác không có mấy. Tư Đồ Phong, ngươi đổ người nào? Thiếu niên hỏi. Tư Đồ Phong trầm ngâm nói, Triệu Hoàng Vũ. Thiếu niên nhíu chặt bắt đầu mi, nói, không phải ta nói ngươi, nhãn lực của ngươi quá kém. Địa hạ lôi đài trận đầu, song phương thực lực thường thường đều phân phi thường tinh tưởng, đây là cho tới nay tập quán. Mục đích đúng là để cho chúng ta đại đa số người có thể thắng, hấp dẫn chúng ta tiếp tục tham gia thi đấu xuống phía dưới. Cho nên, có thể rất xác định, nhân trung yêu tất thắng không thể nghi ngờ. Nghe ta, mua nhân trung yêu. Tư Đồ Phong môi giật giật, có tâm phản bác, có thể cuối cùng vẫn yên lặng im lặng. Hán tựa hồ đối với thiếu niên, có chút nhẫn nhục chịu đựng, không dám phản kháng. Được rồi Tư Đồ Phong đạo. Hạ Khinh Trần này thì sen mồm, vì sao không kiên trì quyết định của chính mình đâu. Ta cảm thấy, ngươi vẫn chưa cực sai. Cái kia vị nhân trung yêu chiến tích, hoàn toàn chính xác càng chói mắt. Nhưng, Triệu Hoàng Vũ mới là chân chính lợi hại hạng người. Nhân trung yêu là liệp sát yêu thú. Triệu Hoàng Vũ là phản bội Tử Tinh Thánh Địa, trở thành con mồi chẳng những không có bị liệp sát, ngược lại giết chết 2 cái thợ săn. Người nào lợi hại hơn, còn cần phải nói sao? Người nhãn lực kia tinh thần, còn không thấy ngại hạ phán đoán. Thẳng thắn ngươi cũng nghe ta được rồi. Thiếu niên nói. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, lấy ra 1 tấm 1.000.000 thiên nguyện tiền thiên nguyện thẻ, đạm nhiên giao cho đến đây ghi danh chia bài. Ta chọn Triệu Hoàng Vũ. Thấy hắn cố chấp như thế, thiếu niên lắc đầu than thở, không nghe ta nói như vậy, chịu thiệt ở trước mắt ta. Chính hắn tắc thì tuyển trạch nhân trung yêu. Tư Đồ Phong lưỡng lự một hồi, lựa chọn Triệu Hoàng Vũ. Tư Đồ Phong, ngươi làm sao nghe hắn? Thiếu niên nhíu nhíu mày đạo. Tư Đồ Phong cười khẽ một cái, nói, ta cảm thấy Triệu Hoàng Vũ đích xác có thể thắng. Thiếu niên mỉm cười một tiếng, cái kia mỏi mắt mong chờ. Rất nhanh, nhân trung yêu cùng Triệu Hoàng Vũ giao thủ. Nhân trung yêu thực lực quả nhiên cao cường, thay phiên lang nha bổng ngày càng ngạo nghễ, chiếm hết thượng phong. Nhưng thật ra Triệu Hoàng Vũ, chỗ chỗ rơi vào hạ phong, tránh trái tránh phải, phá lệ chật vật. Bộ dáng kia, nơi nào là có hy vọng chiến thắng dáng vẻ. Thiếu niên nhịn không được cười rộ lên, Tư Đồ Phong, xem cảm giác của ngươi rất không cho phép nha. Đang nói đây, chàng trên, lên, cục diện bỗng nhiên đại biến. Chỗ chỗ tránh né Triệu Hoàng Vũ, thừa dịp nhân trung yêu từng bước tới gần thì lộ ra một điểm kẽ hở, lập tức tiến lên, khóa một cái liên đem người trung yêu cổ cho rơi. Động tác quả đoán, sạch sẽ, cực kỳ lão luyện. Chính là nhất kích tất sát. Toàn bộ hiện trường, đống nhiên bạo lãnh. Phảng phất không khí ngưng kết. Đại đa số nhân tuyển trong nhân trung yêu, cư nhiên dễ dàng như vậy liền thua trận. Hắc bào nhân ha hả mà cười, ha hả, là chư vị thua, ta sẽ vì bên thắng hối đoái lợi thế. Chia bài từng cái đến đây, cho thắng người gấp hai thiên nguyệt tiền. Hạ Khinh Trần cùng Tư Đồ Phong, đều hết sức ung dung thắng được không ít thiên nguyệt tiền. Duy chỉ có thiếu niên kia, sắc mặt biến huyễn, trầm giọng nói, sự tình phát ngoài ý muốn, chân chính mà nói vẫn là nhân trung yêu càng mạnh một bậc. Chỉ có thể nói vận khí ta không được, ai. Đến bây giờ hắn đều xem không minh bạch, nhân trung yêu rốt cuộc là chết như thế nào. Chương 02, Hoàng Ba Hòa Thượng đối chiến Bắc Sơn Tiên Cô. Hoàng Ba Hòa Thượng đã từng giết đến Thiên Nguyệt Bảng người thứ 200, Bắc Sơn Tiên Cô tắc thì sát tiến Thiên Nguyệt Bảng hơn 100 tên, mọi người bắt đầu đặt tiền cuộc đi. Càng đi về phía sau quyết đấu, song phương tin tức tiết lộ được càng thiếu. Thiếu niên phân tích nói, ta cảm thấy phe làm chủ, khả năng đang cố lộng huyền hư. Như này chênh lệch rõ ràng, liếc mắt là có thể nhìn ra, cho nên chúng ta phương pháp trái ngược. Tuyệt đại bộ phân người, đều cùng thiếu niên có tương đồng cách nghĩ, nguyên nhân này dồn dập tuyển trạch Hoàng Ba Hòa Thượng. Chỉ có Hạ Khinh Trần chờ thiếu cân nhắc vài cái tuyển trạch Bắc Sơn Tiên Cô. Tư Đổ Phong phát hiện Hạ Khinh Trần tuyển trạch Bắc Sơn Tiên Cô, trầm ngâm chốc lát. Cũng tuyển trạch cái này. Các ngươi ở đâu, là tự cho là thông minh. Thiếu niên mỉm cười. Nhưng mà không lâu sau chi sau. Làm nhìn đơn giản chết ở trên lôi đài Hoàng Ba Hòa Thượng, thiếu niên khuôn mặt sắc cứng ngắc. Hắn đã liên tục hai tọa đoán sai. Cái này không hợp lý a. Thiếu niên dù gì nói. Không hợp lý vẫn còn ở phía sau. Ván thứ ba, ván thứ tư, thứ năm cục. Hắn không có một hồi là thắng lợi, tất cả đều đoán sai. Ngược lại thì Hạ Khinh Trần, toàn bộ đoán đúng. Ban đầu 10 triệu, đã biến thành 320 triệu thiên nguyệt tiền. Hắn ngắm nhìn Hạ Khinh Trần trong tay một đống thiên nguyệt thẻ, mí mắt nhảy lên không ngớt. Lúc này đây, hắn không hề hé răng, mà là yên lặng tuyển trạch. Có thể kết quả, vẫn là chọn sai. Mà Hạ Khinh Trần... Lần thứ hai đặt đúng một hơi thắng 320 triệu thiên nguyệt tiền. Trên lôi đài Hắc Bảo Nhân, đảo sổ sách, khe như mày, tùy thời nhìn về phía Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần mỗi lần đều là cầm trong tay lợi thế toàn bộ áp đi tới, nhưng sau đạt được gấp bội khen thưởng. Ngắn ngủi 6 lần, liền từ 10 triệu, sinh biến thành 640 triệu thiên nguyệt tiền. Nay muộn tiền kiếm được, đều bị đối phương cho thắng đi. Theo dõi hắn, Hắc Bảo Nhân đạo, chia bài gật đầu. Thứ bảy cục bắt đầu. Hạ Khinh Trần 640 triệu thiên nguyệt tiền toàn bộ áp đi tới. Hắc Bảo Nhân rốt cục nhịn không được, nói, các hạ, nay muộn ngươi đã thắng được quá nhiều, có thể thu tay lại đi. Hạ Khinh Trần liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ngươi như không thua nổi, cần gì phải mở cái gì địa hạ lôi đài. Không thiếu thua mù quáng khán giả dồn dập lên tiếng ủng hộ. Đúng vậy a. Lẽ nào ngươi chỉ có thể thắng, không cho phép thua. Không chơi nổi liền đừng đùa. Nghe thấy lời ấy, Hắc Bảo Nhân đành phải nhẫn lại, được, ngươi áp. Hắn cũng không tin, Hạ Khinh Trần mỗi một lần đều có thể áp đội. Nhưng mà, làm tỉ thí kết thúc. Hạ Khinh Trần bên người, lại thêm ra 640 triệu thiên nguyệt tiền. Thêm trên, lên, trước đây, đã có 12 ước 80 triệu. Thứ tam cục. Hắc Bảo Nhân khuôn mặt sắc trầm xuống, cũng không còn trước đây khí phách phong hoa. Kết quả, vẫn là Hạ Khinh Trần đã đúng. Lúc này đây, Hắc Bảo Nhân bồi thường không chỉ là 12 ước 80 triệu. Rất nhiều người phát hiện Hạ Khinh Trần mỗi lần đều có thể đoán đúng, bắt đầu theo đặt trọng chú, kiếm nhiều tiền. Hắc Bảo Nhân mấy năm qua kiếm được tiền, tức thì thua thiệt qua không nửa. Tối nay địa hạ lôi đài, trước giờ tuyên bố kết thúc, chư vị mời tan cuộc. Hắc Bảo Nhân trầm giọng nói. ánh mắt gắt gao ngưng mắt nhìn Hạ Khinh Trần. Một mình hắn, rõ ràng đem địa hạ lôi đài làm cho tổ chức không đi xuống. Các hạ là tới quay rồi chứ? Mắt thấy người đi được không sai biệt lắm, hắc bào nhân nhảy xuống lôi đài. Không biết từ đâu chỗ, cũng chui ra một số người đến, đem Hạ Khinh Trần vây quanh ở trong đó. Hạ Khinh Trần mặt không khác sắc ngồi ở tại chỗ, thản nhiên nói, hiện tại mới phát hiện sao? Thật là hậu chi hậu giác. Nghe vậy, hắc bào nhân giận dữ, muốn chết. Hạ Khinh Trần nhãn thần thâm thúy đứng lên, tìm chết, lẽ nào chớ nên là các người đám này tu la thế gia gốc sao? Không sai, hắn đi tới Thải Tinh Thành, chính là vì bọn họ. Chỉ có bắt được gần nút bọn họ, mới có thể làm tư đồ thế gia tin tưởng, tu la thế gia gần xuống tay với bọn họ. Còn thiếu nhất càng, rời được ngày mai đổi mới trong. Chương 449, theo chung quấy rối. Hắc bào nhân đồng tử co rụt lại, nhãn thần chợt sắc bén. Hắn quét mắt đã trống rỗng địa hạ lôi đài, sắc cơ lóe lên, người nào nói cho người biết. Bọn họ chính là phụng tuyệt mật nhiệm vụ đến đây. Chỉ có tu là thế gia cao tầng mới hiểu. Hạ Khinh Trần là như thế nào cảm kích. Thực sự kỳ quái. Nói cho các ngươi biết cũng vô dụng, phản đang muốn là người chết. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, lòng bàn tay nhất chiêu, đại địa run run. Vô số địa khí, mang theo hỏa diễm theo địa hạ lao ra. Hắc bào nhân thần sắc khẽ biến, nhưng hoàn toàn không sợ hãi. Xem ra các hạ đến có chuẩn bị, vậy, ta liền càng không thể thả ngươi. Hắc bào nhân cực nhanh lui về phía sau, đồng thời phất phất tay. Một đám thần sắc lãnh túc cường giả, lập tức xuất thủ. Bọn họ biểu diễn cho ngoại nhân tu vi, chính là đại thần vị cảnh giới. Mà giờ khắc này bộc phát ra tu vi, đều không ngoại lệ đạt được tiểu tinh vị. Hắc bào nhân xa xa núp ở phía sau, cười dài nói, không biết, người kia có không có nói cho ngươi biết, chúng ta thực lực chân thật. Hạ Khinh Trần lắc đầu, cũng không có. Ha ha. Vậy ngươi bây giờ có thể cảm nhận được kinh hỉ. Hắc bào nhân cười lạnh nói. Mặc dù là cao tầng, cũng không biết, hắn chọn lựa cái nào cao thủ lý khai. Hạ Khinh Trần tùy tiện đến đây, sợ là muốn chịu thiệt thòi lớn. Kinh hỉ. Cũng không có. Hạ Khinh Trần chấp tay hành lễ. Lay động mặt đất, đồng nhiên phạm vi lớn đâm ra trượng cao sắc bén gai nhọn. Trước mặt 10 người. Chỉ có vài cái phản ứng bén nhạy tách ra một kích. Còn lại đều bị đâm thủng mà chết. Hắc bào nhân thấy thế, ngược lại hấp một luồng lương khí, ra đầu trận trận tê dại. Ngươi là tiểu tinh vị đỉnh phong cường giả. Đối phương xuất thủ sát na, ẩn hiện ra tu vi tầng thứ. Như này trẻ tuổi tiểu tinh vị cường giả, mỗi một vị hắn đều gặp qua bức họa. Vì sao chưa từng thấy qua Hạ Khinh Trần? Ngăn lại hắn. Hắc bào nhân tâm tình trầm trọng, thét ra lệnh thu hạ ngăn cản, chính mình tắc thì theo ám đạo chuẩn bị chạy đi. Đáng tiếc, muốn từ Hạ Khinh Trần trong tay đào tẩu, độ khó thật không phải là một điểm lớn. Hai tay hắn vồ lấy, một cái cự long theo địa hạ lộ ra, lấy che đậy tư thế hung hăng đánh xuống. Ầm ầm, nổ vang, nương theo kinh thiên khói bụi. Trong trần ai, có thể rõ ràng nhìn thấy. Bị đánh áp mà chết đám người viên. So với trong tưởng tượng nhỏ yếu rất nhiều, bọn họ chắc là tu la thế gia dò hỏi tình báo tiền trạm nhân viên, cao thủ chân chính, vẫn còn ở âm thầm. Hạ Khinh Trần phân tích nói. Ánh mắt của hắn tìm kiếm, phát hiện thụ thương chạy trốn tới trong góc hắc bảo nhân. Sau người chính lấy hoảng sợ nhãn thần ngưng ngắm cùng với chính mình. Hạ Khinh Trần chắp tay đi lên trước. Đang muốn tới gần lúc. Hắn mở miệng vừa phun, theo trong miệng phun ra một căn kịch độc chi châm. Hạ Khinh Trần hai ngón tay hời hợt kẹp một cái, đem độc châm cho kẹp lấy, thản nhiên nói, giao ra lệnh bài thân phận, cho ngươi thống khoái. Chỉ có lệnh bài thân phận, mới có thể thủ tín tư đồ thế gia, đạt được tu luyện cơ hội. Nhưng đang ở này lúc, một nhóm thành vệ binh theo thông đạo phía trên cấp tốc dũng mãnh vào đứng lên. Dừng tay. Một tiếng uy nghiêm quát lớn truyền đến. Cầm đầu là một vị hồng phát lão giả. Người sau lưng tất cả đều mặc áo giáp, chỉ có người này một thân liền giả trang, địa vị có vẻ rất là bất phàm. Chỉ là nhìn người nọ, Hạ Khinh Trần nhãn thần chợt rụt một cái. Kim Huyền Thạch. Ngày xưa Tinh Vân Tông phó tông chủ, Kim Huyền Thạch. Hắn làm phản Tinh Vân Tông về sau, một mực rơi xuống không rõ ràng, bây giờ dĩ nhiên xuất hiện với Tư Đồ Thế Gia địa bàn. Hắc Bào Nhân nhìn thấy hắn, như được đại xá, nói, Kim Thành Chủ, nhanh cứu ta. Kim Huyền Thạch chính là Tư Đồ Thế Gia ở rể người. Tư Đồ Thế Gia cùng Bách Hoa Thế Gia giống nhau, đều là nữ tử nắm giữ Thế Gia. Bất đồng chính là, Tư Đồ Thế Gia nữ nhân, từ trước tới giờ không gả ra ngoài. Chỉ chiêu lục ở rể hôn phu. Kim Huyền Thạch chính là một cái trong số đó, năm đó quăng đi thê tử, ở rể Tư Đồ Thế Gia. Đạt được Tư Đồ Thế Gia trợ giúp, trở thành Tinh Vân Tông tông môn phó tông chủ. Chính là bởi vì cái này một tầng quan hệ, hắn đem tông môn kinh doanh trướng khí mù mịt, nhất sau còn làm phản, như này tội ác tày trời, tông chủ cũng không dám đem bên ngoài giết chết, mà là tuyển trạch đem bên ngoài hủy bỏ tu vi. Ngày xưa mê hoặc, Hạ Khinh Trần cuối cùng cũng minh bạch. Hạ Khinh Trần. Hắn nhận ra Kim Huyền Thạch, sau người tự nhiên cũng nhận ra hắn. Bên ngoài lão trừng mắt tròn, lập tức bạo nổ phát sâu đậm đoán độc, hận không thể lúc này đã đem Hạ Khinh Trần cho giết chết. Nhưng, hắn rất trầm ổn, thu lại tức giận, vẻ mặt uy nghiêm nói, ngươi ở nơi này làm cái gì? Hắc Bào Nhân giành trước đáp, Kim Thành Chủ, người này có ý định mưu hại chúng ta, lạm sát kẻ vô tội, nhất định phải cho chúng ta làm chủ a. Hắn âm thầm cho Kim Huyền Thạch khiến cho nhãn sắc. Sau người cho bên ngoài nhảy vào đi một cái an tâm nhãn thần, làm cho hắn yên tâm. Địa hạ lôi đài không có Kim Huyền Thạch mở một con mắt nhắm một con nhãn, làm sao có thể mở xuống dưới. Hai người sớm cùng một ruột. Kim Huyền Thạch nhãn thần lăng lệ, giả vờ cương trực công chính, Hạ Khinh Trần, ngươi làm nơi đây là ngươi Tinh Vân Tông Thánh Địa không được, tha cho ngươi làm ác. Còn không để cho ta mau mau buông hắn xuống. Thúc thủ chịu trói. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, Kim Huyền Thạch, ta khuyên ngươi không muốn cùng làm việc xấu, bọn họ có thể đều là Tu La Thế Gia người, ngươi nhất định phải bảo vệ cho hắn nhóm. Cái gì? Tu La Thế Gia? Kim Huyền Thạch mí mắt run lên, lòng có một tia kiêng kỵ. Chỉ là nhìn lại Hạ Khinh Trần, trong lòng hận ý khó giản, làm trái lại nói, bọn họ có phải hay không Tu La Thế Gia người? Ta không biết, nhưng ta biết, ngươi tùy tiện sát nhân, tội ác tày trời. Bàn tay vung lên, bắt hắn lại. Nếu dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Rất nhiều vệ binh nghe theo mệnh lệnh, hùng hổ đánh tới. Hạ Khinh Trần lông mi nhăn lại. Thực lực của bọn họ, Hạ Khinh Trần đương nhiên không sợ. Nhưng nếu đả thương bọn họ, cái kia chính là thật đắc tội Tư Đồ Thế Gia, muốn lấy được tu luyện của bọn hắn tài nguyên. Coi như nằm mơ. Kim Huyền Thạch, nếu ngươi còn vì Tư Đồ Thế Gia tốt, tốt nhất điều tra rõ thân phận của bọn họ. Hạ Khinh Trần một cước đạp qua, đem bảo người sinh mệnh xử lý xong. Thấy thế, Kim Huyền Thạch nổi giận, giết hắn đi. Hắc Bào Nhân mỗi nguyệt cung cấp cho hắn không hạ 100 triệu thiên nguyệt tiền. Như này tài nguyên, cứ như vậy bị Hạ Khinh Trần cho gãy mất. Hạ Khinh Trần lắc đầu. Thừa dịp rất nhiều vệ binh vây kín phía trước, một bước nhảy ra ngoài, nhanh chóng ly khai tầng hầm ngầm. Kim Huyền Thạch còn tự tức giận không thấy, tiểu xuất sinh. Lục Tuần tên phế vật kia, không có thể hại chết ngươi, ta cũng không tin, đi tới Tư Đồ Thế Gia địa bàn, còn không đánh chết ngươi. Lúc trước Tinh Vân Tông Thánh Địa, Lục Tuần mượn tiền, không trả nổi khoản nợ, bị một cái thần bí nhân yêu cầu, ngụy trang thành vì Hạ Khinh Trần. Bốn chỗ tắc loạn, tranh thủ mượn đao giết người, làm cho Tinh Vân Tông Thánh Địa giết chết Hạ Khinh Trần. Kết quả sự tình cùng nguyện làm trái, tám hào nô trong lúc vô ý vạch Trần Lục Tuần thân phận chân thật, nguyên nhân này bị quần khởi công chi đánh chết. Cái kia tránh núp trong bóng tối người, không là người khác. Chính là Kim Huyền Thạch. Thành chủ, người xem. Này lúc, một gã sĩ binh mặt sắc cực kỳ trầm trọng đang cầm lệnh bài đi tới. Lệnh bài kia chính là một tấm mặt quỷ, rõ ràng là Tu La Thế Gia tiêu chí. Còn lại sĩ binh lục soát phía dưới, lần lượt với thi thể thân trên, lên, lục soát tu la thế gia tiêu chí. Kim Huyền Thạch cả người một cái giật mình, giống như bị tạt một tầng nước đá. Bọn họ thực sự là tu la thế gia người. Kim Huyền Thạch trong lòng thịch một cái. Như bị gia tộc biết, hắn một mực cùng tu la thế gia người âm thầm giao dịch, nhất định là tội lớn. Chương 450, ngươi quá lo lắng. Nhẹ nhất cũng phải bị hoài nghi độ trung thành, đuổi ra tư đồ thế gia, theo này hai bàn tay trắng. Trọng nói, giết hắn đều có thể. Nhớ tới đây, hắn lánh mồ hôi chảy ròng. Nhìn thi thể đầy đất, cắn răng nói, chuyện ngày hôm nay, ai cũng không cho phép truyền đi, phàm là để lộ nửa điểm tin tức, ta diệt các ngươi toàn bộ ra. Tại chỗ sĩ binh, dồn dập sợ, không người dám mạo hiểm nói ra. Hiện tại duy nhất cảm kích, chỉ có Hạ Khinh Trần. Ta lập tức chạy về gia tộc, các ngươi xử lý tốt hiện trường. Kim Huyền Thạch trong lòng rùng mình, lập tức rời đi. Hắn thật không nghĩ tới, một tên trong đó sĩ binh, ánh mắt nhẹ nhàng lóe lóe. Ly khai địa hạ chi về sau, lặng lẽ cho phép cất cánh một con bổ câu đưa tin. 3 ngày sau, Nhân Duyên Thành, tư đồ thế gia cửa phủ đệ. Hạ Khinh Trần suy nghĩ liên tục, vẫn là quyết định đăng môn bái phỏng. Vốn tưởng rằng, hắn muốn bái phỏng đường đường tư đồ thế gia gia chủ, hội khá khó khăn. Ai biết, làm báo trên, lên, tên của mình, lạnh lùng hộ vệ, giống như biến thành một người khác vậy, vô cùng nhiệt tình. Nguyên lai là Hạ công tử, mời đến phòng khách quý dùng trà, chúng ta lập tức thông báo gia chủ. Hộ vệ nhiệt tình dẫn đường. Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc. Tức thì liền Thính Tuyết lâu thành lập lúc, tư đổ phu nhân đối với có sở hảo cảm, nhưng cũng không trở thành như thế chứ. Hộ vệ dẫn Hạ Khinh Trần tiến nhập phòng khách quý. Hạ Khinh Trần có chút ngoài ý muốn phát hiện, trước đây tư đổ phong làm bạn tên thiếu niên kia, dĩ nhiên đã ở phòng khách quý trong. Ngoại trừ này bên ngoài, còn rất nhiều thiếu niên, đều tụ ở một chỗ thảo luận. Trương Cố, ngươi lần này có thể thua thiệt lớn, thải tinh thành địa hạ lôi đài, thua hơn ước thiên nguyệt tiền chứ. Nghe nói tư đổ phong theo tên thiếu niên kia một đường thắng liền 8 đêm, này cũng buôn bán lời vài ước thiên nguyệt tiền. Đúng vậy a Trương Cố, ngươi làm sao không theo tên thiếu niên kia hạ tiền đặt cược? Trương Cố chính là tư đổ phong làm bạn thiếu niên. Hắn bắp thịt hơi có rúm. Mấy người nói chuyện, rõ ràng đâm trọt hắn đau nhức chỗ. Hắn rêu cực nói, ta như học nhân gia, ngày này sang năm, không chừng đều là của ta ngày rỗ. Mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra, thở dài không ngớt, cái kia địa hạ lôi đài đều là chút không thấy được ánh sáng người đang thao túng, chỉ cho phép người khác thua không cho phép thắng, thực sự là bá đạo. Trương Cố cười ha ha, đây chính là người kia lanh chanh địa phương. Ở cái kia loại hắc ăn hắc địa phương, còn dám trắng trợn thắng tiền. Thực sự là hốc heo. Hiện tại được rồi, đừng nói tiền, ngay cả mạng cũng không có. Mọi người dồn dập phụ họa. Hoàn toàn chính xác, vị thiếu niên kia thực sự quá lơ là. Dám thắng địa hạ lôi đài tiền, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Đang nói, hộ vệ dẫn Hạ Khinh Trần đi vào, Hạ công tử, mời ngồi. Hộ vệ lập tức ly khai, đi vào thông báo gia chủ. Trương Cô chứng kiến Hạ Khinh Trần, đống nhiên ngơ ngẩn, là ngươi. Ngươi làm thế nào sống? Không thể a. Địa hạ lôi đài những người đó, cũng không phải là hồng hạ cái kia loại mặt đường tên côn đồ. Bọn họ đều là giết người không chớp mắt, lòng dạ độc các thứ liều mạng. Hạ Khinh Trần cư nhiên không bị thương chút nào trở về, thực sự là thần kỳ. Ngươi rất thất vọng. Hạ Khinh Trần phản vấn. Trương Cố trở lại thần. Cười nhạt, ngươi chết bất tử, chơi ta chuyện gì? Chỉ là hy vọng ngươi giải một chút đầu óc, không muốn lại lô mãng như thế, nếu không thì lần sau lúc nào chết cũng không biết. Đang nói khó khăn lắm rơi xuống. Bên ngoài thấy hoa mắt, tiếp lấy chính là phần bụng đau đớn một hồi. Cũng là Hạ Khinh Trần, một cước đạp tại đây phần bụng, đem bên ngoài tại chỗ đạp lăn trên mặt đất. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, đại khái ngươi cho rằng, ta rất khỏe lấn phụ. Người này miệng, thật rất làm cho người khác không thích. Chính mình dại dột hết thuốc chữa, trong miệng lại không sạch sẽ để cho người khác trường đầu óc. ngươi dám đánh ta. Trương Cô đứng dậy, bạo khiêu mà lên quất về phía Hạ Khinh Trần gò má. Tu vi của hắn chỉ có đại thần vị đỉnh phong, liền tiểu tinh vị đều chưa từng đạt được. Hạ Khinh Trần bên ngoài thân tinh lực chấn động mạnh mẽ. Trương Cố một cái tát chẳng những không có rút được, ngược lại bị tức tinh thần cho bắn trở về, quất vào chính mình khuôn mặt lên. Như đây, Trương Cố mới rốt cục giật mình. Ngươi là tiểu tinh vị cường giả. Thảo nào Hạ Khinh Trần có thể thoát thân. Im lặng, an tĩnh, có thể chứ. Hạ Khinh Trần lãnh đạo nhìn hắn. Trương Cố bụ mặt gò má, có thể vẫn chưa im miệng, nói, họ Hạ, ta nhị thúc là tư đồ thế gia con rể, ngươi tiểu tinh vị tu vi, ở ta nhị thúc nhãn trùng, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Nhị thúc, không phải là ở rể con rể sao? Hạ Khinh Trần sinh lòng khinh thị, nếu như là vì tình yêu nói, vậy còn không có gì. Nhưng nếu là như Kim Huyền Thạch giống nhau, vì tự thân quyền lợi ở rể, Hạ Khinh Trần chỉ có hèn mọn. Ta nói, câm miệng. Hạ Khinh Trần giơ tay lên một trường, lạnh thấu xương tinh lực, lập tức đem Trương Cô cho quất đến tại chỗ nhất chuyển. Đã trúng hai lần đánh, Trương Cô cuối cùng cũng lao thật xuống. Nhưng một đôi ánh mắt lại trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Này lúc, ngoài cửa truyền đến bọn người hầu cung kính quỳ lạy, tham kiến phu nhân. Tư đồ thế gia, có thể chỉ lấy phu nhân xưng hô, chỉ có cái kia vị tư đồ nhã gia chủ. Đoàn người lập tức đi tới cửa hai bên lên tiếp. Trương Cố nhất là tích cực, đứng ở phía trước nhất, không người nói, bái kiến phu nhân. Tư đồ nhã như trước cung dung hoa lệ, ngọc dung lộ ra nhẹ nhẹ phong hoa. Nàng khẽ gật đầu, đơn giản nhìn chung quanh liếc mắt nên tiếp người. Mắt thấy tư đồ phu nhân cũng không để ý tới chính mình, Trương Cố tiến lên phía trước nói, vạn bối là quý phủ con rể, Trương Trọng Dương chất tử Trương Cố. Đến đây bái kiến phu nhân, hy vọng có thể ở rể tư đồ thế gia, mời phu nhân. Mục đích của hắn tới đây, chính là ở rể. Lấy tuổi tác của hắn cùng tu vi, là có rất đại cơ hội cưới vợ đến tư đồ thế gia một ít không có võ đạo thiên phú nữ tử. Huống hắn còn có một tầng quan hệ ở. Độ trung thành càng cao, tư đồ thế gia hội trọng điểm suy nghĩ. Ai biết, tư đồ phu nhân xem cũng không liếc hắn một cái. Nói, ừ, chờ ở một bên. Tư đồ phu nhân bên người tỷ nữ, mặt coi thường đem Trương Cô cho đẩy ra, thấp giọng khiển trách, chớ cản đường. Tư đồ phu nhân đi vào, ánh mắt quét nhìn, làm phát hiện một vị ổn ngồi thưởng thức trà thiếu niên. Uy nghiêm ngọc dung, lập tức tràn ngập vui sắc. Nàng bước nhanh về phía trước, nói, Hạ công tử, thật là ngươi. Nghe được hộ vệ hội báo, ta kém chút không tin đâu. Hạ Khinh Trần trong lòng biết là lời khách sáo, đứng dậy thi lễ, gặp qua gia chủ. Tư đồ phu nhân đánh giá Hạ Khinh Trần, càng xem càng thỏa mãn, nói, Hạ công tử, ngươi nếu như bằng lòng ở rể ta tư đồ thế gia, ta nhất định đem tốt nhất nữ tử gả cho ngươi. Hạ Khinh Trần nghiêm mặt nói, phu nhân, tình huống khẩn cấp, xin cho ta trước tiên là nói về chính sự. Ừ, nói. Tư đồ phu nhân thu hồi tiếu dung, trong lòng hiếu kỳ, chuyện gì như này trang trọng. Ta tới rồi là nhắc nhở tư đồ phu nhân, tu la thế gia chuẩn bị đối với tư đồ thế gia động thủ, bọn họ mục tiêu là kiếm gãy khối vụn, xin mau sớm làm chuẩn bị. Nghe vậy, tư đồ phu nhân mặt sắc bình tĩnh, vẫn chưa thủ tín, hỏi tin tức đến từ đâu. Cái này, tạm thời không thể cho biết. Hạ Khinh Trần đạo. Hắn nếu nói là xuất hiện, tất phải bại lộ Tây Lĩnh đại yêu. Tư đồ phu nhân nhẹ nhàng nở nụ cười hạ công tử quá lo lắng. Chúng ta tư đồ thế gia cùng tu la thế gia chính là trăm năm thế giao chi gia, kia này cho tới bây giờ đều không lẫn nhau xâm phạm. Bên ngoài ánh mắt dần dần thâm thúy, lộ ra chút hoài nghi, lần nữa đánh lượng Hạ Khinh Trần.